Các bạn đang nghe bộ truyện Võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 72, 13 tuổi luyện khí thất trọng. Lúc bọn người tinh diệu, Tô Hoàng chạy tới lôi đài. Cao Nghị nhìn Chu Thành, cười nói, tiểu sư thúc yên tâm, ta sẽ ép cảnh giới đến luyện khí đệ ngũ trọng cùng ngươi so tài. Nhưng mà ta sợ không cẩn thận làm tiểu sư thúc bị thương, sợ là không thể giải thích với sư tổ lão nhân. Chu Thành nhìn đối phương, cười, nếu là ngươi làm ta bị thương, đó là do ta tài nghệ không bằng người, học nghệ không tinh, không trách ngươi được. Cao Nghị cười ha ha, nghe tiểu sư thúc nói như vậy, Cao Nghị an tâm, sau đó ôm quyền nói, tiểu sư thúc, xin mời, làm ra vẻ khiêm nhượng thủ thế, để Chu Thành ra tay trước. Chu Thành trầm ngâm nói, ngươi xác định để cho ta ra tay trước? Cao Nghị ha ha cười nói, tiểu sư thúc là trưởng bối, Cao Nghị là hậu bối, nếu như Cao Nghị ra tay trước, lại không hợp lễ nghi. Chu Thành nghe vậy, cũng không nói thêm nữa. Thân hình di chuyển, mọi người thấy, Chu Thành trên lôi đài đột nhiên giống như tơ liễu tung bay, giống như không có trọng lượng, ở trên không trung vậy mà ngay lập tức bay lên mười mấy mét. Cái gì? Thân pháp võ kỹ hậu thiên, cảnh giới đăng phong tạo cực. Nhìn thấy thân pháp của Chu Thành, trưởng lão Hứa Phong còn có cao thủ của một vài gia tộc ở hiện trường đều là chấn kinh. Cao Nghị cũng lấy làm kinh hãi, đối mặt với kẻ địch, thân pháp cực kỳ quan trọng, cho nên, những năm này, hắn vẫn luôn khổ tu thân pháp. Trước đó vài ngày, hắn khổ tu một môn thân pháp rốt cục đột phá đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Sư phụ hắn Tô Hoàng còn vì điều này mà thật khoa trương một phen. Giật mình, Cao Nghị trong lòng sát ý thịnh nộ. Lúc hắn vừa muốn ra tay, Chu Thành lúc này ra tay, đấm ra một quyền, vẫn là Du Long Bạch Hổ quyền lúc trước đánh bay đệ nhất đệ tử ngoại môn Giang Sóc. Nhưng mà, lần này, không còn là cảnh giới xuất thần nhập hóa. Lúc thấy Chu Thành đấm ra một quyền, lập tức, một đầu thần long sinh động như thật phá không bay ra. Theo sau thần long, một cự hổ bay ra, lập tức, rồng ngâm hổ gầm. Tất cả mọi người ở hiện trường trong chớp nhoáng đều cảm nhận được sức mạnh của thần long và cự hổ. Tại chỗ rất xa, bọn người Tô Hoàng, Thạch Phi, Ngô Thước xa xa thấy cảnh này, đều là kinh hô nghẹn ngào. Chân lý võ đạo, đây là quyền ý, quyền pháp cảnh giới đăng phong tạo cực. Mà Tinh Diệu cũng nhìn thấy màn này ở xa xa, đều là vẻ mặt chấn kinh. Đây là chân lý võ đạo. Ngay cả ngũ đại tuyệt đỉnh đại tông sư bọn hắn cũng không thể tìm ra được chân lý võ đạo. Cao Nghị nhìn thấy Chu Thành oanh tới một quyền, trong lòng chấn động, kinh hãi toàn thân dâng trào. Nội lực cuồng bạo chạy loạn, xông ra một đấm, nghênh đón quyền của Chu Thành. Vừa rồi, hắn nói sẽ đem cảnh giới ép đến luyện khí ngũ trọng cùng Chu Thành so tài. Nhưng mà bây giờ, lại là triển khai toàn bộ chiến lực, thúc giục sức mạnh luyện khí thập trọng hậu kỳ đỉnh phong đến cực hạn. Cao Nghị giống to, dường như muốn thông qua giống to để tăng cường sức mạnh trong lòng. Chu Thành sắc mặt lạnh nhạt, lực quyền lần nữa tăng lên, luyện khí thất trọng. Làm sao có thể là luyện khí thất trọng? Đám người cảm nhận được khí tức của Chu Thành, lần nữa chấn động, bọn người Tô Hoàng, Thạch Phi, Ngô Tước đứng thẳng bất động ở đó. 13 tuổi luyện khí thất trọng. Cái này, sao lại thế? Ầm ầm, lực quyền của Chu Thành và lực quyền của Cao Nghị đụng vào nhau. Thần Long cùng cự hổ dễ như trở bàn tay ngay lập tức liền đem cao khẩn thiết lực đánh xuyên. Cao Nghị nhìn Thần Long và cự hổ oanh tới, vẻ mặt hoảng sợ. Hoảng sợ nhanh chóng lùi lại, nhưng mà vẫn chậm một bước. Bình, thần long cùng cự hổ lần lượt đánh vào trên ngực hắn. Cao Nghị như bị cự vật vạn tấn đụng trúng, bay ra khỏi lôi đài. Cao Nghị, Tô Hoàng bừng tỉnh, kêu to, toàn lực bay xông ra. Ngay lúc Tô Hoàng bay xông ra, Cao Nghị bay ngược ra lôi đài, bắn về phía đám người ở hiện trường. Đám người hoảng sợ tránh né. Đùng, Cao Nghị đập vào trên quảng trường bên ngoài mấy chục thước. Đất đá vụ trên mặt quảng trường đập bay, một vài đệ tử gia tộc đứng gần đều bị đá vụ đánh trúng. Lùi lại ra ngoài, thổ huyết không thôi, sau khi Cao Nghị rơi xuống đất, chỉ thấy toàn bộ ngực đã hoàn toàn bị lõm sập xuống. Chính giữa ngực in một bàn tay lớn khủng khiếp, lớn hơn gấp hai so nắm đấm bình thường. Xung quanh quyền ấn, áo giáp trên người hắn đã hoàn toàn nổ tung, hắn nằm ở đó, tựa như là cá thiếm nước, há miệng khó khăn. Muốn hô hấp thế nhưng là máu lại không ngừng tuôn ra từ trong miệng. Quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng lại, Mọi người nhìn bóng dáng xanh xao trên sàn đấu, kinh ngạc và khiếp sợ. Chu Thành đứng trên lôi đài, nhìn Cao Nghị nằm trên mặt đất, cố gắng hô hấp, vẻ mặt hờ hững. Tô Hoàng bay xông ra, nhìn đại đệ tử nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống, chỉ cảm thấy trong lòng đang run rẩy. Hắn bỗng nhiên quay đầu, căm tức nhìn Chu Thành, trong lòng thù địch khiến hắn đã mất đi lý trí. Chết đi cho ta! Tô Hoàng gầm thét, đột nhiên phóng lên tận trời, trong lòng bàn tay lực ngưng tụ thành đao, trưởng đao chém xuống Chu Thành. Chỉ thấy lúc Tô Hoàng trưởng ra đao, biến ra 10 đạo đao ảnh trùng điệp ánh bạc. Đây chính là võ kỹ tiên thiên của Vạn Tinh Môn Ngân Ảnh Trưởng Đao. Tô Hoàng chính là môn chủ của Vạn Tinh Môn, cao thủ tiên thiên thập trọng trung kỳ, sức mạnh trưởng đao mạnh mẽ. Nơi xa, Tinh Diệu thấy thế gầm thét, Tô Hoàng, dừng tay, một trưởng tung ra. Thế nhưng mà, khoảng cách quá xa, dù là hắn toàn lực xuất thủ, trưởng lực cũng không cách nào ngăn cản được trưởng đao của Tô Hoàng. Nhìn thấy trưởng đao của Tô Hoàng sắp chém xuống, đột nhiên, trong đám người, hàng chục tia sáng lạnh xuyên qua không khí, rạch ra trùng điệp quang mang, ngay lập tức bắn tới hướng Tô Hoàng. Mười mấy đạo hàn quang này tốc độ cực nhanh, mang theo âm thanh kinh người, ngay lập tức bay tới trước mặt Tô Hoàng. Tô Hoàng cùng đám người định thần nhìn lại, mười mấy đạo hàn quang này, rõ ràng là 14 mũi tên nhọn. 14 mũi tên nhọn lần lượt bắn giết tới mắt, cổ họng, ngực, rốn của Tô Hoàng. Cho dù là tiên thiên thập trọng trung kỳ, Tô Hoàng cảm nhận được 14 mũi tên nhọn ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, cũng thay đổi sắc mặt, không để ý tới Chu Thành, hoảng sợ uốn éo ở giữa không trung, trượt về phía bên cạnh mấy mét. 14 mũi tên nhọn từ bên người Tô Hoàng bay sượt qua, khí lực mạnh mẽ khiến mặt Tô Hoàng đau nhức. Cuối cùng, 14 mũi tên nhọn bắn về trên mặt đất phía sau lưng Tô Hoàng. Sỏi trên mặt đất văng tung tóe và bay tứ tung. 14 mũi tên sắc nhọn lao xuống nền đất cứng của quảng trường. Tất cả mọi người quá sợ hãi, nhìn lại, ánh mắt rơi xuống trong đám người Khương Thần. Vừa rồi, chính là Khương Thần ra tay. Khương Thần tay cầm đại cung, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Hoàng. Mọi người đứng chung quanh Khương Thần, toàn bộ dọa đến cách xa xa. Tiên thiên thất trọng hậu kỳ đỉnh phong, Tô Hoàng nhìn chằm chằm Khương Thần, trong lòng cảm giác nặng nề, bên người Chu Thành này lại có cao thủ như thế thủ vệ. Lúc này, Tinh Diệu cũng đã đuổi tới, nhìn thấy Khương Thần ra tay, cũng là kinh ngạc, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn Tô Hoàng. Tô Hoàng, những năm này ngươi chấp trưởng Vạn Tinh Môn, rất tốt, thật sự rất tốt. Tô Hoàng cúi đầu, vừa rồi đệ tử cũng là tức giận, nhất thời mất lý trí, còn xin sư phụ trách phạt. Trách phạt? Tinh Diệu châm chọc cười cười, hắn đi trước mặt Chu Thành, quan tâm hỏi, Chu Thành, không sao chứ? Sư phụ, ta không sao. Chu Thành lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tô Hoàng. Sư huynh vừa rồi trưởng đao không tồi, về sau có cơ hội, Chu Thành chắc chắn cùng sư huynh lĩnh giáo một chút. Chương 73, tiến về Độc Vụ Cốc. Tô Hoàng nhìn chằm chằm Chu Thành, về sau sẽ có cơ hội. Chu Thành đột nhiên nói, ta biết sư huynh đối với ta luôn có thành kiến, không hy vọng để cho ta chấp trưởng Vạn Tinh Môn. Sau đó nói, như thế này đi, sau 3 tháng, ngươi và ta ước chiến một trận. Khi Chu Thành dứt lời, lập tức, ở hiện trường mọi người nhao nhao như vỡ tổ. Cái gì? Chu Thành ước chiến với Tô Hoàng, mà lại là sau 3 tháng. Ngay cả Tinh Diệu cũng sửng sốt. Tô Hoàng khẽ giật mình, tiếp theo cười ha ha. Được, nếu tiểu sư đệ ước chiến, ta há lý nèm mà từ chối. Được, nếu như sau 3 tháng, ta thua, vị trí môn chủ của Vạn Tinh Môn ta nhường lại. Nếu ngươi thua, đúng lúc này, đột nhiên, Chu Thành nói ra, nếu ta thua, muốn chém muốn giết, cứ tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tinh Diệu nghe xong, nhanh chóng nói, Chu Thành, ngươi, sư phụ, ý ta đã quyết. Chu Thành lắc đầu nói, Tô Hoàng cười nói với tất cả cao thủ đệ tử gia tộc ở hiện trường. Tất cả mọi người nghe được rồi chứ, mong rằng mọi người làm chứng, sau 3 tháng, ta cùng tiểu sư đệ của ta sẽ ước chiến nơi này. Rất nhanh, sự việc Chu Thành cùng Tô Hoàng ước chiến truyền khắp toàn bộ Đại Phụng Vương Triều. Đại Phụng Kinh Thành, Chu Phủ, Chu Uy đang uống ly rượu nhỏ, đánh một bộ trưởng pháp, chỉ thấy Thường Thanh vội vã xông tới, bẩm báo với hắn về việc xảy ra hôm nay ở Vạn Tinh Môn. Cái gì? Thành Nhi một quyền đánh bay Cao Nghị, Chu Uy đánh trưởng pháp, chút nữa lảo đảo ngã sấp xuống. Cao Nghị, cháu trai thái sư, đại đệ tử của Vạn Tinh Môn, luyện khí thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, hắn làm sao mà không biết. Nhưng mà sau đó Thường Thanh nói đến việc Chu Thành ước chiến Tô Hoàng. Hai chân Chu Uy chống đỡ không nổi, lảo đảo ngã xuống cung điện của Tinh Diệu. Chu Thành, ngươi điên rồi. Vừa về tới cung điện, Tinh Diệu lúc này giận dữ mắng mỏ Chu Thành. Hắn tức giận khiến đầu choáng váng. Một người là luyện khí cảnh, vậy mà ước chiến một người là tiên thiên thập trọng đại tông sư. Ngẫm lại chuyện đó thôi cũng khiến hắn thổ huyết. Chu Thành biết sư phụ Tinh Diệu cũng chỉ là quan tâm mình. Thấy Tinh Diệu dáng vẻ tức hổn hển, cười nói, sư phụ yên tâm đi, ta nắm chắc, ta nếu là không có nắm chắc, ta không thể ước chiến sư huynh. Tinh Diệu khẽ giật mình, nhìn Chu Thành, thở sâu thở ra một hơi, lắc đầu nói, ngươi, lại còn cười được. Hắn chậm một hồi, vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi thật sự có nắm chắc? Chu Thành gật đầu cười nói, tất cả mọi người cảm thấy ta điên rồi, nhưng mà, bộ dạng ta giống điên lắm sao? Tinh Diệu vẻ mặt kinh nghi, thế nhưng mà, hắn vẫn là khó mà tưởng tượng, Chu Thành một luyện khí cảnh là thế nào có nắm chắc. Đột nhiên, trong đầu hắn toát ra một suy nghĩ hoang đường, nhưng mà, hắn lại lắc đầu phủ định, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tinh Diệu sắc mặt tâm tình bất định, sư phụ, ngươi có lời gì, cứ hỏi đi. Chu Thành thấy thần sắc của Tinh Diệu, nói ra, ngươi chẳng lẽ đã đột phá tiên thiên? Tinh Diệu hỏi. Giọng không chịu được hãi nhiên run lên, sau đó khẩn trương nhìn Chu Thành. Chu Thành thấy bộ dạng vẻ mặt khẩn trương vạn phần của sư phụ Tinh Diệu, cười nói, không sai, ta đã đột phá tiên thiên. Tâm trí Tinh Diệu ầm vang, tựa như lôi điện nổ tung, tiên thiên tông sư 13 tuổi. Mà lúc này, trở lại cung điện Thạch Phi, Ngô Thước mấy vị thái thượng trưởng lão cũng tụ tập lại cùng một chỗ, bàn về chuyện của Chu Thành. Chu Thành này, quá lỗ mãng. Thạch Phi lắc đầu, cho hắn thời gian 20 năm nữa, nói không chừng hắn có thể đột phá vương cảnh. Ngô Thước cảm thán, xem ra, là chúng ta sai, lúc mới bắt đầu, bọn hắn cảm thấy thiên phú võ học của Chu Thành bình thường. Cho nên, mới phản đối Chu Thành chấp trưởng vạn tinh môn, nhưng mà bây giờ, sau khi nhìn thấy thiên phú võ học kinh khủng của Chu Thành, tâm tư đã bắt đầu có thay đổi. Nếu như Chu Thành đột phá vương cảnh, có một vương cảnh tọa chấn, nhất định là phúc lớn của vạn tinh môn. Chu Thành nói không chừng đã nắm chắc phần thắng. Một vị thái thượng trưởng lão khác đột nhiên mở miệng nói. Mấy người Thạch Phi, Ngô Thước khẽ giật mình. Sau đó, Thạch Phi lắc đầu cười một tiếng. La Phi thái thượng trưởng lão, ngươi cũng không phải là muốn nói. Chu Thành cũng là cao thủ tiên thiên thập trọng tông sư chứ. Mấy người Ngô Thước cười một tiếng. Dù là thiên phú võ học của Chu Thành hơn người, bọn hắn cũng không tin Chu Thành là cao thủ tiên thiên thập trọng tông sư. Đừng nói Đại Phụng Vương Triều, toàn bộ thế giới tiên võ Vĩnh Tiên Vương Triều cường đại nhất cũng không thể có yêu nghiệt như vậy. Mà lúc này, Chu Thành từ cung điện của Tinh Diệu về tới sân nhỏ của mình, không để ý đến bàn luận bên ngoài, tiếp tục lật xem mười mấy bản bí tịch đạo pháp hôm qua Tinh Diệu cho hắn. Về việc ức chiến với Tô Hoàng, hắn cũng không để ở trong lòng. Nhiều nhất 10 ngày là hắn có thể đột phá tiên thiên tứ trọng. Với tốc độ tu luyện hiện tại của hắn, dù là Bắc Minh thần công không có phát động thôn phệ từ nội lực kẻ địch, trong vòng 2 tháng, nhất định hắn cũng có thể đột phá đến tiên thiên thất trọng. Về phần 3 tháng, hắn hẳn là có thể đột phá tiên thiên bát trọng, thậm chí cửu trọng. Lúc Chu Thành đang lật xem bí tịch đạo pháp, Tần Mãnh tiến đến bẩm báo, nói Tử Tuyết quận chúa Chu Đình Đình tới, đang ở bên ngoài. Tử Tuyết quận chúa? Chu Thành ngạc nhiên, đi ra sân nhỏ, nhìn thấy Tử Tuyết quận chúa Chu Đình Đình đang đứng ở thạch đình. Một đôi mắt đẹp đang nhìn hắn. Chu Thành mời Tử Tuyết quận chúa vào sân nhỏ. Sau khi hỏi một chút mới biết Tử Tuyết quận chúa Chu Đình Đình đến vạn tinh môn tham gia khảo hạch. Đệ tử nội môn, muốn gia nhập vạn tinh môn. Chu Đình Đình sau khi đi vào, muốn nói lại thôi, nàng vừa tới vạn tinh môn không lâu. Việc Chu Thành và Tô Hoàng ước chiến, nàng đã nghe nói. Lúc đầu tới, nàng là muốn hỏi Chu Thành về việc ước chiến, nhưng sau khi gặp Chu Thành, lại không biết mở miệng như thế nào. Con rùa nhỏ kia của ngươi đâu? Chu Đình Đình đột nhiên mở miệng hỏi. Con rùa nhỏ? Chu Thành kịp phản ứng, là chỉ huyền vũ thần thú, cười nói, lúc này hẳn là đang phơi nắng ở cái góc nào đó. Sở thích của mấy đại thần thú khác nhau, huyền vũ thần thú yêu thích là thường xuyên quay cuồng dưới ánh nắng mặt trời. Quả nhiên, hai người tìm thấy huyền vũ thần thú đang gục phơi nắng ở một góc nào đó. Nhìn thấy huyền vũ thần thú, Chu Đình Đình lộ ra dáng vẻ tươi cười. đi đến trước mặt Huyền Vũ thần thú, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Huyền Vũ thần thú co rụt lại. Chu Đình Đình thấy bộ dạng đáng yêu của Huyền Vũ thần thú, thích thú bật ra một tiếng cười. Sau đó, Chu Đình Đình lại đùa với Bạch Hổ thần thú. Chu Thành nuôi mấy con sủng vật, nàng thích nhất đùa với rùa nhỏ và mèo trắng nhỏ. Một lát sau, Chu Đình Đình rời khỏi sân nhỏ của Chu Thành. Việc Chu Thành ước chiến, nàng cuối cùng cũng không hỏi đến. Chu Đình Đình sau khi rời đi, Chu Thành nhìn Huyền Vũ thần thú đầu giống như có chút tỏa sáng, lắc đầu cười một tiếng, trở lại thư phòng, tiếp tục lật xem bí tịch đạo pháp. Thần hồn của Chu Thành sau khi tu luyện tới cảnh giới âm thần, trí nhớ càng tốt, mười mấy bản bí tịch đạo pháp, chỉ trong một ngày, đã xem hết tất cả. Chỉ là, tu luyện những công pháp đạo gia, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh cũng không có phản ứng gì. Chu Thành thất vọng, thấy Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh không có phản ứng gì. Chu Thành bắt đầu lật xem bí tịch võ công đổi được từ Vạn Tinh Môn. Ngày kế tiếp, Chu Thành chào từ biệt sư phụ Tinh Diệu, rời khỏi Vạn Tinh Môn, tiến về Nam Cương Độc Vụ Cốc. Chỗ sâu của Độc Vụ Cốc có linh dược trăm năm. Lần này hắn đi Nam Cương Độc Vụ Cốc không chỉ muốn tìm Long Quỳ, Ngũ Sắc Linh Hoa, còn muốn tìm huyết sâm trăm năm. Nếu có thể tìm tới huyết sâm trăm năm, vết thương tâm mạch của phụ thân hắn liền có thể triệt để trị khỏi hẳn. Chương 74, người của MA giáo. Chuyến đi Nam Cương Độc Vụ Cốc này, đường xá xa xôi, với tốc độ chiến mã của mấy người Chu Thành đi nhanh ít nhất cũng phải mất thời gian 7-8 ngày. Nhưng mà đi tới Độc Vụ Cốc, Chu Thành gần như có thể đột phá tiên thiên tứ trọng. Một khi đột phá tiên thiên tứ trọng, vậy thực lực của hắn sẽ tăng lên gấp bội. Sau khi rời khỏi Vạn Tinh Môn ngày thứ 3, Chu Thành đã đi tới biên giới Nam Cương Quốc. Xuất hiện ở trước mặt Chu Thành chính là một tòa thành trì nguy nga. Đây cũng là thành trì biên giới Nam Cương Quốc. Trong thành trì, có trọng binh đóng quân. Thừa dịp bóng đêm, mấy người Chu Thành đi qua biên giới Nam Cương Quốc, một đường không ngừng, chạy tới Độc Vụ Cốc. Ngày thứ 4, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh của Chu Thành cuối cùng lần nữa đột phá, đạt đến khu vật tam trọng. Với bước đột phá này, thần hồn của Chu Thành càng thêm vững chắc hơn, bởi vì tu luyện Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh, hắn hình dung chính là thần để Nguyên Thủy Thiên Tôn cao nhất trong đạo giáo. Cho nên, sức mạnh thần hồn của hắn so với cùng cảnh giới mạnh lên rất nhiều. Sức mạnh thần hồn của hắn có thể so với cao thủ khu vật lục trọng. Một đường bình yên, rời khỏi Vạn Tinh Môn ngày thứ 8, Độc Vụ Cốc rốt cục cũng thấy ở xa xa. Màn đêm buông xuống, thiếu gia, theo như bản đồ, đi qua thôn trang phía trước, chính là Độc Vụ Cốc. Tần Mãnh nói ra, Chu Thành gật đầu, chúng ta đi qua thôn trang phía trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lại lên đường. Chu Thành cùng mấy người Tần Mãnh đi tới thôn trang trước mặt. Ban đêm, xương độc ở Độc Vụ Cốc rất là dày đặc, mà độc vật trong cốc cũng xuất hành vào ban đêm. Cho nên, Chu Thành quyết định ngày mai lại tiến Độc Vụ Cốc, bởi vì thôn trang dựa vào Độc Vụ Cốc, lại thêm khoảng cách chung quanh thành trấn đều rất xa. Vị trí vắng vẻ, cho nên cũng không có nhiều người, chỉ có mấy chục hộ. Sau khi nhận một 10 lượng bạc của Chu Thành, một vị lão hán hơn 60 tuổi trong thôn nhiệt tình tiếp đãi mấy người Chu Thành. Lão hán một thân một mình, mà lại là một mát, nhưng là người rất thuần phác. Mấy người Chu Thành cùng lão hán ngồi bên đống lửa trong sân nhỏ, vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Trong khi trò chuyện, Chu Thành biết được con mắt của lão hán chính là bị độc vật ở Độc Vụ Cốc độc mù. Nhắc đến con mắt bị độc mù, lão hán thổn thức không thôi, nhưng biết được mấy người Chu Thành ngày mai phải vào Độc Vụ Cốc tìm kiếm Long Quỳ, Ngũ Sắc Linh Hoa lúc, lão hán kinh ngạc, công tử muốn tìm Long Quỳ và Ngũ Sắc Linh Hoa. Chu Thành thấy lão hán thần sắc, không khỏi hỏi, lão gia nhân biết Long Quỳ và Ngũ Sắc Linh Hoa. Lão hán gật đầu, nói ra, phụ thân ta là dược lý sư, đối với dược tính, ta hiểu biết một ít. Sau đó nói, vả lại, có lần ta theo phụ thân ta tiến vào Độc Vụ Cốc đã từng nhìn thấy Long Quỳ và Ngũ Sắc Linh Hoa. Chu Thành nghe vậy vui mừng, không biết lão nhân gia nhìn thấy Long Quỳ và Ngũ Sắc Linh Hoa là chỗ nào của Độc Vụ Cốc. Độc Vụ Cốc rất sâu rất lớn, mà lại độc vật hoành hành, nếu không biết Long Quỳ cùng Ngũ Sắc Linh Hoa ở đâu, muốn tìm thật sự rất khó. Nếu có thể biết vị trí cụ thể của Long Quỳ và Ngũ Sắc Linh Hoa, cũng không cần phí nhiều công sức như vậy. Lão hán chần chờ nói, biết thì biết, chỉ là hai chỗ đều rất nguy hiểm, mà lại có cự mãng cùng quái thú thủ vệ, căn bản là không có cách nào lấy được. Chu Thành tay lấy ra ngân phiếu, lão hán tiếp nhận xem xét, hai tay lắc một cái, Một vạn lượng, Chu Thành nói ra, nếu ngươi dẫn bọn ta đi vào, một vạn lượng này liền là của ngươi. Lại nói, chỉ cần tìm được Long Quỳ và Ngũ Sắc Linh Hoa, sau khi việc này thành công, ta cho ngươi thêm một vạn lượng. Lão Hán nuốt nước bọt, một vạn lượng, được chuyện, còn có thêm một vạn lượng, hai vạn lượng, ở Đại Phụng Vương Triều, là khoản tiền lớn. Lão Hán sắc vẻ mặt tươi tắn, gật đầu nói, được, ta dẫn mấy vị công tử đi vào, nhưng là, phải qua mấy ngày nữa mới được. Qua mấy ngày nữa, Chu Thành nghi hoặc, Lão Hán giải thích nói, công tử có chỗ không biết, mới hôm qua, có cao thủ ma giáo tiến vào Độc Vụ Cốc, người của ma giáo, thị sát thành tính, nếu lúc này chúng ta đi vào cốc, chỉ sợ sẽ gặp người của ma giáo. A, người của ma giáo, Chu Thành ngạc nhiên, lần trước, ma giáo bị bọn hắn truy sát, chạy trốn tới Nam Cương, trốn vào sâu trong núi, không ngờ tới lần này đến Độc Vụ Cốc lại gặp người của ma giáo. Lập tức, Chu Thành cười hỏi, ma giáo tới bao nhiêu cao thủ? Lão Hán suy nghĩ một chút, nói ra, có chừng 20 người, cầm đầu là người thiếu niên dáng vẻ tầm 16-17 tuổi. Người của ma giáo đối với hắn đều rất cung kính, thiếu niên 16-17 tuổi. Chu Thành trong lòng hơi động, chẳng lẽ là thiếu giáo chủ ma giáo Nam Thanh Hà? Bọn hắn đến Độc Vụ Cốc cũng tìm linh dược. Chu Thành nói với Lão Hán, người yên tâm, mấy thủ hạ này của ta đều là tiên thiên tông sư. Đến lúc đó cho dù gặp người của ma giáo, cũng không cần lo lắng. Tần Mãnh đấm ra một quyền, lập tức, một đạo quyền xẹt qua. Đám cỏ rậm rạp phía trước bị xới tung thành một bãi đất trống hàng chục mét. Lão Hán trợn mắt hốc mồm. Cuối cùng, Lão Hán đồng ý ngày mai dẫn mấy người Chu Thành tiến vào Độc Vụ Cốc. Đêm khuya, Chu Thành đi ra bên ngoài viện, nhìn bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời. Đi vào thế giới này đã hơn 70 ngày, cứ ngỡ như hôm qua. Hơn 2 tháng này, giống như giấc mộng ảo. Lúc này, đã là giữa tháng 9, khí hậu đã không còn nóng bức, gió đêm phất phơ. Những ngày này, Thái Huyền kiếm pháp của hắn không ngừng khiêu chiến Tây Môn kiếm pháp. Nhiều lần chiến bại, lại là càng chiến càng mạnh, đã tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, mà Tây Môn kiếm pháp của hắn đang không ngừng đánh bại Thái Huyền kiếm pháp. Tiến bộ càng thần tốc, đã tiếp cận cảnh giới xuất thần nhập hóa, đoạt hồn đao, nhị thập bát tinh túc quyền, phượng vũ thương pháp của hắn cũng tiến nhập cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Chu Thành hiểu ra thế giới tiên võ, có ngũ đại chân lý võ đạo. Phân biệt là kiếm ý, đao ý, thương ý, quyền ý, trưởng ý, bởi vì võ kỹ hậu thiên lại càng dễ tu luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Cho nên, Chu Thành chú tâm nuôi dưỡng một môn thương pháp và trưởng pháp của võ kỹ hậu thiên. Ngay hôm qua, hắn đem thương pháp và trưởng pháp của võ kỹ hậu thiên tu luyện đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Sinh ra thương ý cùng trưởng ý, cho nên hiện tại, hắn có được ngũ đại chân lý võ đạo. Chu Thành trở về phòng. Cũng không nghỉ ngơi, ngồi xếp bằng nhập định, quan tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn và Ngũ Phúc Thái Nhất chân quân. Rèn luyện thần hồn, sắc trời dần dần sáng lên, Lão Hán dậy thật sớm, mặc vào một bộ nội giáp, lộ ra vẻ rất tinh thần. Công tử, Lão Hán nhìn thấy Chu Thành, xưng hô, từ tối hôm qua sau khi biết được thực lực của Tần Mãnh. Hắn ở trước mặt Chu Thành có vẻ hơi câu nệ. Chu Thành cười nói, Lâm Lão Bá, chúng ta xuất phát, được. Bây giờ xuất phát, Lão Hán Lâm Trần vội vàng nói, bởi vì cưỡi chiến mã tiến vào Độc Vụ Cốc không tiện. Cho nên mấy người Chu Thành đi bộ tiến vào Độc Vụ Cốc. Chỉ chốc lát, mấy người liền đi tới Độc Vụ Cốc, miệng hang của Độc Vụ Cốc không lớn, chỉ rộng mấy thước, mặc dù sắc trời đã sáng, nhưng là xương độc vẫn rất dày đặc. Mấy người Chu Thành nuốt một viên giải độc đan, đi vào, rất nhanh, mấy người Chu Thành liền biến mất trong làn khói độc trùng điệp ở Độc Vụ Cốc. So sánh với mấy người Chu Thành, Lão Hán Lâm Trần lộ ra rất cẩn thận, dường như một bước dừng lại, bước chân rất nhẹ, sợ dẫm lên cái gì gây ra tiếng vang. Độc vật của Độc Vụ Cốc có không ít đều là quần cư. Nếu gây chú ý với những quần cư độc vật này, đến lúc đó chen chúc mà chạy, muốn thoát thân sẽ rất khó. Chương 75, Giao Long, mấy người vừa mới tiến vào Độc Vụ Cốc không đến bao lâu, liền gặp phải vài con bọ cạp độc. Những con bọ cạp độc này toàn thân lại là màu tím, trên thân bọ cạp, tất cả đều là lít nha lít nhít điểm lấm tấm, khiến cho người ta rùng mình. Vài con bọ cạp độc bay lên, đâm tới mấy người Chu Thành, Lão Hán Lâm Trần thất kinh, đang muốn tránh lui, Lâm Nho tiến lên, trường kiếm trong tay vung lên, liền thấy vài con bọ cạp độc đứng ở giữa không trung. lúc vài con bọ cạp độc rơi xuống đất, trường kiếm trong tay Lâm Nho đã vào vỏ. Lâm Trần nhìn lại, chỉ thấy vài con bọ cạp độc kia đã bị cắt thành mấy tiết. Nọc độc bắn tung tóe khắp mặt đất và mùi hôi thối nồng nặc. Hắn cảm kích với Lâm Nho nói, đa tạ đại nhân. Chu Thành cười nói, Lâm lão bá dẫn bọn ta tiến vào độc vụ cốc, chúng ta tất nhiên phải có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho ngươi. Lâm Trần lại cảm ơn Chu Thành, dẫn theo mấy người Chu Thành tiếp tục đi vào chỗ sâu độc vụ cốc. Mặc dù là ban ngày, nhưng mà độc vật trong độc vụ cốc vẫn rất nhiều. Dường như đi mấy bước là gặp độc vật, Tần Mãnh và Lâm Nho ở phía trước mở đường. Khương Thần đi theo sau lưng Chu Thành, Chu Thành và Lâm Trần đồng hành. Lâm Trần chỉ đường, một đường không ngừng, đi hơn 2 giờ. Lâm Trần nhìn sắc trời một chút, lúc này đã là sáng sớm giờ Thìn khoảng 9 giờ. Nhưng mà bởi vì độc vụ cốc xương độc dày đặc, nhưng mà trong cốc vẫn lờ mờ. Công tử, với tốc độ hiện tại của chúng ta, sợ là còn phải 6, 7 tiếng mới có thể đến chỗ Long Quỳ. Lâm Trần nói ra, nếu như đi đến chỗ ngũ sắc linh hoa, phải đến 10 giờ, đến lúc đó sắc trời đã tối. Sắc trời tối sầm lại, lúc đó độc vật nhao nhao đi ra, nguy hiểm gấp trăm lần so hiện tại. Đến lúc đó muốn rời cốc sẽ khó khăn. Chu Thành thầm nghĩ, không sao, chỉ cần tìm được Long Quỳ, ngũ sắc linh hoa, chúng ta đến lúc đó tìm sơn động qua đêm. Chờ ngày mai trời đã sáng lại rời cốc cũng được. Mặc dù nói qua đêm ở độc vụ cốc cực kỳ nguy hiểm, nhưng là với thực lực của mấy người Chu Thành, Tần Mãnh, Lâm Nho sẽ không có chuyện gì. Những ngày này mấy người Tần Mãnh, Lâm Nho đều lần lượt đột phá đến tiên thiên bát trọng. Mấy người Tần Mãnh, Lâm Nho, chiến lược của mỗi người đều đã không kém gì Đao Ma Hoàng phủ tinh thần. Nhưng mà để tăng thêm tốc độ, Chu Thành phóng ra Kỳ Lân và Bạch Hổ, để Kỳ Lân và Bạch Hổ ở phía trước mở đường. Có hai thần thú Kỳ Lân và Bạch Hổ ở phía trước mở đường. Quả nhiên, không còn gặp độc vật công kích bọn hắn, tốc độ của mấy người Chu Thành tăng nhanh hơn rất nhiều. Lâm Trần hiển nhiên cũng phát hiện dị thường, cười với Chu Thành nói, công tử nuôi hắc cẩu và mèo trắng này chẳng lẽ là khắc tinh của những độc vật kia? Những độc vật kia cũng không dám tới gần. Chu Thành cũng không giải thích, cười cười. 3 giờ sau, giữa trưa, mấy người Chu Thành rốt cục cũng đi tới chỗ có Long Quỳ mà Lâm Trần nói đến. Lâm Trần chỉ về một cái hồ nhỏ phía trước. Công tử, năm đó chính là ở bên hồ nhỏ kia ta phát hiện Long Quỳ. Nhưng mà trong hồ nhỏ có cự mãng, công tử phải cẩn thận. Chu Thành gật đầu, ngươi chờ bọn ta ở đây. Sau đó cùng mấy người Tần Mãnh, Lâm Nho đi tới, đi vào bên hồ, chỉ thấy mấy chục gốc giống như là hoa thủy liên đang lơ lửng ở mặt hồ. Những thủy liên này khác biệt so với hoa sen bình thường. Nhan sắc càng thêm tiên diễm, nhành hoa càng thô to, chính là Long Quỳ. Chu Thành vui mừng ngoài ý muốn. Lúc trước, lão hán Lâm Trần nói, năm đó hắn ở chỗ này chỉ phát hiện 20 mấy gốc Long Quỳ. Hiện tại, lại khoảng chừng hơn 40 gốc. Hơn 40 gốc Long Quỳ, đủ để Chu Thành luyện chế 10 mấy lô tử cực kim đan. Một lò, bình thường có thể luyện chế ra 10 viên đan dược. 10 mấy lô, chính là hơn 100 viên tử cực kim đan. Đủ hắn tu luyện 3-4 tháng. Lúc này, đột nhiên, mặt hồ xôn xao một tiếng nổ vang. Chỉ thấy một đầu cự mãng phá vỡ mặt hồ vọt lên, mở miệng ra to như chậu máu hướng tới Chu Thành. Chu Thành lập tức phản ứng, linh hầu bách biến thân pháp, cùng mấy người Tần Mãnh phía sau vội vàng lui lại. Mấy người bọn họ vừa mới lui lại, miệng cự mãng lớn như bồn máu bay sượt qua trước chỗ đứng của Chu Thành. Một mùi máu tanh khó ngửi tràn vào. Mấy người Chu Thành sau khi lùi lại cự mãng cũng không có tiếp tục truy kích. Lơ lửng ở trên mặt hồ, đứng vững thân trên, chỉ thấy trên chỗ trán của con cự mãng này lại có hai cái sừng nhỏ, mà thân trên nhô lên, dưới bụng có hai cái móng vuốt. Mấy người Chu Thành kinh ngạc, đây là giao long, cự mãng trước mắt tất nhiên có huyết mạch của long tộc, mà lại bắt đầu tiến hóa thành rồng. Mặc dù còn chưa hoàn toàn tiến hóa thành công, nhưng mà đã có đặc thù của rồng. Mấy người Chu Thành đều không có ngờ đến cự mãng trong hồ sẽ là giao long. Giao long sao? Chu Thành trong lòng hơi động, phóng ra thần thú thanh long quấn quanh trong cánh tay hắn. Thần thú thanh long bay ra, hóa thành ánh sáng màu xanh lam, chớp mắt liền bay tới đỉnh đầu của giao long. Khi thanh long rơi thân trên đỉnh đầu của giao long phệ huyết hai mắt hung mãnh không gì sánh được hoảng sợ được. Điên cuồng vung vẩy đầu, dường như muốn quăng bay đồ vật khủng khiếp trên đầu. Nhưng là cho dù nó dãy dụa thế nào, vung vẩy thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào mang thanh long thần thú trên đầu quăng bay đi. Trên mặt hồ, nước sông bay tung tóe, bị giao long nhấc lên ngàn trượng vạn trượng sóng lớn. Lúc này, thanh long rơi xuống đỉnh đầu của giao long, đột nhiên móng vuốt vỗ, vẻn vẹn chỉ là vỗ, ánh sáng màu xanh lam tràn vào đầu của giao long, không ngừng vùng vẫy điên cuồng. Tiếp theo, thanh long lại vỗ, giao long ngừng điên cuồng vùng vẫy, đột nhiên ngã xuống đất, đôi mắt như những viên ngọc khổng lồ, dần dần ảm đạm đi. Oanh, mặt hồ bị đánh tan thành vô số đợt sóng lớn. Giao long vừa mới còn hung mãnh không gì sánh được, thực lực chỉ sợ không kém gì cao thủ tiên thiên thập trọng. Chết rồi. Sau đó, móng vuốt nhỏ của thanh long nhấc lên, đem thi thể to lớn của giao long nâng lên trên bờ hồ. Lúc ném trên mặt đất, cát đá lần nữa tóe lên, thanh long như thể làm một việc bình thường, dựng thẳng ngực rồng, vỗ vỗ, trở về tới bên người Chu Thành. Nó nói với Chu Thành, huyết mạch của đầu giao long này không tinh khiết, tuy nhiên, máu của nó vẫn là rất bổ, còn nữa, gan của giao long có thể gia tăng nội lực, đáng tiếc, nó không có đột phá vương cảnh, cũng không có nội đan. Nói đến đây, nó lắc lắc đầu rồng. Chu Thành đi đến trước mặt con giao long kia, nếu ngay cả thanh long cũng nói con giao long này máu rất bổ, vậy thì chắc chắn rất bổ, tất nhiên không thể lãng phí, cho nên, Chu Thành đem toàn bộ thi thể giao long thu vào bên trong thiên địa đỉnh lô. Thấy đại địa đỉnh lô bị nhét đầy, Chu Thành suy nghĩ nên làm cho đại địa đỉnh lô đột phá bảo khí. Đại địa đỉnh lô cứ dừng lại ở cực phẩm linh khí. Những ngày này, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá bảo khí. Một khi đột phá bảo khí, không gian bên trong đại địa đỉnh lô tăng lên 20-30 lần. Sau khi Chu Thành đem giao long thu vào thiên địa đỉnh lô, đi tới bên hồ, đem hơn 40 gốc long quỳ từng cái rút lên, cất kỹ, cuối cùng, hắn lại đi vòng quanh hồ một vòng. Sau khi xác định đã hết long quỳ, lúc này mới cùng mấy người Tần Mãnh rời đi, trở lại bên cạnh lão hán Lâm Trần. Thấy bộ dạng Lâm Trần trợn mắt hốc mồm, Chu Thành cười cười, nhưng mà thanh long vừa rồi luôn duy trì bộ dạng thanh xà. Hắn cũng không lo lắng đối phương tiết lộ ra ngoài. Sau đó, mấy người Chu Thành tiếp tục tìm ngũ sắc linh hoa. Ngũ sắc linh hoa khoảng cách rất xa, mấy người Chu Thành lại phải đi tiếp 2 canh giờ, mới tới chỗ của ngũ sắc linh hoa. Chương 76, tiên thiên tứ trọng, long quỳ sinh trưởng ở bên hồ, còn ngũ sắc linh hoa thì sinh trưởng ở trên vách đá. Lâm Trần dẫn theo mấy người Chu Thành đi tới một vách đá trước mặt. Chỉ lên phía trên vách đá, công tử, ngũ sắc linh hoa ở ngay đó. Mấy người Chu Thành ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vách đá trước mắt dường như dựng lên thẳng tắp trên cao. Chỗ phía trên đỉnh đầu bọn họ không quá 100 mét, mọc ra một đóa hoa ngũ sắc, những hoa này giống như là linh chi, mọc ra từ trong vách đá, hoa có 5 cánh, mỗi một cánh có màu sắc khác nhau, hiện lên xanh, vàng, đỏ, lục, đen ngũ sắc, chính là ngũ sắc linh hoa. Nhìn một đóa hoa ngũ sắc linh hoa lớn trên vách đá, Chu Thành trong lòng buông lỏng, lúc trước, hắn còn lo lắng ngũ sắc linh hoa không nhiều, không đủ luyện chế tử cực kim đan, bây giờ, lo lắng hoàn toàn là dư thừa, nhiều ngũ sắc linh hoa như vậy, đâu chỉ có thể luyện chế 10 mấy lô tử cực kim đan. Vách đá trước mắt, muốn lên lấy được ngũ sắc linh hoa, không phải dễ dàng gì, tuy nhiên, không làm khó được mấy người Chu Thành. Ngay lúc mấy người Chu Thành muốn lên lấy ngũ sắc linh hoa, có tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy một đám cao thủ người mặc cẩm bào tím đen đi tới. Thiếu niên cầm đầu nhìn ngũ sắc linh hoa trên vách đá, cao hứng cười to, ngũ sắc linh hoa, quả nhiên là ngũ sắc linh hoa. Xem ra tiểu tử kia nói không sai, nơi này quả nhiên có một đóa ngũ sắc linh hoa. Lão hán Lâm Trần nhìn thấy thiếu niên và đám người vừa tới, biến sắc, nhích lại gần bên người Chu Thành. Người của ma giáo, hắn nhắc nhở với Chu Thành, thật ra, căn bản không cần Lâm Trần nhắc nhở, Chu Thành thế nào lại không biết người của ma giáo. Người tới, chính là thiếu giáo chủ của ma giáo Nam Thanh Hà cùng một đám cao thủ của ma giáo. Nam Thanh Hà đi tới, quét mắt mấy người Chu Thành một chút, nói với đám cao thủ ma giáo sau lưng, lấy ngũ sắc linh hoa, sau đó nhìn Chu Thành từ trên xuống dưới, đang muốn mở miệng, đột nhiên, một đạo đao quang chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó một tiếng hét thảm, chỉ thấy cao thủ ma giáo đang leo lên vách đá để lấy ngũ sắc linh hoa rơi xuống. Đầu đường trên cổ lăn xuống, Nam Thanh Hà cùng đám cao thủ ma giáo kinh ngạc, toàn bộ nhìn về hướng Tần Mãnh. Vừa rồi, chính là Tần Mãnh ra tay, Tần Mãnh lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn người Nam Thanh Hà. Chu Thành nhìn Nam Thanh Hà, ngươi chính là Nam Thanh Hà. Nghe Chu Thành gọi thẳng đích danh của mình, Nam Thanh Hà sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Chu Thành. Tần Mãnh, các ngươi là ai? Chu Thành cũng không trả lời, mở miệng nói, động thủ. Lập tức, bốn người Tần Mãnh, Lâm Nho, Khương Thần, Dương Vũ di chuyển. Tần Mãnh, Lâm Nho vẫn là đao kiếm hợp bích, đao quang giao nhau, kiếm khí tung hoành, mũi tên trong tay Khương Thần phá không. Dương Vũ tung ra Phượng Vũ thương pháp, không khí trong cốc bị phá vỡ, một con phượng hoàng ẩn ẩn trên không trung rồi biến mất. Tiếng kêu thảm liên miên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp trong độc vụ cốc. Nam Thanh Hà mang tới hơn 20 tên cao thủ, trong nháy mắt liền có một nửa ngã xuống nằm trong vũng máu. Giết! Nam Thanh Hà ngay lập tức kịp phản ứng, kinh sợ giống to, trường kiếm trong tay không chần chờ, đâm tới hướng Chu Thành. Kiếm của hắn tốc cực nhanh, phương hướng phiêu hốt, tựa như rắn độc, khiến cho người ta khó mà phân biệt. Nhưng lúc trường kiếm của Nam Thanh Hà đâm đến trước mặt Chu Thành, liền bị Chu Thành dùng hai ngón tay kẹp lại. Linh xà kiếm pháp, Chu Thành nói, Nam Thanh Hà thi triển chính là linh xà kiếm pháp của Ma Giao. Chu Thành lúc trước từ trong bảo khố của ma giáo lấy được rất nhiều bí tịch, trong đó có linh xà kiếm pháp này. Chu Thành đối với linh xà kiếm pháp này tất nhiên là quen thuộc. Hai ngón tay của Chu Thành vừa dùng lực, bẻ gãy trường kiếm của Nam Thanh Hà. Nam Thanh Hà giật nảy mình, không dám tin nhìn trường kiếm cấp bậc hạ phẩm linh khí bị bẻ gãy của hắn. Lúc này, trường kiếm trong tay Chu Thành vung lên, giống như là linh xà kiếm pháp, nhưng mà linh xà kiếm pháp của hắn so với Nam Thanh Hà càng linh hoạt, càng nhanh, càng khiến người ta không thể phỏng đoán. Trường kiếm của Chu Thành ngay lập tức liền đâm xuyên qua áo giáp của đối phương, đâm thấu ngực của đối phương. Nam Thanh Hà đứng thẳng bất động ở đó, không thể tin được nhìn Chu Thành và thanh kiếm trước ngực. Mọi thứ biến hóa quá nhanh, vừa rồi, vừa nhìn thấy một đóa ngũ sắc linh hoa lớn, trong lòng của hắn vui mừng. Lúc này mới một chút thời gian, hắn liền phải chết, cảm nhận được sức sống đang lướt qua trong cơ thể. Hắn không cam lòng giống to, điên cuồng một quyền đánh tới Chu Thành. Chu Thành một quyền nhanh tiếp, hai quyền va nhau, Nam Thanh Hà bị đánh cho bắn ngược ra ngoài. Thiếu giáo chủ, một đám cao thủ của ma giáo thấy thế, kinh sợ kêu to, muốn ra tay cứu Nam Thanh Hà. Nhưng mà, bọn hắn còn không thể bảo vệ chính mình. Chu Thành đi tới trước mặt Nam Thanh Hà, hờ hững nhìn Nam Thanh Hà nằm trên mặt đất, máu tươi trong miệng không ngừng toát ra. Phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam Thanh Hà sắc mặt lộ ra dữ tợn, dùng hết lực lượng kêu lên, các ngươi trốn không thoát Nam Cương đâu, sẽ không bỏ qua cho ta. Chu Thành nhẹ giọng cười một tiếng, không ngại nói cho ngươi biết, ma diện tả sứ của ma giáo các ngươi chính là do chúng ta giết. Nam Thanh Hà cùng đám cao thủ ma giáo còn lại toàn thân đại chấn. Là ngươi, ngươi là chủ nhân của cửa hàng ma thần luyện khí. Lúc trước, Nam Minh Vương điều động ma diện tả sứ tiến về kinh thành điều tra cửa hàng ma thần luyện khí, lại bị giết chết trong rừng rậm ở ngoài kinh thành. Chu Thành ngồi xổm xuống, vận lực hai ngón tay phong bế huyệt vị ở ngực của đối phương, không cho máu của đối phương chảy nhanh như vậy. Sau đó dùng thần hồn thi triển mê thần chi pháp, hỏi đối phương chỗ sao huyệt của ma giáo hiện tại. Lúc trước, bọn hắn truy sát ma giáo trốn vào trong núi sâu của Nam Cương, cho nên bây giờ, Chu Thành không biết sao huyệt của ma giáo. Rất nhanh, Chu Thành hỏi ra chỗ sao huyệt hiện tại của ma giáo. Sau khi hỏi xong, Chu Thành cầm dao cắt đứt. Cắt đứt hoàn toàn sinh khí của Nam Thanh Hà. Chu Thành đứng dậy, mấy người Tần Mãnh cũng đã đem những người khác của ma giáo đánh giết sạch sẽ. Lão Hán Lâm Trần kinh ngạc đến ngây người nhìn Nam Thanh Hà và một đám cao thủ của ma giáo bị giết chết. Chu Thành để Tần Mãnh, Lâm Nho đi lên vách núi lấy ngũ sắc linh hoa. Về phần Khương Thần cùng Dương Vũ thì xử lý hiện trường. Sau khi lấy xuống tất cả ngũ sắc linh hoa, mấy người Chu Thành cũng không ở lại mà rời khỏi hiện trường. Lúc này, đã là buổi chiều 3 giờ, sắc trời còn sớm, nhưng Chu Thành không có ý định cứ vậy rời khỏi độc vụ cốc. Hắn còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu, xem có thể tìm tới huyết sâm trăm năm hay không. Huyết sâm trăm năm, Lâm Trần lắc đầu, độc vụ cốc e là không có huyết sâm trăm năm. Phụ thân hắn là dược lý sư, trước kia hắn thường xuyên theo phụ thân hắn tiến vào độc vụ cốc. Đối với độc vụ cốc vẫn là rất quen thuộc, nghe Lâm Trần nói độc vụ cốc không có huyết sâm trăm năm, Chu Thành không hề từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm. Mấy canh giờ đi qua, sắc trời dần dần tối xuống, theo sắc trời dần dần hắc ám, xương độc của độc vụ cốc càng thêm dày đặc, trong cốc độc vật bắt đầu càng ngày càng nhiều. Không có cách nào, mấy người Chu Thành chỉ có thể tìm một cái sơn động, nghỉ ngơi trong sơn động một đêm, ngày mai lại tiếp tục tìm kiếm. Sơn động ở giữa sườn núi, cách xa mặt đất cao 20 mấy mét, vẫn là rất an toàn. Trong sơn động, Chu Thành lấy ra gan của giao long, hòa trộn với rượu thuốc uống vào. Lập tức, Bắc Minh thần công của ngài, bởi vì nhờ gan của giao long ẩn chứa sức mạnh của giao long, tiến độ tu luyện bảo tăng 3%, bảo tăng 6%. Chúc mừng ký chủ Bắc Minh thần công tiến độ đạt tới 100%. Đột phá tiên thiên tứ trọng, chương 77, tư chất tiến hóa lần nữa. Tiên thiên tứ trọng, khi Chu Thành đột phá tiên thiên tứ trọng trong nháy mắt, hắn có thể cảm nhận được nội lực trong đan điền điên cuồng tăng vọt, trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm hùng hậu. Chúc mừng ký chủ đột phá tiên thiên tứ trọng, thu hoạch được gói quà đột phá cảnh giới. Ký chủ có muốn mở gói quà đột phá cảnh giới bây giờ? Nghe được âm thanh của hệ thống, Chu Thành không chần chờ, mặc niệm đem cảnh giới gói quà mở ra. Ngài thu được một thanh thanh xương bảo kiếm, ngài thu được một thanh trấn hồn thương, ngài thu được 12 viên tẩy tủy đan. Trong đó, thanh xương bảo kiếm và trấn hồn thương đều là cực phẩm linh khí, mà lại giống như đại địa đỉnh lô, diệt thần đao, ma thần y, có thể tự động gia tăng phẩm giai. Tuy nhiên hấp dẫn Chu Thành chính là 12 viên tẩy tủy đan. Hiện tại, tư chất trăm năm của hắn đã là 70%. Chỉ cần có thêm 12 viên tẩy tủy đan, vậy tư chất trăm năm của hắn liền có thể tiến hóa đến kỳ tài cái thế. Kỳ tài cái thế, dù là nhìn toàn bộ thế giới tiên võ, hắn là thiên tài trong các thiên tài, mà lại, một khi tiến hóa đến kỳ tài cái thế, tốc độ tu luyện của hắn về sau, có thể lần nữa tăng lên. Chu Thành nuốt vào 12 viên tẩy tủy đan, lập tức, toàn thân Chu Thành vang lên âm thanh giống như bạo động. Tại thời khắc này, mặc kệ là căn cốt của hắn, hay là lục phủ ngũ tạng của hắn, hay là thần hồn của hắn, sinh ra lột xác kinh người, căn cốt của hắn trở nên càng thêm nhẹ nhàng, trở nên càng thêm trong suốt, giống như không có trọng lượng, lục phủ ngũ tạng của hắn giống như là các viên đá quý với nhiều màu sắc khác nhau. Thần hồn của hắn càng là như mặt trời, tách ra ngàn vạn tia sáng rực rỡ. Chu Thành biến hóa, làm cho mấy người Tần Mãnh giật mình, lão Hán Lâm Trần mắt càng trợn tròn. Hồi lâu, quang mang toàn thân Chu Thành mới mờ dần đi, khôi phục như thường. Chúc mừng ký chủ, tư chất từ trăm năm thiên tài tiến hóa thành kỳ tài cái thế. Bởi vì tư chất của ngài tiến hóa, về sau ngài tu luyện tất cả công pháp, võ công, đạo thuật, tốc độ tu luyện được tăng lên trên diện rộng. Đồng thời, bởi vì tư chất của ngài tiến hóa, Bắc Minh thần công và Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh của ngài sinh ra thay đổi kinh người. Chu Thành khẽ giật mình, tư chất tiến hóa, tốc độ tu luyện của công pháp, võ công, đạo thuật tăng lên trên diện rộng, cái này rất bình thường. Thế nhưng mà, khiến Chu Thành ngạc nhiên chính là, Bắc Minh thần công và Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh cũng sinh ra biến hóa kinh người. Biến hóa kinh người này là có ý gì? Chu Thành mở hệ thống ra quan sát, phát hiện tốc độ tu luyện của tất cả công pháp, võ công đích thật là tăng lên trên diện rộng. Theo tốc độ lúc trước, hắn 13-14 ngày mới có thể đột phá đến tiên thiên ngũ trọng. Nhưng mà bây giờ, cũng chỉ cần 8-9 ngày là có thể đột phá tiên thiên ngũ trọng. Cảnh giới đạo pháp cũng giống như thế. Thế nhưng, hắn lại không quan sát ra được Bắc Minh thần công và Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh còn có gì khác biến hóa kinh người. Đột nhiên, Chu Thành nghĩ đến Bắc Minh thần công thôn phệ năng lực nội lực của người khác. Sự biến hóa này, có phải là nói Bắc Minh thần công thôn phệ năng lực nội lực của người khác mạnh lên rồi hay không? Nói cách khác, về sau có thể kích hoạt khả năng gia tăng thật lớn. Nghĩ đến cái này, Chu Thành không khỏi kích động. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Tần Mãnh mở miệng nói. Chu Thành thấy mấy người Tần Mãnh quan tâm nhìn mình, lắc đầu cười một tiếng. Không sao, mình đương nhiên không sao. Đúng lúc này, đột nhiên, Khương Thần đang canh chừng ở ngoài cửa hang động mở miệng nói. Thiếu gia, có độc vật tấn công tới. Chu Thành nghe xong, cùng mấy người Tần Mãnh đi ra xem xét. Chỉ thấy dưới bóng đêm, một đám đồ vật đen xì đang dọc theo vách núi bò tới cửa hang. Nhìn kỹ, lại là kiến độc. Những kiến độc này, kích cỡ cực lớn, có thể lớn chừng 2 ngón cái. Lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với con kiến bình thường nhìn thấy. 4 bàn chân của chúng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Hiển nhiên, Nếu như bị kiến độc này đâm một cái, mùi vị kia tuyệt đối không dễ chịu, là hắc tà độc nghĩ. Lão Hán Lâm Trần nhìn thấy những kiến độc này, vẻ mặt sợ hãi, giọng cũng thay đổi. Hắc tà độc nghĩ, Chu Thành hỏi, Lâm Trần run giọng nói, vâng, hắc tà độc nghĩ, thứ này, độc tính kinh khủng, một khi bị cuốn lên người, cho dù là tiên thiên, cũng toàn thân đau đớn, mà lại độc tính loan ra cực nhanh, một khi xâm nhập tới tim, tiên thiên cũng phải mất mạng, và lại thứ này, hút máu, sẽ hút không còn một giọt, người bị hút khô, không khác gì một cái thây khô. Chu Thành hơi nhướng mày, suy nghĩ, Chu Thành phóng ra toàn bộ ngũ đại thần thú Kỳ Lân, Bạch Hổ, Băng Tuyết Phượng Hoàng, Thanh Long còn có Huyền Vũ. Quả nhiên, ngũ đại thần thú sau khi thả ra, trấn thủ cửa hang, những con kiến kia vốn ngửi được mùi của mấy người Chu Thành mà xông tới mấy chục vạn hắc tà độc. Nghĩ toàn bộ ngừng lại, thế nhưng mà, những hắc tà độc nghĩ kia, cũng không có lùi lại, chỉ là đứng bên ngoài mười mấy mét, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm mấy người Chu Thành. Bạch Hổ thấy thế, ngửa mặt lên trời vừa hô, lập tức, hổ trấn sơn lâm, sơn cốc không ngừng chấn động, núi đá lăn xuống, khí lãng cuồn cuộn, hắc tà độc nghĩ chữ ước mặt từng con bị nhấc lên. Toàn bộ lăn xuống dưới, sức mạnh của hổ vương, quét sạch thiên địa, tất cả hắc tà độc nghĩ tranh nhau chen lấn điên cuồng lui lại. Lão Hán Lâm Trần kinh ngạc đến ngây người nhìn Bạch Hổ. Lúc này, Bạch Hổ thần thú vẫn không khôi phục bản thể, cho nên Bạch Hổ vẫn là trạng thái mèo trắng nhỏ. Cuối cùng, cái hắc tà độc nghĩ lít nha lít nhít kia đã hoàn toàn sạch sẽ. Thấy tất cả hắc tà độc nghĩ rút đi, Chu Thành để mấy người Tần Mãnh đốt lên đống lửa, sau đó đem giao long lúc trước lấy ra ngoài, đem huyết của giao long phóng ra trước, dùng ngọc khí sắp xếp gọn, sau đó cắt xuống mấy miếng thịt của giao long, bắt đầu nướng lên. Mặc dù ánh lửa hấp dẫn độc vật, nhưng mà có mấy đại thần thú trông coi, mấy người Chu Thành cũng không lo lắng có độc vật lại tấn công tới. Thịt của giao long cũng là vật đại bổ, Chu Thành ăn một miếng, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, nội lực lại tinh tiến một chút xíu. Con giao long này mặc dù còn không có tiến hóa thành rồng, nhưng mà cả thân nó đều là bảo vật. Đến lúc đó, một khối da trên thân giao long cũng có thể luyện chế thành nội giáp. Lão Hán Lâm Trần cũng có lộc ăn, ăn một miếng, sợ hãi thán phục liên tục. Hắn đương nhiên biết thịt của giao long quý giá, ăn thịt của giao long. Chu Thành ngồi xếp bằng, ngồi xuống nhập định, thần hồn của hắn xếp bằng ở trong cung mệnh, hình dung Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng lần hình dung này, Chu Thành phát hiện, thần hồn của hắn bộ dạng vậy mà so với Nguyên Thủy Thiên Tôn giống nhau như đúc. Thần hồn của hắn, chính là phiên bản thu nhỏ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chu Thành kinh ngạc, chẳng lẽ có liên quan đến sự biến hóa của Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh? Đột nhiên, Chu Thành có một suy nghĩ kỳ lạ, nếu là thần hồn của hắn tiếp tục tu luyện, sẽ có một ngày trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn hay không? Thế nhưng là, thế gian này, không thể có hai cái Nguyên Thủy Thiên Tôn a. Một đêm vô sự, sắc trời dần dần sáng lên, Chu Thành cùng mấy người Tần Mãnh ra khỏi sơn động, tiếp tục đi sâu vào trong thung lũng, tìm kiếm huyết sâm trăm năm. Qua nửa ngày, không tìm được huyết sâm trăm năm, nhưng mà mấy loại kia dược liệu sư phụ hắn tinh diệu muốn luyện chế đan dược bị thiếu hụt. Hắn ngược lại là tìm được ba loại. Sư phụ hắn muốn luyện chế đan dược, thiếu 5 loại, cho nên, hiện tại chỉ thiếu 2 loại. Chu Thành tiếp tục đi sâu vào độc vụ cốc này cực sâu, dường như không có điểm cuối cùng. Chu Thành hỏi Lâm Trần, cái độc vụ cốc này sâu bao nhiêu? Lâm Trần lắc đầu, không biết, độc vụ cốc càng sâu độc vật càng kinh khủng hơn, ngay cả tuyệt đỉnh đại tông sư còn không thể nào vào được. Không ai biết độc vụ cốc bao sâu. Chương 78, huyết SM trăm năm. Không ai biết à, Chu Thành nhìn phía trước xương độc càng thêm dày đặc, khi bọn hắn đi sâu vào độc vụ cốc, xương độc càng thêm dày đặc không chỉ gấp 2 so với lúc vừa mới tiến vào cốc. Những xương độc này dính trên người, có chút ẩm ướt, may mà mấy người Chu Thành đều nuốt đặc chế tị độc đan. Nếu không phải vậy, những xương độc này dính trên người, từ từ rót vào trong cơ thể, bọn hắn cũng trèo trống không được bao lâu. Nhưng mà, dù là như vậy, Lão Hán Lâm Trần cũng không cách nào lại tiếp tục đi vào chỗ sâu. Bởi vì xương độc thật sự quá dày đặc, độc tính càng ngày càng mạnh, hắn chỉ là luyện khí cảnh, không cách nào chống đỡ tiếp. Chu Thành để Lâm Nho và Dương Vũ hộ tống Lâm Trần rời khỏi độc vụ cốc, để cho hai người ở lại ngoài cốc chờ bọn hắn. Đợi sau khi Lâm Nho, Dương Vũ hộ tống Lâm Trần rời đi, Chu Thành mang theo Tần Mãnh, Khương Thần tiếp tục đi vào chỗ sâu, lại đi nửa ngày, sắc trời dần dần tối. Chu Thành chỉ có thể cùng Tần Mãnh, Khương Thần tìm sơn động qua đêm. Trong sơn động, Chu Thành nhìn xương độc dày đặc bên ngoài, nghe tiếng kêu độc vật thảm thiết, lại nghĩ đến huyết sâm trăm năm. Chẳng lẽ độc vụ cốc thật sự không có huyết sâm trăm năm? Ngày kế tiếp, Chu Thành cùng Tần Mãnh, Khương Thần tiếp tục đi vào chỗ sâu. Hắn thật tò mò, độc vụ cốc rốt cuộc là sâu bao nhiêu? Nhưng sau khi đi nửa ngày, độc tính của xương độc càng nặng, ngay cả Tần Mãnh, Khương Thần đều không thể chịu đựng được. Chu Thành chỉ có thể để hai người Tần Mãnh, Khương Thần cũng ra khỏi cốc, đến lúc đó cùng Lâm Nho, Dương Vũ ở ngoài cốc chờ mình. Hai người Lâm Nho, Dương Vũ sau khi rời đi, có được hai đại thần thể Chu Thành cùng ngũ đại thần thú tiếp tục đi về phía trước. Không đến bao lâu, hai loại dược liệu khác mà sư phụ hắn luyện đan đang thiếu hụt cũng lần lượt tìm ra. Chỉ là, huyết sâm trăm năm từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi. Chu Thành tiếp tục đi về phía trước, lại là màn đêm buông xuống. Chu Thành tìm sơn động nghỉ ngơi, ngày kế tiếp, lại tiếp tục đi vào chỗ sâu của độc vụ cốc. Cứ như vậy, Chu Thành ban ngày thì tìm huyết sâm trăm năm, ban đêm thì dừng lại nghỉ ngơi. Cứ như vậy, ba ngày đi qua, sương mù độc phía trước quá dày không thể hòa tan, giống như chất nhờn, lơ lửng trong không gian của sơn cốc. Ngay khi Chu Trừng tiếp tục cẩn thận tiến về phía trước, đột nhiên, hắn nhìn thấy một tia máu chợt lóe lên trong màn sương dày đặc trước mặt. Chu Thành khẽ giật mình, lúc này bước nhanh tới phía trước. Chỉ chốc lát, Chu Thành đi tới một vách núi treo leo, chỉ thấy một cây sâm to hình người mọc trên vách núi đối diện vách đá. Toàn thân đại sâm có màu đỏ như máu, giống như một viên ngọc đỏ màu máu, chảy ra dòng máu trong như pha lê. Huyết sâm trăm năm, nhìn thấy gốc đại sâm hình người kia, Chu Thành sắc mặt vui mừng, cuối cùng cũng tìm được. Chu Thành lúc này cưỡi băng tuyết phượng hoàng đi tới trước huyết sâm trăm năm. Ngay lúc Chu Thành muốn lấy huyết sâm trăm năm, đột nhiên, một đồ vật màu đỏ máu đánh tới Chu Thành. Chu Thành phản ứng cấp tốc, một chưởng vỗ ra, đánh bay đối phương ra ngoài. Định thần nhìn lại, là một con chồn màu đỏ như máu. Con chồn này rất lớn, lớn hơn gấp 3-4 lần so với những con chồn bình thường. Bốn móng vuốt sắc bén, lóe ra ánh sáng lạnh, sau khi bị Chu Thành một quyền đánh bay, vậy mà không hề hấn gì. Lần nữa đánh tới Chu Thành, nhưng mà lần này, nó còn chưa bổ nhào vào, liền bị Kỳ Lân xông lên, móng vuốt trực tiếp đập vào trên vách núi đá. Sau đó Kỳ Lân dùng móng vuốt hung hăng ấn con chồn máu vào trên vách núi đá. Kỳ Lân dùng móng vuốt khác cắm vào, lúc Kỳ Lân thu hồi móng vuốt, máu từ trong vách núi không ngừng chảy ra. Chu Thành nhìn lại, con chồn máu kia đã thành một khối thịt nhão. Trước đó, Kỳ Lân luôn làm việc xử lý thi thể. Đây là lần đầu tiên Chu Thành thấy Kỳ Lân ra tay. Không hổ là vạn thú chi vương, vừa ra tay chính là lôi đình chấn sát. Giải quyết xong chồn máu, Chu Thành thuận lợi chiếm lấy gốc huyết sâm trăm năm kia. Huyết sâm trăm năm vào tay ấm áp, toát ra một tia máu xanh nhạt, chiếu lên làm mặt của Chu Thành đỏ lên. Nhìn huyết sâm trăm năm trước mắt, tảng đá trong lòng Chu Thành cuối cùng cũng rơi xuống. Từ sau khi tâm mạch của phụ thân hắn bị thương, hắn luôn mong muốn việc lấy được huyết sâm trăm năm. Bây giờ, huyết sâm trăm năm cuối cùng cũng vào tay. Chu Thành lấy ra một cái hộp ngọc, đem trăm năm huyết sâm cẩn thận bỏ vào. Sau khi cất kỹ huyết sâm trăm năm, Chu Thành nhìn độc vụ cốc phía trước, chần chờ một chút, tiếp tục đi về phía trước. Hắn hiếu kỳ độc vụ cốc này rốt cuộc đến cùng có gì. Sau 2 giờ đi về phía trước, cuối cùng, đi tới điểm cuối cùng của độc vụ cốc, khiến Chu Thành ngạc nhiên là, điểm cuối cùng của độc vụ cốc là một cái cửa hang lớn. Trong cửa hang, xương độc đang liên tục không ngừng phun trào ra. Hiển nhiên, xương độc của độc vụ cốc chính là từ hang động này trào ra. Chu Thành có thể cảm thấy một luồng khí mạnh mẽ và nguy hiểm ở cửa hang. Chần chờ một chút, Chu Thành cẩn thận tới gần cửa hang. Tới gần cửa hang, loáng thoáng truyền ra âm thanh rít lên. Nhưng khi Chu Thành đi tới cửa hang động, đột nhiên, ở cửa hang động xuất hiện những quang phù to lớn. Những cái quang phù này phát ra sức mạnh mạnh mẽ, đẩy Chu Thành lui ra. Nhìn quang phù trước mắt, Chu Thành sững sờ, đây là đại trận cấm chế. Băng tuyết Phượng Hoàng mở miệng nói, đại trận cấm chế. Chu Thành kinh nghi, băng tuyết Phượng Hoàng gật đầu. Sau khi đột phá đến vương cảnh, liền có thể câu thông sức mạnh của thiên địa, bố trí trận pháp, uy lực trận pháp khó lường. Nói như vậy, quang phù trước mắt này là cường giả vương cảnh bố trí. Thế nhưng mà, Đại Phụng Vương triều cũng không có vương cảnh. Chu Thành hỏi Ngũ Thú và Băng Tuyết Phượng Hoàng có cách nào phá vỡ những quang phù này hay không? Ngũ Thú lắc đầu, bố trí đại trận trước mắt, cũng không phải vương cảnh bình thường. Cuối cùng, Chu Thành đành phải mang theo tứ thú đi ra khỏi Độc Vụ Cốc. Từ Độc Vụ Cốc đi ra, thuận lợi hơn nhiều, chỉ dùng 2 ngày, Chu Thành đã rời khỏi Độc Vụ Cốc. Lúc đi ra miệng hang Độc Vụ Cốc, Chu Thành cùng mấy người Tần Mãnh, Lâm Nho phía ngoài chạm mặt, về tới thôn Trang. Ngay lúc Chu Thành trở lại thôn Trang, Vạn Tinh Môn Tô Hoàng xếp bằng ở cung điện của mình. Toàn thân đao khí bốc lên, những đao khí này giống như có linh tính, ở bốn phía thân thể của hắn không ngừng bay lượn. Từ sau khi cùng Chu Thành ước chiến, những ngày này, hắn luôn ở trong cung điện của mình khổ tu võ kỹ tiên thiên mạnh nhất Vạn Tinh Môn Bàn Nhược Đao. Chỉ thiếu một chút xíu là hắn có thể tu luyện tới tầng cao nhất của Bàn Nhược Đao. Trong vòng 3 tháng, hắn tự tin có thể tu luyện tới tầng cao nhất của Bàn Nhược Đao. Chỉ cần đem Bàn Nhược Đao tu luyện tới tầng cao nhất, hắn tự tin có thể chiến với cường giả tiên thiên thập trọng hậu kỳ. Sau khi dừng tu luyện, Tô Hoàng từ cung điện đi ra, Chu Thành kia còn chưa quay về. Tô Hoàng hỏi trưởng lão Vạn Tinh Môn Liễu Phi, vẫn chưa. Liễu Phi lắc đầu, Tô Hoàng cười lạnh, ước chiến với ta, lại còn có tâm tư đi dạo khắp nơi bên ngoài. Du sơn ngoạn thủy, đứng chắp tay, nhìn về chân trời, Chu Thành, ta ngược lại muốn xem. Sau 3 tháng, người rốt cuộc lấy đâu ra sức mạnh ước chiến với ta? Chu Thành sau khi rời khỏi Độc Vụ Cốc, dừng lại một đêm ở thôn Trang, cũng không rời khỏi Nam Cương, mà là tiến về Côn Thiên Sơn Mạch của Nam Cương. Ma giáo sau khi trốn đến Nam Cương, tạm thời sao huyệt đóng ở Côn Thiên Sơn Mạch. Chương 79, bắt tà đao hữu sứ. Một ngày sau, mấy người Chu Thành liền đi tới Côn Thiên Sơn Mạch. Sau khi sắp xếp chiến mã cẩn thận, mấy người Chu Thành thừa dịp bóng đêm lẻn vào trong rừng rậm của Côn Thiên Sơn Mạch, không ngừng tới gần sao huyệt của ma giáo. Côn Thiên Sơn Mạch rất lớn, có vài chục ngọn núi, sao huyệt của ma giáo trong một ngọn núi lớn ở phía bắc. Sau khi tới gần sao huyệt của ma giáo, chỗ ẩn nấp của ma giáo càng nhiều hơn. 5 người Chu Thành cẩn thận giải quyết lấy những chỗ ẩn nấp này, không gây nên một chút tiếng động, không ngừng tiến lên. Lúc này, bên trong đại sảnh sao huyệt của ma giáo, Nam Minh Vương đi dạo, tản bộ, trong lòng thoáng có cảm giác bất an. Hắn gọi tà đao hữu sứ đến, hỏi, Thanh Hà bọn hắn còn chưa trở về sao? Vẫn chưa, tà đao hữu sứ lắc đầu, sau đó nói, giáo chủ yên tâm, thiếu giáo chủ bọn họ hẳn là chỉ bởi vì chậm trễ chuyện gì đó. Độc vật trong Độc Vụ Cốc mặc dù lợi hại, nhưng mà, trên người thiếu giáo chủ bọn họ có tị độc châu, những độc vật kia không gây thương tổn được thiếu giáo chủ bọn họ đâu. Nam Minh Vương không nói năng gì, đi thong thả khoan thai, càng ngày càng bất an, sau đó gọi Ma Long tướng đứng đầu 12 ma tướng tới. Nói ra, Thanh Hà lần này đi Độc Vụ Cốc đã 8-9 ngày rồi, còn chưa có trở về, ngươi dẫn người đi Độc Vụ Cốc một chuyến. Ma Long tướng xác nhận, giáo chủ yên tâm, ta sẽ đem thiếu giáo chủ bình an trở về. Nam Minh Vương gật đầu, thực lực của Ma Long tướng, hắn vẫn là yên tâm. Đợi Ma Long tướng sau khi rời đi, tà đao hữu sứ nói ra, ta đã liên hệ với Thái sư Cao Phạm. Cao Phạm nói cuối năm lúc sứ thần của chư quốc đến kinh thành dâng cống, liền binh biến, đến lúc đó, hắn dẫn người vây quanh Hoàng Cung, để cho chúng ta cùng Nam Cương quốc, còn có Mông Cổ quốc xuất binh tiến đánh biên giới, ngăn chặn đại quân ở biên giới. Hơn nữa, để cho chúng ta điều động cao thủ ẩn núp chung quanh kinh thành trước mấy ngày. Một khi hắn đã bao vây Hoàng Cung, sẽ để chúng ta ra tay, ngăn cản Vũ Lâm quân. Nam Minh Vương ừ một tiếng, hai mắt lạnh lùng, nói cho hắn biết, để hắn giữ lại cả nhà Chu Uy. Ta muốn đích thân chặt đầu cả nhà Chu Uy. Tà đao hữu sứ lắc đầu, Cao Phạm cháu trai Cao Nghị bị Chu Thành một quyền đánh cho xương ngực vỡ vụn, kinh mạch đều đoạn, đã bị phế triệt để. Cao Phạm bây giờ là hận không thể uống máu Chu Thành, ăn thịt Chu Thành, cả nhà Chu Thành, hắn nhất định sẽ tự mình động thủ. Nam Minh Vương trầm ngâm nói, có điều tra ra được nguyên nhân thực lực của Chu Thành tại sao đột nhiên tăng mạnh như vậy hay không? Tà đao hữu sứ lắc đầu, không cách nào tra ra được. Hơn nữa Cao Phạm nói, hộ vệ Tần Mãnh kia bên người Chu Thành thực lực rất mạnh, chỉ sợ không kém gì tiên thiên thất trọng. Tần Mãnh kia, ta tra xét, danh tính cũng là một bí ẩn, có phải cao thủ của nước ngoài hay không? Nam Minh Vương hỏi, tà đao hữu sứ nói, khó nói, Ngay lúc Nam Minh Vương và Tà Đao Hữu Sứ đang bàn luận Chu Thành, mấy người Chu Thành, Tần Mãnh đang không ngừng đi tới sào huyệt của ma giáo. Đột nhiên, Chu Thành thấy được Ma Long tướng từ trong sơn động đi ra. Ma Lập tướng mang theo mười mấy người đi ra ngoài, xem ra là muốn ra ngoài. Chu Thành để hai người Lâm Nho, Dương Vũ theo sau, để cho hai người đợi Ma Long tướng rời đi xa, sẽ giải quyết đám người Ma Long tướng. Ma Lộc tướng chỉ là một tiên thiên bát trọng, với thực lực của hai người Lâm Nho, Dương Vũ, hoàn toàn có thể tùy tiện giải quyết mười mấy người Ma Long tướng. Hai người Lâm Nho, Dương Vũ sau khi rời đi, Chu Thành để hai người Tần Mãnh, Khương Thần giải quyết cao thủ bên ngoài ma giáo, mà chính hắn thì giống như lần trước mở ra ma thần y ẩn thân, lẻn vào bên trong sào huyệt của ma giáo, trên đường gặp được cao thủ ẩn nấp của ma giáo. Diệt thần đao trong tay Chu Thành vung ra, đều là một đao mất mạng. Rất nhanh, Chu Thành đi tới đại sảnh sào huyệt của ma giáo. Nam Minh Vương cùng Tà Đao Hữu Sứ đang bàn luận đến lúc đó làm thế nào để liên thủ với Nam Cương Mông Cổ xuất binh đến biên giới của Đại Phụng. Cuối cùng, Tà Đao Hữu Sứ nói ra, giáo chủ, nếu như Cao Phạm thật sự ngồi lên hoàng vị của Đại Phụng, hắn thật sự sẽ đem Ba Châu cắt nhường cho chúng ta. Nam Minh Vương nói ra, yên tâm. Hắn không dám bội ước, nếu như hắn ngồi lên hoàng vị, đến lúc đó, hắn còn muốn mượn nhờ chúng ta. Nam Cương, Mông Cổ tới đối phó với Tam Đại Tông Môn, nghe được Thái Sư Cao Phạm cùng ma giáo, Nam Cương, Mông Cổ đều có cấu kết. Chu Thành hai mắt lạnh lùng, người tự mình đi Nam Cương Vương Thành một chuyến. Nam Minh Vương nói với Tà Đao Hữu Sứ, sau đó hạ giọng, cùng Tà Đao Hữu Sứ nói vài câu. Tà Đao Hữu Sứ cung kính xác nhận, liền rời khỏi đại sảnh, Chu Thành theo đuôi phía sau. Rất nhanh, Tà Đao Hữu Sứ ra khỏi núi ngọn núi, tức tốc chạy tới Nam Cương Vương Thành. Chu Thành đi theo Tà Đao Hữu Sứ ra khỏi Côn Thiên Sơn Mạch. Ai? Tà Đao Hữu Sứ đột nhiên dừng bước, giật mình nói. Hắn dứt lời, liền gặp một vị thiếu niên hiện ra. Nhìn thiếu niên trước mắt, Tà Đao Hữu Sứ kinh ngạc, ngươi là Chu Thành? Lúc này, hai người Tần Mãnh, Khương Thần xuất hiện ở bên người Chu Thành, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tà Đao Hữu Sứ. Ra tay, bắt sống, Chu Thành mở miệng nói. Lập tức, Tần Mãnh, Khương Thần di chuyển, trường đao của Tần Mãnh chém ra. Tà Đao Hữu Sứ thực lực mặc dù mạnh hơn một chút so với Ma Diện Tả Sứ, nhưng mà cũng chỉ là tiên thiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Với thực lực của hai người Tần Mãnh, Khương Thần hoàn toàn có thể chế ngự Tà Đao Hữu Sứ, cho nên Chu Thành căn bản không lo lắng đối phương có thể chạy thoát. Tà Đao Hữu Sứ thấy trường đao của Tần Mãnh đao khí kinh người chém tới, kinh hãi, hoảng sợ mà lùi lại, nhưng là vẫn chậm một bước, bị đao khí trường đao của Tần Mãnh quét trúng, lập tức liền bị đánh bay ra mấy mét. Mấy người Tần Mãnh, Khương Thần đã đột phá tiên thiên bát trọng sơ kỳ, thực lực của mỗi người đều không kém gì cường giả tiên thiên thập trọng sơ kỳ. Tà Đao Hữu Sứ chỉ cảm thấy ngực đau nhức kịch liệt, nhìn lại thấy ngực bị chém một vết đao cực to. Lúc này, mũi tên trong tay Khương Thần đã tới. Tà Đao Hữu Sứ lần nữa hoảng sợ tránh né. Dưới sự liên thủ của hai người Tần Mãnh, Khương Thần, rất nhanh, Tà Đao Hữu Sứ liền bị hai người chế ngự. Tà Đao Hữu Sứ bị bắt, trong lòng vẫn khó mà tin được và khiếp sợ không thôi. Bên người Chu Thành, vậy mà có hai vị cao thủ chiến lực có thể so sánh với tiên thiên thập trọng. Đợi sau khi Tần Mãnh, Khương Thần chế ngự Tà Đao Hữu Sứ, ba người Chu Thành mang theo Tà Đao Hữu Sứ, cùng hai người Lâm Nho, Dương Vũ tụ hợp. Tà Đao Hữu Sứ thấy trên tay Dương Vũ cầm theo một cái đầu người đẫm máu, nhìn lại, lúc phát hiện là đầu của Ma Long tướng, kinh hãi. Sau khi tụ hợp cùng Lâm Nho, Dương Vũ, Chu Thành cũng không trở về ma giáo, mà là mang theo Tà Đao Hữu Sứ rời khỏi Côn Thiên Sơn Mạch. Có Tà Đao Hữu Sứ làm chứng, đến lúc đó hắn cũng phải xem Thái Sư Cao Phạm chết như thế nào. Nhưng mà Nam Minh Vương chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra việc cao thủ ẩn nấp bị giết. Nói không chừng biên giới của Nam Cương Quốc và các cứ điểm đại thành trì chẳng mấy chốc sẽ phong tỏa. Cho nên, Chu Thành mang theo Tà Đao Hữu Sứ nhanh chóng rời khỏi Nam Cương Quốc. Như Chu Thành dự đoán, việc cao thủ ẩn nấp bị giết, Nam Minh Vương rất nhanh liền giật mình, điều động số lượng lớn cao thủ ma giáo truy sát, đồng thời liên hệ Nam Cương Quốc, phong tỏa các cứ điểm đại thành trì. Cuối cùng, Chu Thành dứt khoát đánh bất tỉnh Tà Đao Hữu Sứ, mang theo hắn ngồi lên băng tuyết Phượng Hoàng, trực tiếp từ trên cao qua biên giới của Nam Cương quốc về tới Đại Phùng. Sau khi trở lại Đại Phùng, Chu Thành cũng không dừng lại, áp ra thịt tà đao hữu sứ trực tiếp chạy về hướng Đại Phụng kinh thành. Chương 80, Chu Uy bị vạch tội. Bóng đêm buông xuống, mấy người Chu Thành áp giải tà đao hữu sứ đi tới phía vùng núi. Chu Thành để mấy người Tần Mãnh đốt đống lửa, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục lên đường. Nơi đây đã là địa phận bên trong của Đại Phụng Vương Triều. Ngược lại không lo lắng đại quân của ma giáo đuổi theo. Chu Thành phong huyệt vị của tà đao hữu sứ, ném hắn qua một bên, cùng mấy người Tần Mãnh nướng thịt uống rượu. Tà đao hữu sứ tà bá mặt mũi dính đầy cát bụi, căm tức nhìn Chu Thành. Chu Thành, ngươi muốn thế nào? Ở trong Nam Cương quốc, các ngươi trốn không thoát đâu. Ta khuyên các ngươi nên thả ta ra, bởi vì sau khi Chu Thành đánh hắn bất tỉnh, mang theo hắn xuyên qua biên giới, cho nên tà đao hữu sứ tà bá còn tưởng rằng giờ này bọn hắn còn ở ngoài biên giới Đại Phụng. Chu Thành nghe vậy cười nói, ở trong Nam Cương quốc, ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn ở Nam Cương quốc? Tà bá khẽ giật mình, hoảng sợ, biến sắc, chúng ta bây giờ đang ở Đại Phụng. Chu Thành không nói gì, không thể nào, các ngươi làm sao có thể nhanh như vậy mà xuyên qua biên giới của Nam Cương? Tà bá vẫn không dám tin tưởng, Chu Thành dùng lực ngón tay chỉ trỏ, đơn giản phong ấn á huyệt của đối phương, khiến đối phương bình tĩnh lại. Đêm đã khuya, Chu Thành ngồi xuống nhập định, mặc niệm Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh, hình dung Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngay hôm qua, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh của hắn tiếp tục đột phá, đã đạt đến khu vật tứ trọng. Sau khi đột phá đến khu vật tứ trọng, thần hồn của hắn càng thêm mạnh mẽ, điều khiển pháp khí phi kiếm, tốc độ nhanh như tia chớp. Hiện tại, hắn không sử dụng sức mạnh võ đạo, chỉ riêng là điều khiển pháp khí phi kiếm, đều có thể tùy tiện ám sát Tiên Thiên Thất Trọng Tông Sư. Chu Thành điều khiển pháp kiếm Thái Thanh Kiếm, hóa thành từng kiếm quang, cuộn trào không ngừng trên bầu trời đêm. Kiếm khí tràn ngập, trải rộng xung quanh ngọn núi. Dưới kiếm khí của Chu Thành, xung quanh ngọn núi để lại những vết kiếm đáng kinh ngạc. Tà đao hữu sứ tà bá mặc dù bị phong ấn á huyệt, không cách nào mở miệng, nhưng là hai mắt lại nhìn thấy. Thấy thần hồn của Chu Thành điều khiển phi kiếm, ở trên không không ngừng lưu lại kiếm khí kinh khủng, nội tâm kinh ngạc khó tả. 13 tuổi khu vật cảnh, Chu Thành này, không chỉ có võ đạo là tiên thiên, đạo pháp cũng là khu vật cảnh, mà thần hồn cường đại, có thể so với khu vật thất trọng. Đây rốt cuộc là dạng yêu nghiệt gì? Nhìn Chu Thành không ngừng thúc giục phi kiếm, nội tâm của tà bá càng thêm kinh hãi. Thúc giục một hồi phi kiếm, Chu Thành ngừng lại, thần hồn trở về cung mệnh, phi kiếm Thái Thanh Kiếm bay đến trong tay Chu Thành. Thanh pháp khí phi kiếm này là hôm qua sau khi Chu Thành đột phá đến khu vật cảnh, mở ra gói quà cảnh giới đoạt được. Thái Thanh Kiếm phẩm giai cao hơn nhiều so với phi kiếm Xích Hồng Kiếm lúc trước hắn luyện chế pháp khí, là linh khí cấp bậc cực phẩm, mà lại giống Diệt Thần Đao, Ma Thần Y, Thanh Xương Bảo Kiếm, Chấn Hồn Thương, có thể tự động gia tăng phẩm giai. Vừa cất kỹ Thái Thanh Kiếm, đột nhiên, âm thanh của hệ thống vang lên, Thái Huyền Kiếm Pháp của ngài chịu nhục, ngày đêm khổ tu, đột phá cảnh giới xuất thần nhập hóa, lần thứ 19 phát khởi khiêu chiến với Tây Môn Kiếm Pháp. Những ngày này, Thái Huyền Kiếm Pháp không ngừng khiêu chiến với Tây Môn Kiếm Pháp, nhưng mà, vẫn luôn thua thảm bại. Hiện tại, cuối cùng cũng đột phá xuất thần nhập hóa. Sau khi đột phá cảnh giới xuất thần nhập hóa, Thái Huyền Kiếm Pháp uy lực mạnh mẽ hơn nhiều lần, cũng chiến đấu với Tây Môn Kiếm Pháp tiến vào cảnh giới xuất thần nhập hóa. Trải qua một phen khổ chiến, Thái Huyền Kiếm Pháp của ngài cuối cùng bại trận. Thái Huyền Kiếm Pháp tâm phục, tình nguyện dung nhập vào Tây Môn Kiếm Pháp. Tây Môn Kiếm Pháp của ngài dung hợp tinh túy của Thái Huyền Kiếm Pháp, tiến độ tu luyện đạt được bảo tăng 3%, bảo tăng 6%, bảo tăng 36%. Cuối cùng, tiến độ tu luyện của Tây Môn Kiếm Pháp dừng lại ở 99%. Chỉ thiếu một chút xíu là có thể đột phá đến cảnh giới Đăng Phong Tạo Cực. Thấy Tây Môn Kiếm Pháp chỉ thiếu một chút xíu thì sẽ đột phá cảnh giới Đăng Phong Tạo Cực, Chu Thành cũng không thất vọng. Hiện tại cách ngày hắn cùng Tô Hoàng quyết chiến còn hơn 2 tháng. Hắn tin tưởng, trước khi quyết chiến, Tây Môn Kiếm Pháp của hắn có thể đột phá cảnh giới Đăng Phong Tạo Cực. Một khi Tây Môn Kiếm Pháp của hắn đột phá cảnh giới Đăng Phong Tạo Cực, kiếm minh của hắn liền có thể tăng lên rất nhiều, nói không chừng có thể từ cảnh giới nhập môn đột phá đến cảnh giới tiểu thành. Chu Thành xem xét cột nhân vật, tất cả võ công bên trong, Tây Môn Kiếm Pháp và Linh Hầu Bách Biến Thân Pháp của hắn đều đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa 99%, mà các loại võ công khác Đoạt Hồn Đao, Nhị Thập Bát Tinh Túc Quyền, Phượng Vũ Tương Pháp, Đoạn Hồn Tam Thương cũng đều tăng lên nhanh chóng, toàn bộ đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, đặc biệt là Đoạn Hồn Đao, đã tới gần cảnh giới xuất thần nhập hóa. Lúc này, cách ngày hắn tiến vào Độc Vụ Cốc đã qua 7 ngày. Bắc Minh thần công của hắn đã tu luyện đến tiên thiên tứ trọng 87%. Ngày mai là hắn có thể đột phá tiên thiên ngũ trọng, chờ hắn trở lại kinh thành là sẽ gần có thể đột phá tiên thiên lục trọng. Thực lực của mấy người Tần Mãnh, Lâm Nho, Khương Thần, Dương Vũ tăng lên mặc dù không nhanh bằng hắn, nhưng mà đợi trở về kinh thành, hẳn là cũng có thể đột phá đến tiên thiên bát trọng trung kỳ. Sắc trời dần dần sáng lên, mấy người Chu Thành mang theo Tà Đao Hữu Sứ tiếp tục lên đường. Có lẽ là tối hôm qua thấy được thiên phú kinh khủng của Chu Thành, Tà Đao Hữu Sứ Tà Bá nên dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều trên đường đi. Tà Bá nhìn Chu Thành, trong mắt khó nén sợ hãi, khi một người thiên phú kinh khủng tới trình độ nhất định, cũng khiến cho người ta sợ hãi. Ngày kế tiếp lúc trạng vạng tối, tiến độ tu luyện Bắc Minh thần công của Chu Thành cuối cùng cũng đạt tới 100%. Thuận lợi đột phá đến cảnh giới tiên thiên ngũ trọng. Ngay lúc mấy người Chu Thành chạy về hướng kinh thành, Chu Uy hạ chiều trở về, ngồi ở đại sảnh, cũng không có tâm tư uống rượu, vẻ mặt cau mày, làm sao thế? Lạc Thủy đem một chén linh trà đưa qua, Chu Uy uống một ngụm, cảm thấy không có vị, để xuống, giọng nặng nề, là việc của nhị đệ. Nhị đệ? Lạc Thủy ngạc nhiên, Chu Uy gật đầu, Châu Phủ ở Thanh Châu hôm qua đột nhiên tra xét thương hội kinh doanh của nhị đệ, sau đó tìm ra một số lượng lớn hàng cấm. Lạc Thủy khẽ giật mình, nói ra, nhị đệ là người như thế nào? Chúng ta đều biết rõ, hắn kinh doanh thương hội, không thể bán ra hàng cấm. Chu Uy ừ một tiếng, nói ra, nhị đệ tất nhiên không thể bán ra hàng cấm. Châu Phủ ở Thanh Châu là người của Thái Sư Cao Phạm. Nói đến đây, giọng lạnh lùng, từ sau khi Cao Nghị cháu trai Thái Sư bị Chu Thành đánh trọng thương, kinh mạch đứt đoạn, thành phế nhân, Thái Sư Cao Phạm những ngày này luôn muốn nghĩ cách, điên cuồng chèn ép ta. Mỗi ngày vào chiều đều để một nhóm đại thần dưới tay hắn thay phiên tố cáo ta, chuyên môn tìm ra những chuyện tầm thường công kích ta. Sau khi thấy vạch tội ta không được, liền ra tay với nhị đệ, tam đệ. Chu Uy càng nói càng giận, Cao Phạm bây giờ chính là một con rắn độc điên cuồng. Việc của nhị đệ, có cách nào không? Lạc Thủy không khỏi lo lắng nói. Chu Uy lắc đầu, Châu Phủ ở Thanh Châu ấn định nói những hàng cấm kia là tìm ra từ thương hội của nhị đệ. Hơn nữa lúc tìm ra những hàng cấm đó có rất nhiều bình dân bách tính ở đấy. Bọn hắn đòi người làm chứng có nhân chứng, muốn vật chứng có vật chứng. Trừ phi có thể bắt được là kẻ nào đem những số lượng lớn hàng cấm kia cài vào thương hội của nhị đệ. Chu Uy cau mày, hắn đã để người âm thầm đi điều tra, nhưng mà hy vọng xa vời, với thủ đoạn của Cao Phạm, không có khả năng để cho kẻ đó còn sống, nhất định là sớm đã đem kẻ đó diệt khẩu rồi. Chương 81, bảy đại tiên thiên bát trọng trung kỳ. Vậy nhị đệ hiện tại như thế nào? Lạc Thủy không khỏi hỏi, bị giam giữ trong đại lao của Thanh Châu Phủ. Chu Uy nhíu mày, còn có nửa tháng nữa chính là đại thọ của phụ thân. Bây giờ nhị đệ lại bị giam giữ trong đại lao của Thanh Châu Phủ. Nếu mà không thể giúp đỡ nhị đệ tẩy thoát tội danh, đến lúc đó, ta còn mặt mũi nào trở về gặp phụ thân? Hơn nữa, nhị đệ là bị giam trong hắc lao của Thanh Châu Phủ, không thấy ánh mặt trời, đưa bàn tay lên không thấy được năm ngón. Hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, ngay cả như cao thủ luyện khí bị giam giữ trong hắc lao không thấy ánh mặt trời. Không đến một tháng, tinh thần cũng sụp đổ. Lạc Thủy lại nói, cũng không biết Thành Nhi bây giờ thế nào. Vừa nghĩ tới việc Chu Thành muốn quyết chiến cùng Tô Hoàng, nàng những ngày này liền chăn trở khó ngủ. Chu Uy cũng thở dài, nghĩ đến việc con trai cùng Tô Hoàng quyết chiến, đầu đau hơn. Thời gian trôi qua, sau đó mấy ngày, Chu Uy mỗi ngày vào chiều, Thái Sư Cao Phạm mỗi ngày tất nhiên để cho một nhóm lớn đại thần thủ hạ của hắn vạch tội Chu Uy. Chu Uy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Rất nhanh, 7 ngày trôi qua, ngày này, sắc trời vừa mới sáng tỏ, ngoài cửa lớn của kinh thành xuất hiện mấy kỵ chiến mã. Chính là mấy người Chu Thành áp giải Tà Đao Hữu Sứ chạy về kinh thành. Lúc này, do sắc trời mới vừa hừng sáng, cho nên cửa thành còn không có nhiều người ra vào. Lúc Chu Thành đi vào cửa thành, gặp vị tướng lĩnh Vũ Lâm Quân lần trước kia, Đối phương nhận ra là Chu Thành, sợ hãi vội vàng tiến về phía trước, cúi người ôm quyền, hóa ra là Chu Thành thiếu hiệp, lần này xưng hô cũng thay đổi. Chu Thành gật đầu, cùng đối phương chào hỏi, cùng mấy người Tần Mãnh mang theo Tà Bá tiến vào kinh thành. Tiến vào kinh thành, Chu Thành một đường không ngừng, chạy về Chu Phủ, con trai trở về, Lạc Thủy tất nhiên là mừng rỡ không thôi, sau đó đã hỏi tới chuyện Chu Thành cùng Tô Hoàng quyết chiến. Chu Thành hỏi, mẫu thân, phụ thân đâu? Phụ thân ngươi còn chưa hạ triều. Lạc Thủy lắc đầu nói, sau đó nói về việc những ngày này Thái sư Cao Phạm mỗi ngày sai thủ hạ một nhóm đại thần thay phiên công kích Chu Huy, mỗi ngày đều công kích phụ thân. Chu Thành sầm mặt lại, Lạc Thủy thở dài, còn nữa, Thái sư Cao Phạm cho người hãm hại nhị thúc của ngươi. Hiện tại nhị thúc của ngươi bị giam giữ trong hắc lao ở Thanh Châu Phủ đã nhiều ngày. Nói Chu Thành nghe về việc thương hội của nhị thúc Chu Kiện bị người ta ẩn giấu số lượng lớn hàng cấm, Chu Thành hai mắt lạnh lùng, sau đó mang theo mấy người Tần Mãnh đi ra ngoài. Thành Nhi, ngươi đi đâu? Lạc Thủy thấy thế, liền hỏi, phụ thân bọn họ vẫn còn ở chiều buổi sớm à? Ta đi một chuyến hoàng cung, Chu Thành nói ra, đi ra ngoài cửa lớn, mấy người Tần Mãnh sớm đã chuẩn bị xong chiến mã. Thành Nhi, ngươi nghe ta nói, Lạc Thủy quýnh lên, sợ Chu Thành xúc động, nói ra, chờ phụ thân ngươi hạ triều trở về, chúng ta lại thương nghị làm thế nào để cứu nhị thúc ngươi. Mẫu thân, người yên tâm đi, Chu Thành cưỡi lên chiến mã, nói ra, ta có chừng mực, người chờ tin tức tốt của ta. Sau đó cùng mấy người Tần Mãnh cưỡi ngựa tức tốc chạy về hướng hoàng cung. Chu Thành gọi thêm ba người Mạnh Tư Giao, Mộc Linh, đương nhiên, mang theo Tà Đao hữu sứ Tà Bá. Lạc Thủy há hốc mồm, muốn hô lớn thế nhưng trong chớp mắt, mấy người Chu Thành đã biến mất tại cuối con đường. Đứa nhỏ này, Lạc Thủy nhanh chóng, sau đó gọi hộ vệ Thường Thanh tới, để Thường Thanh theo sau. Dưới sự truyền nội lực của Chu Thành, chiến mã chạy như gió, bởi vì khoảng cách Chu Phủ tới Hoàng Cung không phải quá xa. Rất nhanh, mấy người Chu Thành liền đi tới trước cửa lớn của Hoàng Cung. Chu Thành nói với cấm vệ quân thân phận của mình, ta có chuyện quan trọng muốn gặp Hoàng Thượng, việc liên quan đến Thái sư Cao Phạm cấu kết với ma giáo. Xin mời chư vị thông báo một chút. Chu Thành ôm quyền nói, nghe nói việc liên quan Thái sư Cao Phạm cấu kết ma giáo. Đội trưởng cấm vệ quân không dám trì hoãn, để Chu Thành chờ một chút, sau đó nhanh chóng chạy đến Phụng Thiên Điện. Lúc này, giống như ngày thường, trên Phụng Thiên Điện, Thái sư Cao Phạm sai một đám đại thần thay phiên công kích Chu Uy. Nhìn Chu Uy đứng ở đó, sắc mặt tái xanh, Thái sư Cao Phạm cười lạnh, dù cho là tâm trí mạnh hơn, mỗi ngày dưới sự thay phiên công kích của một đám đại thần cũng muốn sụp đổ. Hắn muốn xem Chu Uy có thể chống đỡ được bao lâu. Trên bảo tọa, Chu Huyễn cũng nghe được tâm phiền, lúc đang muốn lên tiếng bãi triều, liền thấy bên ngoài đội trưởng cấm vệ quân nhanh chóng tiến đến. Sau đó ôm quyền, bệ hạ, bên ngoài Chu Thành thiếu hiệp mang theo thủ hạ đến đây, nói có việc cực kỳ quan trọng cần cầu kiến. Chu Thành, Chu Huyễn khẽ giật mình, việc cực kỳ quan trọng. Chu Uy cũng ngạc nhiên, Thái sư Cao Phạm hai mắt lóe lên lạnh lùng. Chu Huyễn nhìn đội trưởng cấm vệ quân kia một chút, đội trưởng cấm vệ quân nói Chu Thành có chuyện cực kỳ quan trọng, nhưng lại không nói rõ rốt cuộc là chuyện gì, mời Chu Thành thiếu hiệp bọn hắn tiến vào. Chu Huyễn trầm ngâm nói, vâng, bệ hạ. Đội trưởng cấm vệ quân cung kính xác nhận, thi lễ một cái, sau đó đi mời bọn người Chu Thành. Trên đại điện, văn võ chúng thần trong lúc nhất thời im lặng trở lại. Một đám đại thần vừa mới còn thay phiên công kích Chu Uy cũng ngừng lại, rất nhanh, dưới cái nhìn soi mói của mọi người, mấy người Chu Thành, Tần Mãnh được đội trưởng cấm vệ quân dẫn vào. Thái sư Cao Phạm nhìn thấy Chu Thành, trong lòng sát ý thịnh nộ, nhưng mà, lúc hắn nhìn thấy Tần Mãnh áp giải Tà Đao hữu sứ Tà Bá, vẻ mặt vốn lạnh lùng lại không khỏi đại biến. Ngay lúc Chu Thành đi vào đại điện, đột nhiên, Cao Phạm phẫn nộ chỉ vào Chu Thành, khiển trách quát mắng. Chu Thành, ngươi gan to lắm, còn dám mang ma giáo hữu sứ tiến vào điện ám sát Hoàng Thượng. Cao Phạm vừa quát, đám người kinh hãi, cái gì, ma giáo hữu sứ? Văn võ bá quan đại điện giật mình kêu lên. Cao Phạm không đợi Chu Thành mở miệng, đột nhiên một quyền đánh sát tới cổ họng của Chu Thành. Đồng thời, một cước đá hướng về phía Tà Đao hữu sứ Tà Bá. Một quyền này của hắn một cước như đánh thực, Chu Thành và Tà Bá hai người hẳn phải chết. Văn võ bá quan ai cũng không ngờ tới Cao Phạm lại đột nhiên tự động thủ. Tổng quản thái giám Tào Thuần cảm nhận được lực quyền khủng bố của Cao Phạm, biến sắc, tuyệt đỉnh đại tông sư. Nghe Tào Thuần kinh hô, đại điện đám người lần nữa chấn kinh. Tiên thiên thập trọng hậu kỳ thái sư Cao Phạm, vậy mà đã đột phá đến tiên thiên thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, trở thành tuyệt đỉnh đại tông sư thứ 6 của Đại Phụng. Chu Uy kinh sợ kêu to, Cao Phạm, ngươi dám? Nhìn thấy Cao Phạm một quyền liền muốn đánh trúng cổ họng của Chu Thành. Bảy người Tần Mãnh, Lâm Nho, Khương Thần, Dương Vũ, Mạnh Tư Giao, Mộc Linh, đồng thời di chuyển, đoạt hồn đao của Tần Mãnh mạnh nhất chém ra một đao. Đao diệu thần châu, thanh đao tỏa sáng trong đại sảnh, thái huyền kiếm pháp của Lâm Nho mạnh nhất đâm ra một kiếm. Thiên kiếm hạ phàm, chỉ thấy một đạo kiếm khí kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đánh sát hướng thái sư Cao Phạm. Khương Thần thì 18 mũi tên nhọn phá không bay ra. Thập bát tiễn ngục, Phượng Vũ thương pháp trong tay Dương Vũ đâm ra. Phượng Hoàng cuồng vũ, thương mang phá không, vậy mà mang theo trùng điệp hỏa diễm, và một con Phượng Hoàng to lớn dang rộng đôi cánh và xuyên thủng không khí từ ngọn thương. Chi tiên trong tay Mạnh Tư Giao, chi côn trong tay Mộc Linh, cũng đồng thời oanh sát tới. Bảy người toàn thân khí thế mở rộng, kinh thiên động địa, bởi vì sức mạnh của bảy người. Toàn bộ đại điện vì đó ầm vang một tiếng, bảy đại tiên thiên bát trọng trung kỳ. Tào Thuần nghẹn ngào, mà lại chiến lực của mỗi người có thể so với tiên thiên thập trọng trung kỳ, thậm chí càng mạnh. Bảy người công kích bao vây quanh thái sư Cao Phạm. Thái sư Cao Phạm nhìn bảy người Tần Mãnh công kích, tim bỗng run lên, giật mình kêu lên. Chương 82, bắt thái sư Cao Phạm. Chu Huyễn cùng tất cả mọi người xôi trào, khiếp sợ nhìn bảy người Tần Mãnh, ngay cả Chu Uy, hắn chết lặng. Tiên thiên bát trọng trung kỳ, bảy người Tần Mãnh vậy mà tất cả đều là. Vào lúc thái sư Cao Phạm phân tâm trong nháy mắt, Chu Thành thi triển linh hầu bách biến thân pháp xuất thần nhập hóa cảnh. Thân hình di chuyển, như là linh hầu quay người, trong nháy mắt liền tránh thoát công kích của Cao Phạm. Cao Phạm không quan tâm tiếp tục công kích Chu Thành, hoảng sợ liên tục nhanh chóng lui lại, tránh thoát công kích của bảy người Tần Mãnh, Lâm Nho. Cao Phạm để lại trùng điệp tàn ảnh trên đại điện, thi triển chính là đệ nhất thân pháp của Đại Phụng Vương triều danh xưng tuyệt kỹ Huyễn Ảnh Cửu Trọng. Dù là như vậy, Cao Phạm vẫn bị kiếm khí của Lâm Nho ảnh hưởng đến. Hắn kêu lên một tiếng, lui về sau mấy bước. Cao Phạm vừa sợ vừa giận nhìn Lâm Nho. Ngay lúc Cao Phạm lui lại ở giữa, bảy người Tần Mãnh, Lâm Nho lần nữa xuất thủ công kích, vây giết Cao Phạm. Đồng thời, Chu Thành nói với Chu Huyễn, Hoàng thượng, Chu Thành trước đó vài ngày đi đến Nam Cương, bắt được ma giáo hữu sứ Tà Bá. Từ miệng Tà Bá biết được, Cao Phạm không chỉ cấu kết ma giáo, hơn nữa còn cấu kết Nam Cương quốc, Mông Cổ quốc. Chu Thành vừa nói, lập tức như vỡ tổ. Bọn người phiêu kỵ đại tướng quân Tống Tu mà Cao Phạm coi như thiên lôi sai đâu đánh đó lúc này giận dữ mắng mỏ Chu Thành. Chu Thành tiểu nhi, rõ ràng là ngươi mang ma giáo hữu sứ tiến điện muốn ám sát bệ hạ, bây giờ lại vu bẩn cho thái sư đại nhân, ngươi gan to lắm. Nói đến đây, quay đầu nói với Chu Huyễn, bệ hạ, Chu Thành tiểu nhi muốn hành thích bệ hạ. Nhưng mà hắn mới nói được câu này, Chu Huyễn liền tỉnh lại, phẫn nộ, Tống Tu, đến lúc này, ngươi lại còn dám mở miệng nói lời bịa đặt. Người đâu, lôi toàn bộ Tống Tu, Trần Giang Hạo bọn hắn lôi xuống cho ta. Thái sư Cao Phạm không đợi Chu Thành mở miệng, liền muốn đánh giết Chu Thành và Tà Bá. Lẽ nào Chu Huyễn nhìn không ra là Cao Phạm có tật giật mình, muốn giết người diệt khẩu? Vốn đã nghe âm thanh xông tới của cấm vệ quân, toàn bộ xông lên trước, đem một đám phiêu kỵ đại tướng quân Tống Tu, binh bộ thị lang Trần Giang Hạo và đám quan viên là thiên lôi sai đâu đánh đó của thái sư Cao Phạm, toàn bộ bắt xuống dưới. Tống Tu thấy thế, sắc mặt đại biến, dọa đến quỳ mọp xuống. Bệ hạ, oan uổng quá, thần đối với bệ hạ tuyệt đối trung thành, tuyệt đối không hài lòng. Cả đám binh bộ thị lang Trần Giang Hạo đều là dọa đến quỳ sát một chỗ, cũng không dám phản kháng. Thái sư Cao Phạm bị bảy người Tần Mãnh vây giết, thấy bọn người Tống Tu, Trần Giang Hạo quỳ sát một chỗ, kinh sợ không thôi. Tuy nhiên, hắn mặc dù đột phá đến tiên thiên thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà bảy người Tần Mãnh liên thủ hợp kích, uy lực tăng gấp bội. Hắn mấy lần muốn phá vây, đều bị bảy người Tần Mãnh cản lại. Thái giám tổng quản Tào Thuần tuân theo ý chỉ của Chu Huyễn, cùng mấy vị đại tướng khác, thống lĩnh cấm vệ quân cũng gia nhập đội ngũ vây giết thái sư Cao Phạm. Thực lực của Tào Thuần rất mạnh, là tiên thiên thập trọng hậu kỳ, thống lĩnh cấm vệ quân cũng là cao thủ tiên thiên thập trọng. Sau khi Tào Thuần, thống lĩnh cấm vệ quân gia nhập, áp lực của Cao Phạm tăng gấp bội, hắn thấy tình thế không ổn, đột nhiên gầm lên, tiếng gầm như bầy sư tử giống to, khiến mọi người kinh ngạc, cho dù là mấy người Tần Mãnh, Lâm Nho cũng không khỏi thần hồn rung động. Cao Phạm thừa cơ phá không mà lên, như đại bàng lớn đang sải cánh, nhảy lên, phóng qua tất cả đỉnh đầu của mọi người, chớp mắt liền đi tới cửa đại điện. Cấm vệ quân vây quanh ở phía ngoài thấy thế, nhao nhao đâm tới, nhưng mà đều bị Cao Phạm một trưởng vỗ bay. Nhìn thấy Cao Phạm muốn chạy ra đại điện, đột nhiên, Chu Thành vung tay lên, một luồng sáng xanh bay ra ngoài không trung, đánh thẳng ngực của Cao Phạm. Cao Phạm giật mình, trở tay một trưởng, nhưng mà vẫn chậm một bước, thanh quang ngay lập tức liền đánh trúng ngực của Cao Phạm. Cao Phạm như bị va đập mạnh, ngã bay ra ngoài, thanh quang sau một kích, trở về trong ống tay áo của Chu Thành. Bởi vì tốc độ của thanh quang quá nhanh, đám người căn bản không thấy rõ rốt cuộc là thứ gì. Chỉ có Cao Phạm có thể nhìn thấy nó, nó có vẻ là một con thanh xà. Trong lòng của hắn kinh ngạc, Chu Thành vậy mà nuôi dưỡng một con thanh xà thực lực mạnh như thế. Chẳng lẽ Chu Thành là thuần thú sư? Cao Phạm chỉ cảm thấy cổ họng nóng lên, há miệng ra, phun ra một ngụm máu. Hắn mặc dù mặc nội giáp bên trong, nhưng mà vừa rồi Thanh Long một đòn đánh trúng, cho dù là tuyệt đỉnh đại tông sư cũng tuyệt đối không chịu nổi. Lúc này, mấy người Tào Thuần, Tần Mãnh, Lâm Nho lần nữa vây giết tới. Cao Phạm chịu một đòn của Thanh Long, mỗi lần vận lực, ngực liền truyền đến đau nhức kịch liệt. Lần nữa bị mấy người Tào Thuần, Tần Mãnh, Lâm Nho vây giết, lập tức rơi vào thế bị động, đỡ trái hở phải. Chu Thành cũng không nhúng tay, lạnh lùng nhìn hắn, mà ánh mắt Chu Huyễn lại là thỉnh thoảng nhìn vào ống tay áo của Chu Thành. Giống như Cao Phạm, trong lòng khiếp sợ không thôi. Chu Huy, trong lòng kinh ngạc, không kém gì Chu Huyễn. Ban đầu, hắn coi mấy người Tần Mãnh chỉ là luyện thể cảnh bình thường. Về sau, tưởng chỉ là luyện khí thập trọng đỉnh phong. Về sau nữa, biết mấy người là Tần Mãnh là tiên thiên cảnh, nhưng là cũng chỉ coi mấy người Tần Mãnh là tiên thiên nhất trọng bình thường mà thôi. Nhưng mà bây giờ, bảy người Tần Mãnh, vậy mà vây giết Cao Phạm đã đột phá đến tuyệt đỉnh đại tông sư đỡ trái hở phải. Thật nguy hiểm. Còn nữa, vừa rồi trong tay áo của Chu Thành là vật gì? Thậm chí ngay cả thái sư Cao Phạm đều có thể bị thương. Chu Y càng nghĩ trong lòng càng là khó mà bình tĩnh. Không đến bao lâu, thái sư Cao Phạm liền bị Tần Mãnh một đao chém trúng cánh tay. Sau đó, bị mũi tên của Khương Thần bắn xuyên chân trái. Cuối cùng, Cao Phạm bị mấy người Tần Mãnh chế ngự. Chu Huyễn để cấm vệ quân đem Cao Phạm áp giải vào thiên lao. Sau đó, cũng để cấm vệ quân đem bọn người Tống Tu, Trần Giang Hạo toàn bộ áp giải đi. Đợi sau khi bọn người Cao Phạm, Tống Tu, Trần Giang Hạo toàn bộ bị ấn xuống, Chu Huyễn đi đến trước mặt Chu Thành, ôm quyền, vẻ mặt chân thành. Chu Huyễn đa tạ Chu Thành huynh đệ, văn võ bá quan của Đại Phụng, còn có một đám cấm vệ quân. Thái giám tổng quản Tào Thuần nghe Chu Huyễn xưng hô Chu Thành là huynh đệ, đều là ngẩn ngơ. Chu Thành ôm quyền, khách khí nói, đây là bổn phận của ta. Sau đó, Chu Thành để lại Tà Bá, để Chu Huyễn thẩm vấn Tà Bá. Sau đó cùng phụ thân Chu Uy rời khỏi hoàng cung. Chu Huyễn tự mình đưa hai cha con Chu Uy, Chu Thành ra khỏi hoàng cung, đợi bọn người Chu Uy, Chu Thành và Tần Mãnh rời đi. Chu Huyễn lúc này hạ lệnh phong tỏa kinh thành, tịch thu tài sản của tất cả những kẻ có liên quan đến kẻ phạm tội thái sư. Bởi vì Chu Huyễn phong tỏa tin tức, cho nên chuyện trong hoàng cung cũng không hề tiết lộ ra bên ngoài. Phủ thái sư vẫn gió êm sóng lặng. Cao Nghị nằm trên giường ngọc do ngọc lạnh đúc thành trong phủ thái sư. Cố gắng gượng dậy, nhưng là xương ngực hắn vỡ vụn, căn bản là không có cách nào đứng dậy. Cố gắng một hồi, Cao Nghị hai mắt phẫn hận, gầm thét, Chu Thành, món nợ này, nếu ta không giết chết cả nhà ngươi, ta không phải là Cao Nghị. Người đâu? Hắn kêu lên, đúng lúc này, hắn nghe phía bên ngoài đột nhiên tiếng thét chói tai, sau đó là tiếng la khóc, tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết. Hắn không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ còn có người dám xông vào phủ thái sư hay sao? Ngay lập tức, hắn thấy được lượng lớn cấm vệ quân nối đuôi nhau chạy vào. Dẫn đầu, hắn nhận ra là đại thống lĩnh cấm vệ quân. Vị đại thống lĩnh cấm vệ quân kia xuất lĩnh đám người sau khi đi vào. Vung tay lên, lãnh đạm nói, lôi xuống, một đoàn cấm vệ quân vọt lên, đem Cao Nghị giật đứng lên, đau khiến hắn suýt chút ngất đi. Nghiêm đại thống lĩnh, đã xảy ra chuyện gì? Cao Nghị gầm thét, gia gia của ta đâu? Gia gia ngươi? Đại thống lĩnh cấm vệ quân cười lạnh một tiếng, cũng không giải thích, phất phất tay, cấm vệ quân đem Cao Nghị kéo đi giống như kéo túi rác. Chương 83, Chu Uy thương thế khôi phục. Trong suốt một ngày, cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân đã bắt người, Niêm Phong phủ, Đại Phụng kinh thành khủng hoảng, mùi máu tươi nồng nặc khắp đường phố, bởi vì Chu Huyễn phong tỏa tin tức của hoàng cung, cho nên Lạc Thủy ở Chu phủ chờ đợi hai cha con Chu Thành. Nhìn thấy toàn thành đều là cấm vệ quân và Vũ Lâm quân, không khỏi nơm nớp lo sợ, thấy hai người Chu Thành và Chu Uy bình yên trở về, lúc này mới hoàn toàn thở dài một hơi. Lạc Thủy vui mừng tiến lên đón, nàng vừa muốn mở miệng, Chu Uy lắc đầu nói, chúng ta vào phủ lại nói. Hắn mang theo Chu Thành, Lạc Thủy tiến vào đại sảnh của Chu phủ. Ba người Chu Thành sau khi ngồi xuống, Chu Uy thấy bảy người Tần Mãnh, Lâm Nho, Khương Thần, Dương Vũ đứng ở phía sau, lấy lại tinh thần, vội vàng đứng dậy, ôm quyền nói, mấy vị tiên sinh, xin mời ngồi. Chu Thành gật đầu với bảy người Tần Mãnh, bảy người Tần Mãnh lúc này mới ngồi xuống. Đợi bảy người Tần Mãnh sau khi ngồi xuống, Chu Uy nhìn con trai Chu Thành, muốn nói lại thôi, trong lòng phức tạp. Chu Thành biết phụ thân Chu Uy muốn hỏi về việc của bảy người Tần Mãnh, muốn hỏi về việc của thần thú Thanh Long, muốn hỏi về việc mình ước chiến Tô Hoàng, càng muốn hỏi hơn về việc thực lực của mình bây giờ. Chu Thành suy nghĩ, nói ra, phụ thân, lần này ta đi Nam Cương, tìm được linh dược huyết sâm trăm năm. Nói đến đây, lấy ra hộp ngọc, mở ra nắp hộp, lập tức, ánh sáng bích hồng chiếu đầy đại sảnh, vị của nhân sâm tràn ngập các ngõ ngách của đại sảnh. Linh dược huyết sâm trăm năm, Chu Uy và Lạc Thủy giật mình, Chu Thành gật đầu cười một tiếng, linh dược huyết sâm trăm năm này, không chỉ có thể triệt để chữa trị vết thương tâm mạch của phụ thân, hơn nữa còn có thể làm cho thực lực của phụ thân tăng lên nhiều. Đương nhiên, linh dược huyết sâm trăm năm này tác dụng không chỉ có như vậy. Chu Uy nhận lấy huyết sâm trăm năm Chu Thành đưa tới, hai tay có chút run rẩy, những ngày này, tâm mạch hắn bị thương nặng, căn bản không dám liên tiếp vận chuyển nội lực, vận một hồi nội lực, tâm mạch liền đau đớn không thôi. Đây đối với một võ giả mà nói, cực kỳ thống khổ, hắn nằm mơ cũng muốn tâm mạch bị thương có thể khôi phục. Lạc Thủy cũng kích động, Thành Nhi, Chu Uy kích động ngẩng đầu, nhìn Chu Thành, huyết sâm trăm năm này thật sự có thể chữa trị tâm mạch bị tổn thương của ta. Thế nhưng mà Thái Y Cát Húc từng nói, muốn trị khỏi tổn thương tâm mạch của hắn, nhất định phải là có sự trợ lực của cường giả vương cảnh thần thông mới được. Chu Thành cười nói, phụ thân yên tâm, huyết sâm trăm năm này hiệu quả còn tốt hơn so với vương cảnh thần thông trợ lực. Chu Uy hai tay nắm hộp ngọc, nắm thật chặt, hắn hỏi Chu Thành, huyết sâm trăm năm này của ngươi, tại sao lại là ở Nam Cương? Chu Thành gật đầu, ta luyện đan thiếu đi long quỳ và ngũ sắc linh hoa. Ta từ tứ quý tiệm thuốc biết được Nam Cương có long quỳ và ngũ sắc linh hoa, liền đi đến Nam Cương một chuyến, sau đó ở Nam Cương phát hiện huyết sâm trăm năm này. Hắn cũng không đề cập đến độc vụ cốc, sợ phụ thân và mẫu thân lo lắng. Chu Thành nói tiếp, còn nữa, ta gặp thiếu giáo chủ của ma giáo Nam Thanh Hà. Nam Thanh Hà, hai người Chu Uy và Lạc Thủy kinh ngạc. Chu Thành gật đầu, ta từ trên người Nam Thanh Hà hỏi được sào huyệt của ma giáo ở Nam Cương, sau đó đi vào sào huyệt của ma giáo bắt tà đao hữu sứ. Còn Nam Thanh Hà đã bị ta giết. Cái gì? Hai người Chu Uy, Lạc Thủy nghe nói Nam Thanh Hà bị Chu Thành giết, cực kỳ giật mình. Trước Chu Thành, Nam Thanh Hà được mệnh danh là đệ nhất thiếu niên của Đại Phụng. Thậm chí có người nói, với thiên phú của Nam Thanh Hà, về sau có hy vọng đột phá vương cảnh, bây giờ lại bị Chu Thành con trai của bọn họ giết. Phụ thân, chúng ta chữa trị tâm mạch tổn thương của người trước đi. Chu Thành chuyển đổi đề tài, nói ra, bây giờ quan trọng nhất chính là chữa trị tâm mạch bị tổn thương của phụ thân hắn trước. Chu Uy khẽ giật mình, sau đó gật đầu nói, được. Sau đó cùng mấy người Chu Thành đi tới phòng luyện công. Sau khi tất cả đã sẵn sàng, Chu Uy ngồi xếp bằng xuống, lấy huyết sâm trăm năm kia ra ngoài, sau đó cắn một cái. Ngay lập tức, dịch sâm bên trong huyết sâm trăm năm không ngừng chảy vào trong miệng của Chu Uy. Theo dịch sâm không ngừng chảy vào trong miệng của Chu Uy, huyết sâm trăm năm bắt đầu khô cạn, cuối cùng dịch sâm toàn bộ chảy vào trong miệng của Chu Uy không một giọt dư thừa. Chu Uy chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ nóng rực, dịch sâm hóa lỏng giống như là nham tương, tuôn vào các đại kinh mạch và đan điền toàn thân hắn. giống như là muốn thiêu đốt toàn thân hắn. Lúc này, 7 người Tần Mãnh sớm đã chuẩn bị xong đứng vững ở vị trí của mỗi người. Vận chuyển nội lực, lần lượt đánh vào cơ thể của Chu Uy, bắt đầu trợ lực cho Chu Uy luyện hóa dược dịch của huyết sâm trăm năm. Dược lực của huyết sâm trăm năm cực mạnh, một mình Chu Uy căn bản là không có cách nào luyện hóa được. Không chỉ là không có cách nào luyện hóa, mà lại có khả năng bị nổ tung. Thế nhưng mà dưới lực áp chế của 7 người Tần Mãnh, dược lực của huyết sâm trăm năm cuồn cuộn ôn thuận chảy xuống. Chu Uy như đói như khát luyện hóa, hút dược lực huyết sâm trăm năm, toàn thân hắn bắt đầu đỏ lên. Cuối cùng, giống như là huyết sâm trăm năm, bên ngoài toàn thân xuất hiện từng tia bích hồng quang mang. Lạc Thủy một bên thấy thế, không khỏi lo lắng, mẫu thân yên tâm, tâm mạch tổn thương của phụ thân nhất định có thể khỏi hẳn. Chu Thành thấy thế, an ủi, Lạc Thủy nắm chặt tay Chu Thành. Thành nhi, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không thì phụ thân ngươi. Chu Thành mặc dù không có đề cập tới quá trình tìm huyết sâm trăm năm, nhưng mà nàng biết muốn tìm được huyết sâm trăm năm này nhất định là không dễ dàng. Mẫu thân, những ngày này người tu luyện thế nào? Chu Thành hỏi, Lạc Thủy nghe xong, cười nói, có cực phẩm đại hoàn đan của ngươi, ta gần đây tu luyện thần tốc, đã nhanh đột phá đến luyện khí thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Vậy là tốt rồi, Chu Thành cười nói, Thành nhi, việc ngươi và Tô Hoàng ước chiến. Lạc Thủy lại hỏi vấn đề này, Chu Thành suy nghĩ, nói ra, 2 tháng sau, ta sẽ thắng, sau 1 ngày 1 đêm, dưới sự tương trợ của 7 người Tần Mãnh trong lực, Chu Uy thuận lợi luyện hóa huyết sâm trăm năm. Sau khi luyện hóa huyết sâm trăm năm, Chu Uy đứng dậy chuyện đầu tiên chính là đi ra sân nhỏ. Thỏa ích thi triển một hồi xích dương trường, đánh cho không gian bạo hưởng trong sân nhỏ, sóng nhiệt cuồn cuộn không thôi. Ha ha, thoải mái, thoải mái, Chu Uy liên tiếp nói 2 lần thoải mái. Chu Thành lộ ra dáng vẻ tươi cười, tâm mạch tổn thương của phụ thân rốt cục cũng khỏi, hơn nữa nội lực tăng lên nhiều. Lạc Thủy thấy thế, cũng cười vui mừng. Chu Uy thi triển một hồi xích dương trường, lại thi triển một hồi liệt hỏa quyền, lại thi triển một hồi thiên lôi chân, như thể anh ấy muốn trút bỏ tất cả những kiềm chế tích tụ trong những ngày này. Cuối cùng, vẫn là Lạc Thủy quát bảo hắn mới ngưng lại, người đã bao lớn rồi, còn giống như đứa trẻ con, cũng không sợ làm trò cười cho con của người. Lạc Thủy tiến lên, giống thường ngày đưa khăn lên mặt hắn. Chu Uy cười ha ha một tiếng, nhận lấy khăn mặt, vừa muốn mở miệng, liền nhìn thấy hộ vệ Thường Thanh chạy ào vào. Đại nhân, phu nhân, hoàng thượng tới. Chu Uy nghe xong, vội vàng mang theo Lạc Thủy ra ngoài nghênh giá. Chu Thành cũng đi theo ở phía sau. Chu Huyễn lần này tới, đương nhiên là để khen thưởng Chu Thành. Gặp lại Chu Thành, Chu Huyễn nhiệt tình kéo Chu Thành, giống như hôm qua gọi thẳng Chu Thành là huynh đệ, khiến Lạc Thủy hai mắt trợn tròn. Từ hôm qua đến giờ, nàng và mấy người Chu Thành luôn ở trong phòng luyện công, cho nên nàng còn không biết chuyện xảy ra trong hoàng cung. Lúc giữa trưa, Chu Huyễn ở lại Chu Phủ dùng bữa. Trong bữa tiệc, cùng Chu Thành chạm cốc, trò chuyện việc gia tộc, hoàn toàn không có một chút uy danh hoàng đế. Chương 84, về Thanh Chu. Khi Chu Huyễn biết được tâm mạch bị tổn thương của Chu Uy đã hoàn toàn khôi phục, cũng vui mừng, tự mình nâng chén chúc mừng Chu Uy. Chu Uy tất nhiên là kích động. Sau đó, Chu Huyễn nhắc đến việc của Chu Kiện nhị thúc Chu Thành, nói rằng Chu Kiện đã xuất ngục, hơn nữa hắn đã hạ lệnh cho người đuổi bắt chủ phủ của Thanh Châu phủ. Chỉ là, Chu Huyễn lại nói, nhị thúc Chu Kiện của ngươi bị giam giữ tại Hắc Lao trong thời gian dài, cho nên, về tinh thần, đã có chút thất thường. Thất thường, đó chính là bị điên rồi. Chu Huyễn lại nói, nhưng mà Chu Thành huynh đệ yên tâm, ta đã để chủ của chân thần đạo đích thân đi chữa trị cho nhị thúc ngươi, rất nhanh có thể chữa trị khỏi. Chu Thành gật đầu, chân thần đạo cùng đào thần đạo đều là đạo quán đứng đầu tu đạo tại Đại Phụng Vương Triều. Đạo chủ của chân thần đạo, cùng Nghiêm Thành Côn của đào thần đạo giống nhau đều là cao thủ khu vật cảnh thập trọng hậu kỳ. Đỉnh phong, có đạo chủ chân thần đạo đích thân ra tay, nhị thúc hắn tất nhiên sẽ rất nhanh khôi phục. Thật ra tinh thần thất thường, chỉ là vấn đề tổn thương thần hồn. Một vị cao thủ khu vật cảnh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong ra tay trị liệu, có chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà, Chu Thành cũng biết Chu Huyễn là đang lấy lòng mình. Nghe nói Chu lão tướng quân qua mấy ngày nữa là đại thọ, ta chuẩn bị một chút lễ mọn, đến lúc đó Chu Thành huynh đệ cùng Chu Ái Khanh trở về, còn phiền các ngươi mang lễ mọn của ta chuyển tặng cho Chu lão tướng quân. Gia gia của Chu Thành Chu Chí, năm đó cũng là đại tướng quân của Đại Phụng Vương triều. Chu Uy nghe xong, vội vàng đứng lên nói, thần thay cha tạ ơn bệ hạ. Chu Huyễn cười nói, không có người ngoài ở đây, về sau Chu Ái Khanh gặp ta, không cần thiết phải nhiều lễ như vậy. Sau đó đem lễ vật đưa cho Chu Uy. Sau hơn một giờ, Chu Huyễn mới khởi giá trở về hoàng cung. Lúc Chu Huyễn rời đi, Chu Thành nói về việc Thái sư Cao Phạm bồi dưỡng tổ chức Thiên Lục, để Chu Huyễn cẩn thận. Chu Uy cung tiễn Chu Huyễn ra khỏi Chu phủ, nhìn đội ngũ của Chu Huyễn cách xa, trong lòng vẫn bồi hồi. Vào ban đêm, Chu Thành cũng không tu luyện, đứng ở trong sân ngắm nhìn ánh trăng. Hôm nay trong bữa tiệc, lúc hắn cùng Chu Huyễn trò chuyện, biết được chuyện binh bộ thị lang Trần Phủ bị niêm phong, trên dưới Trần Phủ đều bị đuổi bắt vào ngục. Chuyện này khiến hắn có chút xúc động. Hơn 2 tháng trước, mẫu thân hắn còn dự định để hắn cùng tiểu thư nhà binh bộ thị lang đính hôn. Bây giờ, đối phương lại trở thành tù nhân, nhưng mà đây cũng là binh bộ thị lang gieo gió gặt bão. Lúc ấy sau khi phụ thân hắn tâm mạch bị trọng thương, hắn liền đi tới tìm phiêu kỵ đại tướng quân Tống Tu. Tống Tu luôn là chó săn của Thái sư Cao Phạm. Một lát sau, Chu Thành trở về thư phòng, ngồi xuống nhập định, tu luyện Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh. 2 ngày trước, cảnh giới đạo pháp của hắn sau khi đột phá đến khu vật ngũ trọng cảnh. Sức mạnh thần hồn của hắn so với lúc khu vật tứ trọng mạnh không chỉ gấp đôi. Cứ như vậy tu luyện, chờ đến lúc hắn và Tô Hoàng quyết chiến, ngay cả cảnh giới đạo pháp của hắn chỉ sợ đã có thể đột phá đến khu vật thất trọng thậm chí bát trọng. Chu Thành ngồi xếp bằng ở đó, thần hồn của hắn phát ra ánh sáng giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ là thần quang trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ lóa mắt, mà hào quang của hắn cực kỳ yếu ớt, dường như không thể nhìn thấy được. Ngay lúc Chu Thành tu luyện thần hồn, trong cung điện của Tô Hoàng ở Vạn Tinh Môn, cái gì? Thái sư Cao Phạm bị bắt giam cầm vào tù, phủ thái sư bị niêm phong. Tô Hoàng nhìn trưởng lão nhiệm vụ Liễu Phi, giật nảy cả mình, không thể tin được, bởi vì Chu Huyễn phong tỏa tin tức của kinh thành, cho nên lúc này, Tô Hoàng mới biết được chuyện Cao Phạm bị bắt giam cầm vào tù. Nghe nói là Cao Phạm đại nhân cấu kết ma giáo, Liễu Phi nói đến đây, giọng thấp xuống. Bởi vì là sư phụ của Cao Nghị, cho nên Tô Hoàng và Thái sư Cao Phạm quan hệ vô cùng tốt. Đây đều là chỗ quen biết, cấu kết ma giáo, không thể nào. Tô Hoàng nghe xong, liền giận cả mình nói, Cao Phạm đại nhân là nguyên lão tam triều của Đại Phụng. Đối với Đại Phụng trung thành tuyệt đối, làm sao có thể cấu kết ma giáo? Liễu Phi chần chờ một chút, nói ra, ta thăm dò được, việc này có liên quan tới Chu Thành. Chu Thành, Tô Hoàng khẽ giật mình. Liễu Phi gật đầu, Chu Thành bắt tà đao hiếu sứ. Tà đao hiếu sứ chỉ chứng Cao Phạm đại nhân, nói Cao Phạm đại nhân không chỉ có cấu kết ma giáo, mà lại đã liên minh cùng Mông Cổ quốc, Nam Cương quốc. Nghe nói, Cao Phạm đại nhân còn dự định cuối năm binh biến. Tô Hoàng vẻ mặt biến sắc. Sau một hồi, hắn mới mở miệng nói, người chắc chắn là Chu Thành bắt tà đao hiếu sứ. Tà đao hiếu sứ là tiên thiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Liễu Phi nói ra, dường như là hộ vệ bên cạnh Chu Thành mấy người Tần Mãnh ra tay bắt giữ tà đao hiếu sứ. Tô Hoàng ngẩn ngơ. Ngày kế tiếp, ánh nắng tươi sáng, đại ca Chu Thành Chu Lập từ Nhật Nguyệt Kiếm Tông trở về. Đại thọ của gia gia Chu Thành đã gần, cho nên Chu Lập gấp rút trở về, cùng mấy người Chu Thành đến lúc đó cùng nhau về quê ở Thanh Châu. Thấy Chu Lập trở về, mấy người Chu Uy chuẩn bị một phen, lúc này lên đường về quê ở Thanh Châu. Trên đường, Chu Lập cưỡi chiến mã, nhìn bóng lưng của đệ đệ Chu Thành, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được hỏi, nhị đệ, người thật sự nắm chắc có thể chiến thắng Tô Hoàng. Chu Thành im lặng, mấy ngày nay, phụ thân và mẫu thân đã hỏi hắn vấn đề này không dưới 10 lần. Bây giờ lại đến phiên đại ca, đoán chừng đến lúc gặp Gia Gia, sợ đến Gia Gia cũng sẽ hỏi đến, cứ cho là có đi. Chu Thành nói ra, mấy ngày nay sau khi bị Chu Uy và Lạc Thủy hỏi 10 lần. Chu Thành cũng hoài nghi chính mình là có thể chiến thắng Tô Hoàng hay không. Cứ cho là có, Chu Lập nội tâm chấn động mãnh liệt, có nghĩa là đệ đệ của hắn cảm thấy hắn có khả năng chiến thắng được Tô Hoàng. Thế nhưng mà, Tô Hoàng là tiên thiên thập trọng cường giả. Nhị đệ, người thật sự có nắm chắc? Chu Lập không thể tin được. Chu Thành tiếp tục im lặng, thấy ánh mắt chờ đợi của đại ca Chu Lập còn có phụ thân Chu Uy, mẫu thân Lạc Thủy. Chu Thành hít thật sâu một hơi khí, hẳn là có đi. Thấy phụ thân, mẫu thân còn muốn mở miệng, Chu Thành đành phải cười khổ nói, phụ thân mẫu thân, đại ca, về sau mọi người cũng đừng hỏi vấn đề này, ta đã trả lời không dưới 10 lần rồi, mọi người còn, bây giờ ta sẽ đi tìm Tô Hoàng đơn đấu. Chu Thành thật đúng là xúc động, hắn đã quyết định, đến lúc đó về Vạn Tinh Môn, sẽ trực tiếp tìm Tô Hoàng, cũng không cần chờ kỳ hạn 3 tháng, một đường bình yên, vì có nhiều thời gian, không cần phải gấp gáp nên, đám người Chu Thành ban ngày đi đường, ban đêm đi qua một thành trấn liền dừng lại nghỉ ngơi. Mấy ngày sau, tiến vào địa phận Thanh Châu, vừa tiến vào địa phận của Thanh Châu không đến bao lâu, tam thúc của Chu Thành Chu Huy liền mang theo người đến đây nghênh đón đám người Chu Thành. Chỉ là, Chu Thành phát giác hai đầu lông mày của tam thúc Chu Huy. Có tâm sự, tam thúc, đã xảy ra chuyện gì? Chu Thành hỏi Chu Huy, Chu Huy khẽ giật mình, chần chờ nói, là chuyện của nhị thúc ngươi. Nhị thúc, Chu Thành nghi hoặc, nhị đệ thế nào? Chu Huy nghe xong, không khỏi nói, chẳng lẽ thần hồn của nhị đệ vẫn chưa được trị liệu khỏi? Chu Huy gật đầu nói, nhị ca được phóng thích trở về, thần trí thất thường, luôn không tốt, đạo chủ chân thần đạo cũng không có cách nào trị khỏi được. Chu Thành ngạc nhiên, thần trí thất thường, với thực lực của đạo chủ chân thần đạo, hoàn toàn có thể tùy tiện trị liệu mới đúng, làm sao lại không trị liệu được? Đạo chủ chân thần đạo nói thế nào? Chu Thành hỏi, Chu Huy nói ra, đạo chủ chân thần đạo nói, nhị ca là bị người ta gieo tà chú trong thần hồn. Chương 85, thiếu niên võ vương Chu Thành. Cái gì, tà chú? Chu Lập giật mình, hắn đương nhiên biết tà chú kinh khủng như thế nào. Thần hồn một khi bị gieo tà chú, nếu để càng lâu, càng khó giải trừ, và để càng lâu, tà chú cùng thần hồn dung hợp càng sâu. Nếu cùng thần hồn hoàn toàn dung hợp, liền không còn cách nào giải trừ. Chu Thành cũng hơi nhướng mày. Bởi vì chuyện tà chú thần hồn của Chu Kiện, cho nên, đám người Chu Thành tăng nhanh tốc độ. Sau mấy tiếng, cuối cùng cũng chạy về tới Chu gia. Gia gia Chu Thành Chu Chí nghe được bọn người Chu Thành trở về, dẫn theo toàn bộ đám người từ trên xuống dưới Chu gia ra nghênh tiếp đám người Chu Thành. Chu Uy thấy phụ thân nghênh đón long trọng như vậy, trong lòng xúc động, nhìn con trai Chu Thành một chút. Hắn đương nhiên biết rõ lần này phụ thân nghênh đón long trọng như vậy, chủ yếu là bởi vì Chu Thành tiểu gia này, dưới sự nghênh đón long trọng của Chu Chí, đám người Chu Thành tiến vào đại sảnh, sau những tràng cười sảng khoái, Chu Uy đã hỏi tới thương thế thần hồn của đệ đệ Chu Kiện. Đám người nghe được Chu Uy hỏi thương thế thần hồn của Chu Kiện, tất cả đều yên lặng. Chu Chí thở dài, nói ra, những ngày này, mọi người vì chuyện của nhị đệ ngươi, đều hao tổn rất nhiều tâm sức, thế nhưng mà chúng ta cùng đạo chủ chân thần đạo dùng hết các loại phương pháp, từ đầu đến cuối không cách nào giải trừ tà chú kia. Chu Chí buồn rầu đến bạc tóc, ngày kia chính là ngày đại thọ của hắn, nhưng mà nghĩ đến chuyện tà chú của con trai, trong lòng hắn tựa như bị đè lên một khối đá. Ra ra, chúng ta đi thăm nhị thúc một chút đi. Chu Thành mở miệng nói. Chu Chí gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, mang theo bọn người Chu Thành, Chu Huy đi tới sân nhỏ của Chu Kiện. Bọn người Chu Thành còn chưa tới sân nhỏ của Chu Kiện, ở xa xa liền nghe được tiếng gầm sắc lạnh của Chu Kiện. Thê thế tiếng gào thét, thanh âm thu hút tâm thần người khác, làm lòng người rét lạnh, tâm thần bất an, một chút sức lực yếu ớt đệ tử Chu gia, chỉ cần nghe được thanh âm này, sắc mặt đã tái nhợt. Sau khi đám người Chu Thành tiến vào viện, chỉ thấy trong sân, Chu Kiện đang điên cuồng gào thét, toàn thân bốc lên ma khí màu đen kinh người. Trong ma khí ẩn ẩn có tà vật gì đó đang bay lượn. Lúc này, Chu Kiện hai mắt bốc lên hồng quang, đã hoàn toàn nhập tà, đã mất đi lý trí. Thấy đám người Chu Thành tiến đến, muốn đánh tới đám người Chu Thành, như là hung thú tà ác, nhưng mà hai tay hai chân của Chu Kiện đều bị xích sắt to khóa lại, không có cách tránh thoát khỏi xích sắt. Dù là như vậy, hắn vẫn kéo lê xích sắt xôn xao vang vọng không thôi. Bên cạnh hắn, có một đạo sĩ mang theo một thanh kiếm. Đạo sĩ đang không ngừng thi triển lực lượng thần hồn, muốn giải trừ tà chú trong thần hồn của Chu Kiện, nhưng lại không có kết quả. Đạo sĩ chính là đạo chủ chân thần đạo ông Vũ Hoành. Ông Vũ Hoành thấy bọn người Chu Chí tiến đến, ngừng lại, ông đạo chủ, vất vả cho ngươi rồi. Chu Chí ôm quyền, vẻ mặt cảm kích, mặc dù nói ông Vũ Hoành là tuân theo mệnh lệnh của Hoàng thượng đến đây cứu chữa cho Chu Kiện, nhưng mà, Chu Chí vẫn cảm thấy cảm kích trong lòng. Ông Vũ Hoành khoát tay, Chu huynh khách khí, nói đến đây, nhìn về phía Chu Kiện đang điên cuồng, thở dài nói, bản chân nhân hổ thẹn, trị liệu nhiều ngày, vẫn không cách nào giải trừ tà chú kia. Thẹn với sự tín nhiệm của Hoàng thượng, lúc này, Chu Thành đột nhiên mở miệng nói, để ta đi thử một chút đi. Nói đến đây, đi tới Chu Kiện đang trong trạng thái điên cuồng. Ông Vũ Hoành không biết thân phận của Chu Thành, thấy một tiểu thiếu niên 13-14 tuổi vậy mà mở miệng nói muốn thử giải trừ tà chú trong thần hồn của Chu Kiện, lúc này khiển trách tiếng nói, đừng hỗn láo, tà chú thần hồn, nguy hiểm không gì sánh được, làm sao để ngươi đùa giỡn, tà vật ma khí trên người Chu Kiện, ác độc không gì sánh được, một khi tới gần liền sẽ bị công kích, những kẻ thực lực yếu, bị tà vật tà khí xâm nhập vào cơ thể, phải chịu thống khổ không hề kém hơn so với Chu Kiện. Chu Uy nghe vậy, bước nhanh tới trước, ôm quyền nói với ông Vũ Hoành, tại hạ Chu Uy, bái kiến ông đạo chủ, sau đó giới thiệu Chu Thành, vị này là khuyển nhi Chu Thành. Ông Vũ Hoành nghe thiếu niên trước mắt là Chu Thành, giật nảy cả mình, người chính là thiếu niên võ vương Chu Thành. Từ sau khi Chu Thành một quyền oanh phế Cao Nghị, Chu Thành liền có thêm một xưng hào thiếu niên võ vương. Về sau tất nhiên có thể đột phá vương cảnh, trở thành cường giả vương cảnh. Ông Vũ Hoành mặc dù là tu đạo, nhưng mà nghe tên Chu Thành, cũng là như sấm bên tai. Hiện tại, danh khí của Chu Thành đã cao, không nói khoa trương, đã không thua kém Tinh Diệu ngũ đại tuyệt đỉnh đại tông sư. Tại hạ chính là Chu Thành. Chu Thành ôm quyền nói, bái kiến ông đạo chủ. Ông Vũ Hoành nhanh chóng hoàn lễ. Chu Thành đi tới Chu Kiện, Chu Chí mở miệng nói, Thành Nhi, ngươi mặc dù tìm hiểu chân lý võ đạo, nhưng mà, nhị thúc ngươi là tà chú trong thần hồn, tà chú vô hình vô chất, chỉ có cao thủ tu đạo mới có hy vọng giải trừ. Ngay khi hắn vừa dứt lời, đột nhiên, hắn liền nhìn thấy xung quanh thân thể Chu Thành có thêm một thanh pháp khí phi kiếm. Chính là pháp khí Thái Thanh Kiếm. Thái Thanh Kiếm quang mang đại trấn, tách ra trùng điệp kiếm mang. Sau đó, Thái Thanh Kiếm hóa thành một luồng sáng rõ ràng, chém về phía ma khí đang cuồn cuộn quanh thân Chu Kiện. Vang lên chấn động, chỉ thấy kiếm khí của Thái Thanh giống như là thác nước ầm vang rơi xuống. Chu Kiện Chu Thành cuồn cuộn ma khí, lập tức bị Thái Thanh Kiếm khí đánh bay. Mà trong tà vật ma khí kia cũng bị Thái Thanh Kiếm khí chém chết. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Ông Vũ Hoành trợn mắt hốc mồm. Mấy người Chu Chí, Chu Uy, Lạc Thủy, Chu Lập cũng là vẻ mặt khó tin. Ông Vũ Hoành ra tay nhiều ngày, vậy mà luôn không cách nào áp chế tà vật ma khí kia. Thế nhưng là vừa rồi Chu Thành chỉ là một kiếm, liền chém giết và oanh diệt nó. Chu Thành thấy mình một đòn hữu hiệu, trong lòng buông lỏng. Thật ra vừa rồi, hắn cũng không có chắc chắn. Dù sao ngay cả đạo chủ chân thần đạo ông Vũ Hoành này cũng không có cách nào. Chỉ là, thần hồn của hắn tuy mạnh, nhưng mà, so sánh cùng khu vật thập trọng hậu kỳ đỉnh phong ông Vũ Hoành, nhất định vẫn là không bằng. Nhưng mà vì sao ông Vũ Hoành không cách nào áp chế, mà hắn lại có thể? Chẳng lẽ là bởi vì nguyên thủy vô lượng kinh? Nhưng mà, Chu Thành cũng biết vừa rồi đây chẳng qua là tạm thời làm suy yếu sức mạnh của tà chú, còn chưa có thật sự giải trừ tà chú. Ông Vũ Hoành phản ứng đầu tiên, vẻ mặt kích động nhìn Chu Thành, vô lượng thiên tôn, không ngờ tới Chu Thành thiếu hiệp không chỉ có võ đạo kinh người, mà đạo pháp cũng cao minh như vậy. Chu Thành thiếu hiệp không biết đã tu luyện công pháp đạo pháp nào của đạo gia. Chu Thành thiếu hiệp là khu vật lục trọng cảnh. Ông Vũ Hoành kích động nói liên tục. Nghe được ông Vũ Hoành nói như vậy, bọn người Chu Chí, Chu Uy, Lạc Thủy, Chu Lập khiếp sợ nhìn Chu Thành. Khu vật lục trọng cảnh. Chu Uy kinh ngạc nói, lúc trước Tuệ Niệm Phương Trượng nói Chu Thành là đại Phật chuyển thế. Về sau Tinh Diệu nói Chu Thành có thiên phú võ học kinh người. Nhưng mà bây giờ Chu Thành còn là khu vật lục trọng cảnh. Ánh mắt của tất cả mọi người rơi trên người Chu Thành. Chu Thành cười khổ, nhưng mà chuyện song tu đạo pháp và võ đạo của hắn, người nhà sớm muộn sẽ biết, cho nên hắn cũng không có ý định giấu giếm. Trước đó vài ngày, ta đã hỏi sư phụ ta về bí tịch công pháp đạo pháp. Sau khi quan sát, tu luyện một lần, Chu Thành giải thích nói, bất chi bất giác, liền tu luyện đến khu vật cảnh. Hắn chỉ có thể đem tất cả đẩy lên người sư phụ hắn. Đương nhiên, trước đó vài ngày, sư phụ hắn Tinh Diệu cũng hoàn toàn chính xác cho hắn mười mấy bản bí tịch đạo pháp. Ông Vũ Hoành nghe Chu Thành nói bất chi bất giác tu luyện đến khu vật cảnh, hai mắt trừng trừng, chờ chút, Chu Thành bái sư Tinh Diệu, vẫn chưa tới 3 tháng mà. Đây chẳng phải là nói, vẻn vẹn thời gian hơn 2 tháng, Chu Thành liền tu luyện đến khu vật lục trọng cảnh. Chương 86, Tô Gia Di Sự. Ông Vũ Hoành nghĩ đến Chu Thành hơn 2 tháng đã tu luyện đến khu vật lục trọng cảnh. Hắn sững sờ nhìn Chu Thành, hắn cũng đã từng đi qua các vương triều khác, gặp qua rất nhiều thiên tài đạo pháp của vương triều khác. Thế nhưng mà, dù là thiên tài hay yêu nghiệt, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi hơn 2 tháng tu luyện tới khu vật cảnh. Huống gì là khu vật lục trọng? Ông Vũ Hoành càng nghĩ càng kích động, ánh mắt nhìn Chu Thành cũng càng ngày càng nóng bỏng, giống như là phát hiện ra một cái bảo tàng vô tận. Mà ánh mắt đám người Chu Chí, Chu Uy cũng là như vậy, cảm nhận được ánh mắt rực lửa của bọn người ông Vũ Hoành. Chu Uy, Chu Thành chỉ đành phải nói, ra ra, phụ thân, ta muốn giải trừ triệt để sạch sẽ tà chú trong thần hồn cho nhị thúc. Nhưng mà, đến lúc đó tà chú phản phệ, sẽ rất nguy hiểm, chi bằng mọi người, trước tiên hay ra bên ngoài chờ ta. Được. Vậy chúng ta đi ra ngoài trước. Chu Chí hồi tỉnh lại, mở miệng nói, đợi sau khi bọn người Chu Chí, Chu Uy, ông Vũ Hoành toàn bộ rời khỏi sân nhỏ, Chu Thành lúc này mới huy động toàn bộ sức mạnh thần hồn, giải trừ sức mạnh tà chú trong thần hồn của Chu Kiện. Nhưng mà thần hồn của Chu Thành còn chưa tu luyện tới cảnh giới phụ thể, cho nên không cách nào nhập vào tâm trí của Chu Kiện. Muốn triệt để giải trừ sạch sẽ sức mạnh tà chú trong thần hồn của Chu Kiện, chỉ có thể dẫn toàn bộ sức mạnh tà chú trong cơ thể của Chu Kiện ra, sau đó lại nổ tung giải trừ sạch sẽ. Đương nhiên, muốn dẫn toàn bộ sức mạnh tà chú trong cơ thể ra, quả thật không hề dễ. Thời gian trôi qua, bọn người Chu Chí, Chu Uy ở ngoài sân trông mòn con mắt, Chu Uy vẫn khó mà bình tĩnh trở lại. Thật ra đâu chỉ Chu Uy, trong lòng Lạc Thủy còn kích động hơn. Từ khi bắt đầu rời khỏi sân nhỏ, hai tay của nàng vẫn là luôn nắm chặt. Về phần Chu Chí, bộ râu trên cằm của anh ấy không ngừng rung lên, trong miệng hắn luôn lẩm bẩm điều gì đó, người bên cạnh muốn nghe rõ nhưng hoàn toàn không nghe thấy. Sau khi ông Vũ Hoành từ sân nhỏ ra ngoài, lấy bầu rượu treo quanh thắt lưng và rót vào miệng, rượu có mùi thơm rất ngon, rượu của hắn trong hồ lô rất nhiều. Một giờ đi qua, tiếng gào thét của Chu Kiện trong sân nhỏ vẫn đang kéo dài, hơn nữa tiếng gầm càng lúc càng mạnh, cho dù là ở ngoài sân, đám người cũng đều bị chấn động đến màng nhĩ vù vù. Hai canh giờ đi qua, cuối cùng giọng của Chu Kiện cũng bắt đầu nhỏ dần yếu lại. Đám người nghe xong, tim thắt chặt của họ cuối cùng cũng được buông lỏng. Cuối cùng, tiếng gào thét của Chu Kiện cũng hoàn toàn dừng lại. Đám người nhìn nhau, chúng ta vào xem, Chu Chí trầm ngâm nói. Sau đó dẫn đám người lần nữa tiến vào sân nhỏ. Lúc đám người lần nữa đi vào sân nhỏ, chỉ thấy ma khí quanh thân Chu Kiện đã hoàn toàn tiêu tán. Xích sắt trên hai tay hai chân đã bị Chu Thành mở ra. Lúc này, Chu Kiện đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt vận công, một vầng hào quang mờ nhạt đang chảy quanh người hắn. Chu Thành thấy mọi người tiến đến, đi tới trước mặt Chu Chí nói ra, ra ra, tà chú của nhị thúc, ta đã giải trừ sạch sẽ. Đám người nghe xong, đều lộ ra dáng vẻ mừng rỡ tươi cười. Nhưng mà nhị thúc chúng tà chú vài ngày rồi, mặc dù tà chú đã được giải trừ sạch sẽ, nhưng mà thần hồn vẫn còn chịu tổn thương, ta vừa rồi đã cho thúc ấy nuốt ngưng thần đan, đợi lát nữa thúc ấy tỉnh lại, thần hồn có thể triệt để khỏi hẳn. Chu Thành nói ra, Chu Chí kéo tay Chu Thành, một bên vỗ, một bên cười nói, tốt, tốt, tốt, liên tiếp nói ba chữ tốt, có thể thấy được trong lòng của hắn kích động, vui mừng, sợ quấy nhiễu đến Chu Kiện. Chu Chí sau đó kéo tay Chu Thành, cùng mọi người trở về đại sảnh. Lúc trước, bởi vì chuyện của Chu Kiện, Chu gia một mảnh ngột ngạt. Sau khi đám người một lần nữa trở lại đại sảnh, cả nhà hoan hô, cười nói không ngừng. Đúng lúc này, đã thấy một đệ tử Chu gia hoảng sợ chạy đến. Gia chủ, không xong, cửa hàng đại đạo thiên mộc bên kia, đánh nhau với người ta rồi. Đệ tử Chu gia thở dốc nói, đánh nhau? Chu Chí sầm mặt lại là Tô gia. Vâng, đệ tử Chu gia vội vàng hồi đáp, Tô Trình Thông của Tô gia hôm nay mang người tới, nói hôm qua ở thương hội của chúng ta mua dược liệu tuổi thọ không đúng, nói thương hội của chúng ta lấy xấu làm tốt, sau đó đánh người của thương hội chúng ta. Tam thúc của Chu Thành Chu Huy phẫn nộ, dược liệu gì tuổi thọ không đúng, lấy xấu làm tốt, đây chỉ là lấy cớ gây sự mà thôi, người của Tô gia thật sự nghĩ rằng chúng ta đang lộn xộn. Chu Thành hơi nhướng mày, Tô gia chính là bản gia của Tô Hoàng, cũng tại Thanh Châu. Tô gia và Chu gia cùng là hai đại gia tộc ở Thanh Châu, nhưng là hai đại gia tộc kinh doanh thương hội luôn luôn cạnh tranh, cướp đoạt khách làm ăn, mâu thuẫn không ngừng. Tô Trình Thông này là ai? Chu Thành hỏi, là con trai của lục đệ Tô Hoàng. Chu Huy nói ra, con trai Chu Huy giận dữ nói, Tô Trình Thông kia tháng này đã là lần thứ tư đến thương hội gây sự. Còn tiếp tục gây sự như vậy nữa, thương hội của chúng ta thật muốn đóng cửa. Bây giờ ta đi một chuyến, đệ tử của Chu gia lận nói, tứ thiếu gia, Tô Trình Thông lần này mang theo rất nhiều người tới, mà lại có cao thủ tiên thiên tông sư và cao thủ khu vật cảnh. Tiên thiên tông sư, cao thủ khu vật cảnh, đám người nhìn nhau, Chu Thành suy nghĩ, nói ra, ra ra, vậy ta đi một chuyến, cũng được, Chu Chí gật đầu, nhưng mà, lúc Chu Thành rời đi, đạo chủ chân thần đạo ông Vũ Hoành nói nhàn rỗi không có việc gì. Cũng cùng đi với Chu Thành, khoảng cách giữa đại đạo Thiên Mộc và Chu gia không xa. Rất nhanh, bọn người Chu Thành liền đi tới thương hội của đại đạo Thiên Mộc. Lúc đi vào thương hội, chỉ thấy trên đường chỗ cửa ra vào của thương hội, một đám đệ tử Chu gia đang nằm ngổn ngang lộn xộn. Có người bị đánh gãy tay, có người đã ngất đi, có người ngực in ấn trưởng màu đen, rên thống khổ không thôi. Có người thậm chí bị đâm mù hai mắt, có thể thấy được đối phương ra tay rất nặng, nhìn một đệ tử Chu gia thê thảm nằm trên mặt đất. Chu Thành sầm mặt lại, đối phương đâu chỉ là đến thương hội của Chu gia gây sự. Đúng lúc này, đột nhiên, một bóng người bị người ta một quyền từ trong đại sảnh của thương hội đánh lăn ra. Lăn đến trước mặt Chu Thành, Chu Thành nhìn lại, người bị đánh lăn ra, là một tộc thúc của Chu gia hắn gọi Chu Siêu, cũng là phó hội trưởng của thương hội Chu gia. Cằm bị đánh nát, máu thịt be bét, khi Chu Siêu bị đánh ra, một đám người bước ra từ trong đại sảnh, cầm đầu, chính là cháu trai Tô Hoàng Tô Trình Thông. Tô Trình Thông nhìn thấy bọn người Chu Thành, cười hắc hắc, hóa ra là đem cứu binh tới, nhưng mà hôm nay Chu gia các ngươi ai đến đều vô dụng. Thương hội Chu gia các ngươi bán dược liệu lấy xấu làm tốt, lừa gạt khách hàng, loại hành vi này thật không biết xấu hổ. Hôm nay, ta phải phá hủy thương hội của Chu gia bọn ngươi. Chương 87, CSN Long Tông và Càn Nguyên Môn. Phá hủy thương hội của Chu gia ta. Chu Thành sầm mặt lại, nhìn về phía Tô Trình Thông và hơn 20 tên cao thủ sau người hắn. Chỉ có các ngươi. Tô Trình Thông nghe xong, âm hiểm cười hắc hắc. Ta hôm nay không chỉ muốn phá hủy thương hội của Chu gia các ngươi, còn muốn đệ tử của Chu gia các ngươi từng kẻ leo ra đại đạo Thiên Mộc. Hắn nói với một đám cao thủ sau lưng, động thủ. Một đám cao thủ sau người hắn vận chuyển nội lực, sắp phá tung thương hội của Chu gia. Đúng lúc này, đột nhiên, Chu Thành di chuyển, linh hầu bách biến thân pháp cảnh giới xuất thần nhập hóa cảnh. Chu Thành trong nháy mắt liền tới trước mặt bọn người Tô Trình Thông. Nhị thập bát tinh túc quyền, thập tinh liên châu, Chu Thành nghiêm nghị hét lớn, song quyền oanh ra, lập tức, ánh sao phát nổ, từng quyền ấn giống như là đạn lạc đánh về phía bọn người Tô Trình Thông. Những quyền ấn này kết thành một loạt quyền ấn quang mang trùng điệp chồng lên nhau, sức mạnh kinh khủng tích lũy từng tầng, một người trung niên thân hình cao lớn bên người Tô Trình Thông đầu tiên kịp phản ứng. Quá sợ hãi, gầm thét, mọi người, mau lui lại, hắn hét lớn một lần nữa, đồng thời điên cuồng vận nội lực, hai tay cầm đao, đột nhiên quyền ấn chém tới Chu Thành, đao khí bắn ra. Người trung niên vóc người cao lớn này rõ ràng là một vị cường giả tiên thiên thất trọng cảnh. Khó trách Tô Trình Thông dám nói hôm nay phá hủy thương hội của Chu gia. Mà cao thủ khác cũng nhao nhao xuất thủ, lực quyền gào thét, kiếm khí như mưa. Trong những người này, có 4 vị tiên thiên tông sư, 1 vị khu vật cảnh. Bùm, lực quyền của Chu Thành cùng lực quyền của hơn 20 người đối phương. Kiếm khí, đao khí đụng vào nhau, giống như tiếng sấm của đất trời. Khí lãng kinh người quét sạch tứ phương trời đất, phiến đá trên mặt đất đường đi bị nhấc lên, đập bay lên không trung, những người đi đường không tránh kịp, bị đá vụn đập trúng, mà hơn 20 vị cao thủ của Tô gia cũng là bị đánh cho lùi lại, có kẻ thì bay ngược ra ngoài, đập vào cột đá phía xa, kêu thảm liên miên, một cơn mưa máu, chỉ thấy trừ người trung niên tiên thiên thất trọng cảnh kia vẫn đứng ở bên ngoài mấy chục mét, run rẩy như muốn ngã. Những người khác đã toàn bộ ngã xuống đất, máu, nhuộm đỏ một mảnh, mà Tô Trình Thông thảm hại hơn, là bị quật bay ra, sau khi rơi xuống đất lại lăn ra mấy mét, mới ngừng lại được. Tất cả những người đi cùng Chu Thành nhìn thấy cảnh này, đều là kinh ngạc khó tả, ngay cả đạo chủ chân thần đạo ông Vũ Hoành cũng chết lặng. Lấy sức mạnh của một người, đối đầu với hơn 20 vị cao thủ của Tô gia. Hơn 20 vị cao thủ của Tô gia bị đánh bay. Mà lại trong hơn 20 vị cao thủ của Tô gia, có 4 vị tiên thiên tông sư, 1 vị khu vật cảnh. quan trọng là Chu Thành mới 13 tuổi. 13 tuổi a, vừa rồi trên đường đi, hắn vẫn đang suy đoán thực lực của Chu Thành. Đây cũng là thực lực chân chính của Chu Thành sao? Võ giả, tiên thiên lục trọng, có thể so với tiên thiên bát trọng, cửu trọng, đạo pháp, cũng khu vật lục trọng. Hơn nữa cũng không phải khu vật lục trọng bình thường. Người trung niên kia vẫn đứng ở đó run rẩy như muốn đổ. Hai chân đang đánh run, nhìn Chu Thành, hai mắt đều là sợ hãi. Các hạ là ai? Chu Thành mở miệng nói. Đi tới, thiếu niên võ vương Chu Thành. Giọng người trung niên rung động hãi nhiên, hai chân cũng không còn cách nào chống đỡ nổi, ầm vang quỳ xuống. Lúc các cao thủ Tô gia khác nghe thiếu niên trước mắt là Chu Thành, cũng đều sợ hãi. Chu Thành đi tới trước mặt Tô Trình Thông. Tô Trình Thông đang không ngừng phun bọt máu, há hốc mồm, ho sặc sụa, kinh hãi nhìn Chu Thành rồi rít lên. Chu Thành, chuyện không liên quan đến ta, là đại bá ta phân phó chúng ta làm như vậy. Đại bá, Tô Hoàng. Chu Thành hai mắt lạnh lẽo. Chu Thành, Tô Trình Thông còn chưa mở miệng, liền bị Chu Thành một cước trực tiếp đạp trúng ngực. Chu Thành vừa dùng lực, âm thanh xương vỡ không ngừng vang lên. Tô Trình Thông kêu thảm không thôi, tiếng kêu thảm thiết khiến cho người ta rùng mình. Sau khi xương ngực của Tô Trình Thông toàn bộ bị giẫm nát, Chu Thành mới giơ chân lên, chỉ thấy Tô Trình Thông đã đau đến ngất đi. Các cao thủ đi theo Tô Trình Thông đến đây nhìn thấy cảnh thê thảm của Tô Trình Thông, đều bị dọa sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên, đó là chưa kể, Chu Thành lại một quyền trực tiếp đánh nát toàn bộ tay và chân của Tô Trình Thông. Nhìn tứ chi của Tô Trình Thông bị Chu Thành đánh nát, mí mắt của vị cao thủ tiên thiên thất trọng kia giật thót. Cho dù sau này Tô Trình Thông còn có thể tiếp tục sống, cũng phế nhân. Lúc này, Chu Thành đi tới hướng vị cao thủ khu vật cảnh kia Tô Trình Thông mang tới. Ta là đệ tử Càn Nguyên Môn ở Tam Tiên Đảo Hải Ngoại. Vị cao thủ khu vật cảnh kia nhanh chóng mở miệng nói. Nhưng hắn vừa mới nói xong, Chu Thành song quyền đánh tới. Cao thủ đạo pháp, chủ tu thần hồn, thể lực cũng kém xa võ giả tít táp. Vị cao thủ khu vật cảnh này đạo pháp làm sao chịu được song quyền của Chu Thành. Lồng ngực lập tức bị đánh cho vỡ nát. Chu Thành sau khi giải quyết vị cao thủ khu vật cảnh kia, lại đi tới vị cao thủ tiên thiên thất trọng. Ta là trưởng lão Chân Long Tông ở Tam Tiên Đảo Hải Ngoại. Đối phương mở miệng nói, Chu Thành sắc mặt lạnh nhạt, trả lời đối phương cũng là song quyền. Chu Thành cũng không đấm chỗ khác, trực tiếp đấm vào tim của đối phương. Bình, có một lỗ thủng rất lớn trên ngực của đối phương, chỗ lỗ thủng, máu không ngừng tuôn ra. Sau đó, Chu Thành đi một vòng lần lượt từng người. Mỗi lần Chu Thành ra quyền, tim của những người có mặt tại hiện trường như co giật. Sau khi giải quyết xong, Chu Thành để cao thủ Chu gia đem toàn bộ bọn người Tô Trình Thông ném tới nơi xa. Sau đó, đám người dọn dẹp hiện trường, khôi phục thương hội như lúc đầu. Vào ban đêm, Chu Kiện luyện hóa ngưng thần đan của Chu Thành, thần hồn cuối cũng hoàn toàn khôi phục. Sau đó nói là kẻ nào đã gieo tà chú vào hắn. Nhưng mà làm cho Chu Thành không ngờ tới chính là, kẻ gieo tà chú thần hồn của nhị thúc hắn, chính là người của Càn Nguyên Môn Tam Tiên Đảo. Càn Nguyên Môn, Chu Thành hai mắt lạnh lùng, Chu gia và Càn Nguyên Môn không thù không oán. Không cần phải nói, người phía sau nhất định có liên quan đến sư huynh hắn Tô Hoàng. Tô Hoàng làm như vậy là vì cái gì? Là muốn buộc hắn ra tay, thăm dò thực lực. Lúc này, trong cung điện của Tô Hoàng ở Vạn Tinh Môn, Tô Hoàng nghe được môn hạ của hắn trưởng lão Liễu Phi bẩm báo. Không thể tin được, Chu Thành là tiên thiên lục trọng, chiến lực có thể so với tiên thiên bát trọng thậm chí cửu trọng. Đúng vậy, Liễu Phi cũng khó nén kinh ngạc trong lòng. Nói ra, lúc ấy, trưởng lão Phạm Tam của Chân Long Tông bọn hắn hơn 20 người đồng thời ra tay, đều không chặn được một quyền của Chu Thành. Tô Hoàng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, mặc dù hắn nhiều lần đánh giá cao đối với thực lực của Chu Thành, nhiều lần suy đoán, nhưng mà thực lực của Chu Thành vẫn là vượt xa khỏi dự đoán của hắn. 13 tuổi tiên thiên lục trọng, đây quả thực là nghe rợn cả người. Tiên thiên lục trọng à? Tô Hoàng hai mắt đằng đằng sát khí, với thực lực của hắn bây giờ vẫn là hoàn toàn có thể đánh giết Chu Thành. Môn chủ, Chu Thành giết trưởng lão Phạm Tam qua Chân Long Tông, việc này Chân Long Tông nếu mà biết e là... Liễu Phi tâm thần bất định bất an nói, là đại thế lực mạnh nhất Tam Tiên Đảo ở nước ngoài. Thực lực của Chân Long Tông rất mạnh, Chân Long Tông mặc dù không có cường giả vương cảnh, nhưng mà lại có hơn 10 cao thủ tôn tiên thiên thập trọng, mà cũng có một tôn tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư. Tô Hoàng trầm giọng nói, Chân Long Tông nếu biết, thế này càng tốt hơn, đến lúc đó, có thể mượn nhờ Chân Long Tông diệt trừ Chu Thành. Chương 88, Quyết Chiến. Ngày kế tiếp, mặt trời chói chang, đạo chủ chân thần đạo ông Vũ Hoành sớm đã đến tìm Chu Thành. Gặp lại Chu Thành, ánh mắt ông Vũ Hoành nhìn Chu Thành, đã không phải là nóng bỏng, mà là trở nên rực lửa. Chu Thành bị ánh mắt rực lửa của ông Vũ Hoành kia nhìn chằm chằm khiến hắn sợ hãi trong lòng. Thật ra, ta tới là muốn cùng Chu Thiếu Hiệp bàn về Chân Long Tông và Càn Nguyên Môn. Ông Vũ Hoành đi thẳng vào chủ đề, không biết Chu Thiếu Hiệp có từng nghe nói qua hai môn phái này. Ta đã từng xem qua giới thiệu một chút, nhưng ta không biết nhiều. Chu Thành lắc đầu nói, lúc trước, hắn lật xem sách Thiên Hạ do Vạn Tinh Môn phát. Bên trong có giới thiệu đơn giản qua một chút thế lực nước ngoài. Trong đó, đề cập tới Tam Tiên Đảo và Chân Long Tông của Tam Tiên Đảo. Càn Nguyên Môn, ông Vũ Hoành ừ một tiếng, giọng có chút nặng nề. Hôm qua, Chu Thiếu Hiệp đánh chết trưởng lão của Chân Long Tông Phạm Tam. Thân phận của hắn không hề đơn giản, là cháu trai của Thái Thượng trưởng lão Chân Long Tông Phạm Hải Thanh. Phạm Hải Thanh, ngươi có thể không biết, nhưng mà hắn là đệ nhị cao thủ của Chân Long Tông. Là tiên thiên thập trọng hậu kỳ, mà lại trong vòng nửa năm có hy vọng đột phá tiên thiên thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Còn nữa, người giết vị cao thủ khu vật cảnh Càn Nguyên Môn, ta điều tra ra hắn gọi Cố Đào. Hắn là cháu trai của môn chủ Càn Nguyên Môn, Chân Long Tông và Càn Nguyên Môn nếu biết Phạm Tam và Cố Đào chết trong tay ngươi, sợ là sẽ không bỏ qua đâu. Chu Thành gật đầu, cũng không có quá để ý, thực lực của Chân Long Tông và Càn Nguyên Môn mặc dù không yếu. Nhưng mà với thực lực của hắn bây giờ, cũng không có gì đáng e ngại. 5 ngày trước, hắn đã đột phá tiên thiên lục trọng. Qua 5 ngày nữa, là hắn có thể đột phá tiên thiên thất trọng. Thần hồn của hắn mặc dù có chút yếu, nhưng qua 7-8 ngày nữa, hẳn là cũng có thể đột phá đến khu vật thất trọng. Đến lúc đó, nếu như không có 7 người tần mãnh, hắn cũng có thể độc chiến tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư. Ông Vũ Hoành thấy bộ dạng không để ý của Chu Thành. Nhắc nhở, Chân Long Tông có một vị tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư, gọi Vũ Hướng Dương, danh xưng đệ nhất phía dưới vương cảnh, thực lực mạnh hơn so với rất nhiều tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư. Thực lực của sư phụ ngươi tinh diệu tuy mạnh, nhưng mà khí huyết đã gần khô kiệt, hoàn toàn không phải là đối thủ của Vũ Hướng Dương này. Ông Vũ Hoành nói, cho dù là sư phụ ngươi tinh diệu cùng Thái Minh Thánh Tổ hai người liên thủ, cũng không phải là đối thủ trong 100 chiêu của Vũ Hướng Dương này. Chu Thành kinh ngạc, Vũ Hướng Dương này mạnh đến như vậy. Ông Vũ Hoành gật đầu, không sai, và lại Vũ Hướng Dương này chưa đến 50 tuổi. Khí huyết thịnh vượng, với tư chất của hắn, đột phá vương cảnh là chuyện sớm muộn cũng xảy ra. Chu Thành hỏi, nghe nói đảo chủ của Tam Tiên Đảo là vương cảnh. Ông Vũ Hoành khẽ giật mình, tiếp theo nói, đúng vậy, mà lại là đã đột phá vương cảnh cường giả nhiều năm trước. Cũng là đệ nhất cường giả của nước ngoài, đảo chủ của Tam Tiên Đảo đến từ Tứ Hải Vương Triều. Đại Phụng Vương Triều phía Bắc là Mông Cổ, phía Nam là Nam Cương, phía Đông thì là Hải Vực. Trong vùng biển, có vô số hải đảo. Trong những hải đảo này, có thật nhiều cường giả ẩn cư ở trong đó, tu luyện, khai tông lập phái, dần dần, tạo thành những thế lực to lớn. Xuyên qua hải vực, đến một hải vực khác, là một cường đại vương triều gọi là Tứ Hải Vương Triều. Tứ Hải Vương Triều còn mạnh hơn nhiều so với Đại Phụng Vương Triều. Chu Thành lại hỏi ông Vũ Hoành rất nhiều chuyện liên quan tới chư đảo nước ngoài. Ông Vũ Hoành không ít lần đi qua nước ngoài và Tam Tiên Đảo, cho nên biết được rất nhiều. Thông qua ông Vũ Hoành, Chu Thành đối với chư đảo nước ngoài có một cái nhìn khá là rõ ràng. Ông Vũ Hoành nhìn Chu Thành, vẻ mặt chân thành nói, Chu Thiếu Hiệp, với thiên phú của ngươi, thực sự thật là đáng tiếc nếu chỉ ở tại Đại Phụng Vương Triều. Ngươi hẳn là nên tiến vào thế giới rộng lớn hơn, giao lưu cùng người mạnh hơn, ngươi mới có thể không ngừng tiến bộ. Sau đó nói, quá ngày, hải ngoại Tam Tiên Đảo sẽ tổ chức một đại hội giao lưu đạo thuật lớn. Ta đi xem nếu như ngươi nhàn rỗi, chúng ta cùng đi, đại hội giao lưu đạo thuật. Chu Thành cảm thấy hứng thú nói, đại hội giao lưu đạo thuật này là so tài đạo pháp. Ông Vũ Hoành thấy Chu Thành cảm thấy hứng thú, cười nói, đúng vậy. Đại hội giao lưu đạo pháp này, chỉ cần là thần du cảnh trở lên đều có thể tham gia. Chư đảo nước ngoài hàng năm đều sẽ tổ chức một lần. Chính là một trong những sự kiện lớn của nước ngoài, có một vài tiết mục, Một trong số tiết mục là so tài đạo pháp. Nếu là trong so tài đạo pháp, có thể liên tục thắng được 3 vị cao thủ cùng cảnh giới. Có thể nhận được phần thưởng phong phú từ phía chủ sự. Chu Thành đột nhiên nói, nếu là liên tục có thể thắng được 4 vị cao thủ cùng cảnh giới thì sao? Ông Vũ Hoành khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, 3 vị, 4 vị, ban thưởng như nhau, nếu có thể thắng được 6 vị cao thủ cùng cảnh giới. Ban thưởng gấp 2 lúc trước, nếu mà có thể thắng được 9 vị, ban thưởng là gấp 3 lúc trước, cứ thế mà suy ra, nếu mà có thể liên tục thắng được 3 người ở trên cảnh giới. Ban thưởng thì là gấp 10 lần, cứ thế mà suy ra, Chu Thành không khỏi hỏi, không biết ban thưởng là vật gì? Ông Vũ Hoành nói ra, liên tục thắng được 3 vị cao thủ cùng cảnh giới, ban thưởng một bản bí tịch đạo pháp, một viên ngưng thần đan, một viên hạ phẩm pháp tinh. Chu Thành kinh ngạc, hạ phẩm pháp tinh? Ông Vũ Hoành cười nói, hạ phẩm pháp tinh, giống như là linh thạch hạ phẩm, lúc tu luyện, chúng ta nuốt ngưng thần đan có thể gia tăng sức mạnh thần hồn. Nhưng mà thời điểm đối địch, chúng ta có thể lợi dụng hạ phẩm pháp tinh bổ sung sức mạnh của thần hồn đã bị tiêu hao. Sau đó, ông Vũ Hoành lại cùng Chu Thành nói rất nhiều phương diện có liên quan đạo pháp. Ông Vũ Hoành đem những gì mình biết, đều giảng giải cho Chu Thành. Những ngày này, Chu Thành mặc dù tu luyện qua không ít công pháp đạo pháp, nhưng mà biết rất ít về những khía cạnh liên quan đến đạo pháp này. Ông Vũ Hoành đã mở ra một thế giới mới tinh cho hắn. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Cuộc trò chuyện này kéo dài tới trưa, lúc giữa trưa, nếu không phải Chu Y tới gọi hai người đi qua đại sảnh tham gia yến hội. Hai người còn dự định tiếp tục trò chuyện, bởi vì tà chú trong thần hồn của Chu Kiện đã được giải trừ. Toàn bộ Chu gia trang trí bằng đèn và màu sắc, và khắp nơi đều có niềm vui. Ngày mai sẽ là ngày đại thọ của Chu Chí, từ trên xuống dưới Chu gia đều đang bận rộn, sắp xếp, Chu Thành nhàn rỗi, cũng đang giúp đỡ, đến ban đêm. Toàn bộ Chu gia đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, ba huynh Chu Uy, Chu Kiện, Chu Huy Điện nói chuyện cùng Chu Chí, tiếng cười của Chu Chí dường như vang vọng toàn bộ Chu phủ, ai cũng nghe ra được Chu Chí vui mừng trong lòng. Ngày kế tiếp, đại thọ của Chu Chí, khách đến đây chúc mừng nối liền không dứt, khiến Chu Thành không ngờ tới chính là Tử Tuyết quận chúa cũng theo Vinh Thân Vương tới, Vinh Thân Vương đích thân tới, vượt qua tất cả mọi người tới dự kiến. Biết được Vinh Thân Vương đến đây, Chu Chí dẫn theo bọn người Chu Uy ra nghênh đón. Vinh Thân Vương chính là nhị đệ của Chu Huyễn, cũng là cánh tay trái bờ vai phải của Chu Huyễn, được Chu Huyễn tín nhiệm. Vinh Thân Vương đến đây là đại diện cho Chu Huyễn đến đây, cho nên nghĩa cực kỳ khác biệt. Vinh Thân Vương đến, Chu gia là càng thêm náo nhiệt, những người đến đây chúc thọ thậm chí còn chen chúc trước cửa Chu gia. Trên yến tiệc, Tử Tuyết quận chúa đến tìm Chu Thành hàn huyên một hồi. Còn hỏi đến huyền vũ thần thú của Chu Thành, sau khi nhìn thấy huyền vũ thần thú, lộ ra vẻ mừng rỡ, sờ soạc một hồi lâu đầu của huyền vũ thần thú, yến hội sôi động suốt cả ngày, Chu Thành cùng phụ thân Chu Uy ở lại Chu gia thêm lại 3 ngày. Lúc này mới cùng phụ thân Chu Uy, mẫu thân Lạc Thủy, đại ca Chu Lập rời khỏi quê quán, sau khi rời đi, lúc gần về tới kinh thành, Chu Thành cùng phụ mẫu 3 người tách ra, quay trở về Vạn Tinh Môn. Mặc dù bây giờ cách kỳ hạn hắn và Tô Hoàng ước chiến còn hơn 50 ngày, nhưng mà hiện tại, hắn không muốn đợi lâu, cho nên, vừa về tới Vạn Tinh Môn, Chu Thành liền đi tìm Tô Hoàng. "A, tiểu sư đệ muốn cùng ta quyết chiến sớm hơn." Tô Hoàng nghe xong, sau khi ngạc nhiên, mừng thầm trong lòng, Chu Thành gật đầu, "Chọn ngày không bằng đụng ngày, chi bằng hôm nay đi, nửa giờ sau, chúng ta ra lôi đài gặp, ý sư huynh thế nào?" Chương 89 Đạo ý của Tô Hoàng. Tô Hoàng nghe xong, sợ Chu Thành đổi ý, lúc này cười nói, được, nếu tiểu sư đệ không kịp chờ đợi như vậy, vậy chúng ta nửa giờ sau, gặp nhau ở trên lôi đài. Chu Thành thấy bộ dạng Tô Hoàng không kịp chờ đợi, gật đầu cười một tiếng, sau đó đi ra khỏi cung điện, rời đi. Tô Hoàng nhìn bóng dáng Chu Thành rời đi, dáng tươi cười dần dần giảm bớt, vẻ mặt lạnh lùng. Trưởng lão nhiệm vụ Liễu Phi cười nói với Tô Hoàng, xem ra chuyện ở Thanh Châu khiến Chu Thành này mất lý trí, lại muốn sớm quyết chiến. Càng sớm, đối với Tô Hoàng càng có lợi, dù sao hiện tại chênh lệch hai người là ở đó. Tô Hoàng nhìn về hướng cung điện của Tinh Diệu, nói ra, sư phụ, nếu tiểu sư đệ sớm ước chiến, vậy thì không trách ta được. Hai ngày trước, Tinh Diệu có việc rời khỏi Vạn Tinh Môn, vừa vặn không ở đấy, như vậy càng tốt. Đợi lát nữa trên lôi đài, sẽ không có người ngăn cản hắn. Môn chủ, vậy ta thông báo các thái thượng trưởng lão Thạch Phi, Ngô Thước, Liễu Phi xin chỉ thị. Cũng được, Tô Hoàng gật đầu, giọng lạnh lùng nói, những ngày này, bọn người Thạch Phi, Ngô Thước không phải muốn ủng hộ Chu Thành tiểu tử này sao? Đợi lát nữa trên lôi đài, ta phế đi tiểu tử Chu Thành này, xem bọn hắn còn duy trì tiểu tử này thế nào. Từ sau khi Cao Nghị bị Chu Thành phế đi, bọn người Thạch Phi, Ngô Thước và Tô Hoàng khoảng cách càng ngày càng xa, bây giờ hầu như đều không bước vào cung điện của Tô Hoàng. Tô Hoàng đương nhiên biết trong lòng bọn người Thạch Phi, Ngô Thước có tính toán, Liễu Phi xác nhận, lui ra ngoài, thông báo cho bọn người Thạch Phi, Ngô Thước, cái gì, quyết chiến sớm hơn, nửa giờ sau, bọn người Thạch Phi, Ngô Thước nghe xong Chu Thành và Tô Hoàng quyết chiến sớm hơn. Đều là giật nảy cả mình ngạc nhiên, chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại quyết chiến sớm, Thạch Phi hỏi, Liễu Phi giải thích nói, là Chu Thành chủ động, hắn vừa về liền đến tìm tới môn chủ, nói muốn quyết chiến sớm hơn. Sau đó, hắn cũng không giải thích, hướng tới bọn người Thạch Phi, Ngô Thước cáo lui, rời đi, nhìn bóng dáng Liễu Phi rời đi, Thạch Phi nổi giận, Chu Thành này quá lỗ mãng, tổ sư không ở đây, đến lúc đó trên lôi đài, chỉ sợ Tô Hoàng sẽ không để Chu Thành rời khỏi lôi đài. Ngô Thước lắc đầu, Chu Thành là tiên thiên lục trọng, thực lực có thể so với tiên thiên cửu trọng, ta thấy, Tô Hoàng chưa hẳn có thể tùy tiện thắng được Chu Thành. Một vị thái thượng trưởng lão Trần Kính nói ra, mấy ngày trước, chuyện Chu Thành quyền oanh hơn 20 vị cao thủ Tô gia. Đã truyền ra, Thạch Phi lắc đầu, thực lực của Chu Thành bây giờ không yếu, nhưng mà so sánh với Tô Hoàng, vẫn còn kém quá xa, ngay cả tiên thiên thập trọng bình thường, chỉ sợ ở trong tay Tô Hoàng sống không qua 10 chiêu. Hôm trước, Tô Hoàng tiến vào cảnh giới vô pháp vô niệm, đã tu luyện bàn nhược đao đến cảnh giới tối cao. Tu luyện ra đao ý, bọn người Ngô Thước nghe xong, đều là giật mình, đao ý, Thạch Phi gật đầu, Chu Thành mặc dù tu luyện ra quyền ý, nhưng mà, bản thân hắn cảnh giới mới tiên thiên lục trọng, so sánh với Tô Hoàng còn thua kém nhiều lắm. Lúc này, sau khi Chu Thành rời khỏi cung điện của Tô Hoàng, cũng không về sân nhỏ của mình, mà trực tiếp đi đến lôi đài, đi vào phía sau lôi đài, Chu Thành ngồi xuống điều chỉnh khí tức, chỉ chốc lát, Tô Hoàng cũng đi đến lôi đài. Sau đó biết được tin tức thái thượng trưởng lão cùng đệ tử nội môn cá biệt của vạn tinh môn cũng nhao nhao đuổi tới. Thấy đã sắp đến giờ, Chu Thành đứng dậy, Tô Hoàng nhìn Chu Thành bình tĩnh, dáng tươi cười sán lạn, nghe nói tiểu sư đệ trước mấy ngày trước tại Thanh Châu. Quyền oanh tiên thiên thất trọng tông sư cường giả, thực lực của tiểu sư đệ, kinh hãi thế nhân, cho nên đợi lát nữa ra tay, sư huynh sẽ dốc toàn lực ứng phó. Còn xin tiểu sư đệ đợi lát nữa hạ thủ lưu tình. Thấy bộ dáng giả mù sa mưa của Tô Hoàng, Chu Thành lười nhác nói nhảm, tiến lên một bước, mở miệng nói, sư huynh, mời. Tô Hoàng thu dáng vẻ tươi cười, đột nhiên toàn thân đao khí bắn ra ra, chỉ thấy toàn thân hắn đao khí giống như một loạt cầu vồng kỳ diệu. Thẳng vào không trung, lơ lửng trên không trung, ngưng tụ không tan, đao khí kinh người quay cuồng, cuốn lên trùng điệp sóng. Đám người chung quanh lôi đài đều bị cái này sóng đao kinh người làm cho lùi lại. Ai cũng kinh hãi, quả nhiên là đao ý. Đao ý thật mạnh, đây chính là sức mạnh của đao ý. Ngũ đại chân lý võ đạo, đao ý xếp tại thứ hai. Thạch Phi, Ngô Thước cùng một đám thái thượng trưởng lão của vạn tinh môn kinh hô. Tô Hoàng nhìn Chu Thành, cười nói, ta quên nói với tiểu sư đệ, ta hôm trước tiến nhập cảnh giới vô pháp vô niệm. Cuối cùng đem bàn nhược đao tu luyện đến cảnh giới tối cao. Tìm hiểu ra đao ý, tiểu sư đệ, người vận khí không tệ, có thể là người đầu tiên lĩnh giáo uy lực đao ý của ta. Nói đến đây, Tô Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ, trùng điệp đao khí đột nhiên chém tới Chu Thành. Ông, theo trùng điệp đao khí chém xuống, không gian truyền đến vù vù tiếng vang, đao khí kinh khủng, ngay lập tức chém tới đỉnh đầu của Chu Thành. Đúng lúc này, đột nhiên, Tô Hoàng trùng điệp đao khí kia chém xuống đến đỉnh đầu của Chu Thành thì toàn bộ ngừng lại. Ngừng lại mà không hề báo trước, giống như bị lực cản trở vô hình nào đó. Bọn người Tô Hoàng cùng Thạch Phi, Ngô Thước khẽ giật mình. Ngay sau đó, đột nhiên, một luồng đao khí đáng sợ bùng phát từ cơ thể của Chu Thành giống như một luồng lửa. Luồng đao khí này mạnh hơn rất nhiều so với đao khí của Tô Hoàng. Khi luồng đao khí này phun ra, lấy thế dễ như trở bàn tay. trong nháy mắt làm nổ tung đao khí của Tô Hoàng, đánh tan, oanh bạo, đánh cho không còn một mảnh. Vừa rồi uy lực đao khí kinh người của Tô Hoàng, vậy mà yếu ớt như vậy. Tô Hoàng nhìn Chu Thành điên cuồng gào thét mà ra đao khí, sắc mặt đại biến, như là gặp ma. Ngươi, đao ý, ngươi cũng tìm ra được đao ý. Chu Thành đi tới Tô Hoàng, ta cũng quên nói với sư huynh, trước quyền ý, ta liền tu luyện ra đao ý, trước quyền ý, liền tu luyện ra đao ý. Bọn người Tô Hoàng, Thạch Phi, Ngô Thước nội tâm chấn động mãnh liệt. Chu Thành nhìn Tô Hoàng, đao ý của sư huynh, ta đã lĩnh giáo qua, còn bây giờ, xin sư huynh lĩnh giáo một chút sức mạnh đao ý của ta. Nói đến đây, toàn thân đao khí bắn ra, trùng điệp đao khí như là cuồn cuộn như sóng biển, phóng tới Tô Hoàng giống như đại dương cuồn cuộn. Cảm nhận được đao ý của Chu Thành, Tô Hoàng sắc mặt đại biến, một thanh đại đao trong tay xuất hiện, thanh đại đao trong tay hắn, hiện lên màu lam băng, tiên thiên thập trọng trung kỳ đỉnh phong nội lực điên cuồng thúc giục. Đột nhiên chém ra một đao, nghiêm nghị nói, đao ý của ngươi mạnh hơn thì thế nào, cảnh giới của ngươi quá thấp, mới tiên thiên lục trọng, ta muốn đánh bại ngươi, ba chiêu là đủ. Bàn nhược đao, bàn nhược địa ngục, khi hắn chém ra một đao, chỉ thấy từng luồng đao khí vô cùng kinh người phá không bay ra. Bên trong đao khí, âm thanh vù vù, sát khí đỏ thẫm cuồn cuộn, tựa như địa ngục tái hiện. Ầm ầm, bàn nhược đao khí của Tô Hoàng va chạm với đao ý của Chu Thành được thúc dục đao khí mãnh liệt. Có một tiếng nổ liên tục, đao khí của hai người bắn ra tung tóe, cột đá trên lôi đài bị đao khí của hai người bắn tung tóe, lập tức thủng trăm ngàn lỗ, bị đánh cho bột đá rơi xuống đầy đất, bay lả tả, đám người kinh ngạc, liên tiếp lui về phía sau, sức mạnh mạnh mẽ, xông đến hai người Tô Hoàng cùng Chu Thành liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng, hai người Tô Hoàng và Chu Thành đứng vững, hai người đi qua lôi đài trên mặt đất, lưu lại một loạt dấu chân thật sâu. Chương 90, người không chết thì là ta chết. Tô Hoàng lui 7 bước, Chu Thành cũng lui 7 bước, đối thủ ngang nhau, nhưng mà Tô Hoàng nhìn thấy kết quả này, cực kỳ đả kích, không thể nào tiếp nhận được nói. Không thể nào, làm sao có thể, ngươi mới tiên thiên lục trọng, chiến lực của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Chu Thành nghe vậy, đi tới hướng Tô Hoàng, chiến lực làm sao có thể mạnh như vậy? Những ngày này, hắn không ngừng tu luyện võ kỹ hậu thiên, lại đem mấy môn võ kỹ hậu thiên bồi dưỡng thành cảnh giới đăng phong tạo cực. Mỗi khi một môn võ kỹ hậu thiên đột phá đến cảnh giới đăng phong tạo cực, đao ý của hắn liền tăng lên một phần. Hiện tại, đao ý của hắn đã là tiểu thành đỉnh phong, dù là vừa rồi hắn chỉ triển lộ thực lực tiên thiên lục trọng, cũng hoàn toàn có thể ngang nhau với Tô Hoàng. Đến đây, Tô Hoàng đột nhiên vừa quát, đại đao trong tay chém ra một đao hướng Chu Thành. Một đao này, so với một đao vừa rồi hoàn toàn khác biệt, càng thêm cương mãnh, càng nhanh hơn, càng mạnh hơn. Đao khí trùng điệp cùng một chỗ, và mỗi khi nó chồng lên nhau, khí kiếm mạnh hơn một phần, đến cuối cùng, sức mạnh đao khí, sinh ra một đao mang kinh khủng, là Thương Lãng đao pháp của Thương Lãng môn, môn chủ vậy mà tu luyện thành Thương Lãng đao pháp của Thương Lãng môn. Thương Lãng môn không phải sớm đã thất truyền hơn 100 năm trước sao? Bọn người Thạch Phi, Ngô Thước kiến thức rộng rãi, nhìn thấy một chiêu này của Tô Hoàng, đều là kinh ngạc, hơn 100 năm trước. Vùng khu vực này là do Đại Tần Vương Triều thống trị. Lúc ấy Thương Lãng môn là tông môn mạnh nhất của Đại Tần Vương Triều. Không có cái đối thủ. Sau này Thái Minh Thánh Tổ của Đại Phụng Vương Triều năm đó dẫn binh diệt Đại Tần Vương Triều, Thương Lãng môn cũng theo đó bị thất truyền. Bây giờ, Tô Hoàng lại tu luyện thành võ kỹ vô thượng Thương Lãng đao pháp của Thương Lãng môn. Thương Lãng đao pháp, hơn 100 năm trước, được mệnh danh là một trong tam đại võ kỹ tiên thiên mạnh nhất của Đại Tần Vương Triều. Nhìn đối phương đao khí Thương Lãng cuồn cuộn mà đến, diệt thần đao trong tay Chu Thành xuất hiện, cũng chém ra một đao. Tê, lúc Chu Thành chém ra một đao, dòng chảy không gian bị đao khí của Chu Thành không ngừng cắt ra. Khi đao khí của Chu Thành không ngừng cắt dòng chảy không gian, tê âm thanh không ngừng vang lên. Ba, đao khí của Chu Thành và đao khí của Tô Hoàng lần nữa mãnh liệt đụng vào nhau, tựa như hai ngôi sao va vào nhau, lôi đài chấn động, không gian nổ vang không thôi. Khí lãng ầm vang cuốn bay, cột đá trên lôi đài mới vừa rồi bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ lại không chịu nổi đao khí lần này của hai người, bị oanh thành vô số vụn, bay ngược ra bên ngoài lôi đài, sức mạnh mạnh mẽ, trong võ đài không ngừng bạo xoáy, giống như cơn bão siêu cấp, xung quanh lôi đài cuốn lên vô số sóng cát. Bọn người Thạch Phi, Ngô Thước lần nữa kinh ngạc lui lại. Bên trong cơn bão siêu cấp trên lôi đài, lần này bóng dáng Chu Thành lại vững chắc như núi, mà Tô Hoàng bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng, lui lại đến bên bờ lôi đài, mới ổn định lại thân hình. Tô Hoàng chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào, há miệng ra, phun ra một ngụm máu. Hắn nhìn Chu Thành, kinh hãi, tiên thiên thất trọng. Bọn người Thạch Phi, Ngô Thước chấn động, ai cũng nhìn Chu Thành, tiên thiên thất trọng. Chu Thành vậy mà không phải tiên thiên lục trọng, mà là tiên thiên thất trọng. Thật ra, 4 ngày trước, ngày thứ 2 Chu Thành rời khỏi Thanh Châu, thì đã đột phá tiên thiên thất trọng. Bây giờ, hắn đã là tiên thiên thất trọng trung kỳ. Vừa rồi, hắn không tiếp tục ẩn giấu thực lực. Tiên thiên thất trọng trung kỳ, đao ý tiểu thành đỉnh phong. Lại thêm vừa rồi hắn thi triển chính là đao pháp diệt hồn. Tô Hoàng cảm thấy khó ngăn cản. Không sai, ta sớm đã đột phá đến tiên thiên thất trọng. Chu Thành nói ra, tiếp tục đi tới hướng Tô Hoàng. Đồng thời, xích hồng kiếm xuất hiện trong tay trái của hắn. Tô Hoàng thấy Chu Thành đi tới, lấy ra một viên đan dược, nuốt vào. Viên đan dược này hiện lên màu đỏ như máu. Sau khi Tô Hoàng nuốt vào, toàn thân huyết quang phun trào, khí thế liên tục tăng lên. Vốn là tiên thiên thập trọng trung kỳ đỉnh phong Tô Hoàng, lại có khí thế của cường giả tiên thiên thập trọng hậu kỳ. Là cuồng huyết đan, Ngô Thước kinh ngạc nói. Cuồng huyết đan là một loại đan dược sau khi nuốt, có thể làm cho thực lực bản thân tiêu thăng trong thời gian ngắn. Loại đan dược này, năm đó cũng là bí đan do Thương Lãng Môn luyện chế. Năm đó Thương Lãng Môn bị diệt, cuồng huyết đan cũng biến mất theo. Chẳng lẽ Tô Hoàng đạt được kho báu của Thương Lãng Môn? Sau khi nuốt cuồng huyết đan, Tô Hoàng hai mắt ẩn có huyết quang, phẫn nộ vừa quát, đại đao trong tay lần nữa chém tới Chu Thành. Vẫn là Thương Lãng đao pháp, nhưng là, lần này, Thương Lãng đao khí của hắn càng mạnh. Lúc trước, một đao của hắn chỉ có 14 đạo đao khí. Bây giờ, một đao của hắn, đao khí đạt đến 18 đạo. 18 đạo Thương Lãng đao khí trùng điệp chồng lên một chỗ. Khi 18 đạo Thương Lãng đao khí trùng điệp chồng lên một chỗ, đao khí cường đại, do đao khí diệt hồn của Chu Thành lúc trước còn phải mạnh hơn một phần. Chu Thành, hôm nay, ngươi không chết thì là ta chết. Tô Hoàng giống như điên cuồng. Thật ra ai cũng hiểu rõ, hôm nay, mặc kệ là hai người Tô Hoàng hay Chu Thành, chỉ có một người có thể đi xuống lôi đài, nhìn 18 đạo Thương Lãng đao khí của Tô Hoàng chém tới. Sắc mặt Chu Thành như thường, tay phải đao khí diệt hồn chém ra, tay trái Tây Môn kiếm pháp tách ra trùng điệp. Khi đao khí Chu Thành và kiếm khí đánh ra trong nháy mắt, đao khí và kiếm khí vậy mà hợp hai làm một, đao khí cùng kiếm khí hợp hai làm một trong nháy mắt. Hào quang óng ánh cả đất trời, Tô Hoàng hai mắt trừng lớn, bình, đao khí của Chu Thành và kiếm khí cùng 18 đạo Thương Lãng đao khí của Tô Hoàng lần nữa va chạm mãnh liệt, lôi đài một trận, trong tiếng ầm ầm nổ vang, toàn bộ lôi đài sập xuống, và một vết nứt đáng kinh ngạc xuất hiện ở giữa. Về phần Tô Hoàng, lần này không còn là lui lại, mà là bay ra ngoài. Tô Hoàng đập xuống đến mép lôi đài, hai cái chân thậm chí rơi ra phía dưới lôi đài. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Chu Thành. Kiếm ý, Thạch Phi gian nan nôn ra tiếng, vẻ mặt kinh hãi. Đầu tiên là quyền ý, sau là đao ý, bây giờ lại là kiếm ý. Chu Thành vậy mà tu luyện ra tam đại chân lý võ đạo. Đừng nói chư đảo nước ngoài, chính là Tứ Hải Vương Triều, cũng không nghe nói có người tu luyện ra tam đại chân lý võ đạo. Tô Hoàng khó khăn bò lên, nhìn Chu Thành, cũng khó nén ý sợ hãi trong lòng. Hắn há hốc mồm, liên tục phun ra mấy ngụm máu, nhuộm đỏ vạt áo trên ngực hắn. Hắn cũng không để ý vết máu trong miệng, hé mồm nói, không ngờ tới tiểu sư đệ vậy mà lĩnh ngộ ra tam đại chân lý võ đạo. Tiểu sư đệ thiên phú võ học, thật đúng là kinh hãi thế nhân. Ngay cả Tứ Hải Vương Triều thái tử của Tứ Hải cũng không bằng tiểu sư đệ. Lúc hắn đang chuẩn bị mở miệng nhận thua, đột nhiên, Chu Thành chợt lách người, linh hầu bách biến thân pháp đi tới trước mặt Tô Hoàng. Một quyền nhị thập bát tinh túc quyền chiêu mạnh nhất tinh hà sát, đánh tới phía ngực của Tô Hoàng. Lúc trước, Chu Thành lúc ở Thanh Châu ra tay với hơn 20 người lúc của Chân Long Tông Phạm Tam. Một chiêu thập tinh liên châu, đánh bay hơn 20 người Phạm Tam. Còn lần này, đấm ra một quyền, giống như thập cửu tinh thần liên tiếp, đánh vào ngực của Tô Hoàng. Tô Hoàng bị đánh cho từ bên bờ lôi đài bay ra ngoài. lúc đập xuống đến mép lôi đài dọc theo quảng trường, chỉ thấy nội giáp trên ngực hắn bị đánh ra một cái lỗ lớn. Chỗ lỗ thủng, máu thịt be bét, Tô Hoàng kinh sợ, tức giận nhìn Chu Thành, muốn há miệng nói cái gì, nhưng là cuối cùng ngất đi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Chương 91, Chu Uy Phong Hầu. Chu Thành đứng trên lôi đài, lạnh lùng nhìn Tô Hoàng ngất đi, giống như lúc trước đứng trên lôi đài lạnh lùng nhìn Cao Nghị bị hắn đánh bay ra ngoài. Vừa rồi một quyền kia của hắn đã làm chấn vỡ tâm mạch của Tô Hoàng, hơn nữa phá hủy sinh lực trong cơ thể của Tô Hoàng. Dù Tô Hoàng là cao thủ tiên thiên thập trọng, bây giờ không chết được cũng không chống chọi được mấy năm. Chu Thành cũng không để ý tới Tô Hoàng ngất đi, đạp không mà đi, thi triển linh hầu bách biến thân pháp, chớp mắt biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đợi sau khi Chu Thành rời đi một hồi lâu, bọn người Thạch Phi, Ngô Thước vẫn là khó mà lấy lại tinh thần với cảnh trước mắt. Thạch Phi nhìn Tô Hoàng ngất đi, trong lòng thở dài, lắc đầu, nói với trưởng lão Liễu Phi một bên, đỡ môn chủ trở về chữa thương trước đi. Nhưng mà tất cả mọi người nhìn ra được, Tô Hoàng bị Chu Thành đánh trọng thương thành như thế này, là triệt để phế đi, cho dù là linh dược trăm năm, cũng vô dụng. Hồi tưởng quyền cuối cùng hung ác của Chu Thành, bọn người Thạch Phi, Ngô Thước trong lòng rung động hãi nhiên. Cũng may là những ngày này bọn hắn chọn bảo vệ mình, không dây dưa với Tô Hoàng nữa. Nếu không, bây giờ, e rằng bọn họ cũng có kết cục không khác Tô Hoàng là mấy. Vương Tử Vân, Dạ Quốc, Du Chí Mẫn ở trong đám người đến xem trận chiến này sắc mặt tái nhợt đến không có một tia máu. Lúc đầu hắn nghe được Chu Thành cùng Tô Hoàng quyết chiến sớm hơn, hắn hứng thú bừng bừng đến đây xem trận chiến, muốn nhìn Chu Thành kết cục bi thảm. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn liếc nhìn Tô Hoàng nằm ở nơi xa đó kéo dài hơi tàn một chút, trái tim run rẩy. Đứng ở đó, những âm thanh xung quanh dường như biến mất, ngay cả đệ tử bên cạnh gọi hắn, hắn cũng không hề hay biết. Cuối cùng, bọn người Liễu Phi luống cuống tay chân vịn Tô Hoàng trở về cung điện của Tô Hoàng, sau đó bắt đầu cứu chữa. Mà Chu Thành sau khi trở lại viện của mình, tiếp tục cùng bốn người Tần Mãnh, Lâm Nho, Khương Thần, Dương Vũ so tài. Hiện tại, Tây Môn kiếm pháp và linh hầu bách biến thân pháp của hắn đã tu luyện đến xuất thần nhập hóa đỉnh phong, nhưng mà, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá cảnh giới đăng phong tạo cực. Cho nên hắn thử nghiệm cùng bốn người Tần Mãnh, Lâm Nho, Khương Thần, Dương Vũ đồng thời đối chiến, xem có thể kích thích đến Tây Môn kiếm pháp và linh hầu bách biến thân pháp hay không. Tây Môn kiếm pháp là kiếm pháp tiên thiên, nếu là có thể tu luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực, đối với kiếm ý của hắn tăng lên nhất định sẽ đáng kinh ngạc. Ngay lúc Chu Thành cùng bốn người Tần Mãnh, Lâm Nho cố gắng so tài, tin tức hắn cùng Tô Hoàng quyết chiến cũng như gió bão truyền khắp Đại Phụng Vương triều, Đại Phụng Hoàng cung, Chu Huyễn nghe được Tào Thuần bẩm báo, sững sờ một lát, bút lông trong tay mực nước nhỏ đầy trang giấy mà chưa phát giác. Tiên thiên thất trọng, tam đại chân lý võ đạo, Chu Huyễn lẩm bẩm nói. Tào Thuần cẩn thận gọi mấy tiếng hoàng thượng, Chu Huyễn mới lấy lại tinh thần. Đây là chuyện tốt, Chu Y đại nhân là ái thần của bệ hạ, Chu Thành thiếu hiệp là huynh đệ của bệ hạ, Chu Thành thiếu hiệp thắng, đó là điều đáng mừng. Tào Thuần mặt mày hớn hở nói. Chu Huyễn cười ha ha, tiếng cười chấn động đến Kim Loan bảo điện không thôi. Nói hay lắm, Chu Thành thiếu hiệp là huynh đệ của ta, huynh đệ của ta thắng, đó là thật đáng mừng. Sau đó cười nói với Tào Thuần, nghĩ chỉ, ta muốn khắp trốn mừng vui. Tào Thuần mắt trợn tròn, khắp trốn mừng vui, điều này, nó có vẻ không cần thiết, phải không? Chỉ là, Chu Huyễn nói muốn khắp trốn mừng vui, hắn nào dám nhiều lời. Mà lúc này, Chu Y đang ở Chu Phủ đang nhâm nhi từng ngụm rượu. Từ sau khi tâm mạch tổn thương của hắn khỏi hẳn, hắn uống rượu càng nhiều so với trước kia. Hắn vừa uống vào, liền nghe được giọng của Tào Thuần, thánh chỉ đến. Chu Y trở mình một cái, vội vàng chạy ra tiếp chỉ. Đợi Tào Thuần tuyên đọc xong thánh chỉ, Chu Y ở đó mơ hồ, hồi lâu không có phản ứng. Tào Thuần kêu vài tiếng, Chu Y mới hồi tỉnh. Chu đại nhân, chúc mừng chúc mừng, Chu Thành thiếu hiệp đánh bại Tô Hoàng, về sau Chu Thành thiếu hiệp chính là môn chủ của Vạn Tinh Môn. Tào Thuần mặt tươi cười nói với Chu Y. Chu Y nhìn mặt mũi tràn đầy nụ cười nịnh nọt của Tào Thuần, luôn cảm thấy không chân thực. Vạn Tinh Môn là tam đại tông môn của Đại Phụng Vương triều, con trai Chu Thành của hắn vậy mà sẽ phải trở thành môn chủ của Vạn Tinh Môn rồi. Tào Thuần thấy bộ dáng Chu Uy kinh hỉ ngẩn người, vừa cười nói, Chu Uy đại nhân, ngươi vì đại phụng ta lập biết bao chiến công hiển hách. Hoàng thượng luôn luôn là ghi nhớ, sáng sớm mai lên triều, hoàng thượng muốn phong hầu cho Chu Uy đại nhân. Tào Thuần ở đấy lại chúc mừng Chu Uy đại nhân. Chu Uy kinh ngạc nói, phong hầu, hầu phía trên chính là quốc công, hơn nữa chính là vương khác họ. Phong hầu, đây chính là vinh quang vô thượng. Các phương vì chuyện Chu Thành cùng Tô Hoàng quyết chiến mà sôi trào. Tinh Diệu đang ở xa biên giới phía bắc của Đại Phụng Vương Triều tại Tửu Lâu nghe được mấy người. Bàn bên cạnh ở đó đang bàn luận về chuyện quyết chiến. Chậm chậm, mở miệng hỏi, các vị, các ngươi mới vừa nói. Chu Thành tu luyện ra tam đại chân lý võ đạo. Một vị hảo hán trong đó thấy bộ dáng của Tinh Diệu. Ôm quyền, nói ra, không sai, Chu Thành thiếu hiệp không chỉ tu luyện ra quyền ý, còn tu luyện ra đao ý, kiếm ý, trên lôi đài, đao ý, kiếm ý của Chu Thành thiếu hiệp đều xuất hiện, đao kiếm hợp nhất, một chiêu oanh bại Tô Hoàng. Hoàng thượng biết được Chu Thành thiếu hiệp thắng, hiện tại lớn hách thiên hạ, chỉ cần không phải là tội đồ cực hung ác, đều sẽ được đặc xá, những kẻ bây giờ được đặc xá, đều cảm kích Chu Thành thiếu hiệp. Vị hảo hán tiếp tục nói, nước miếng tung bay, Tô Hoàng hiện tại thế nào? Tinh Diệu đột nhiên mở miệng hỏi. Tô Hoàng bị Chu Thành thiếu hiệp một quyền đánh nát tâm mạch. Sinh lực bắt đầu dần dần yếu bớt. Vị hảo hán lắc đầu. Bây giờ là một phế nhân. Sống không được mấy năm. Tinh Diệu bất động. Chén rượu trong tay từ từ để xuống. Sắc mặt âm tình. Nhắm mắt lại. Thở dài. Một lát sau. Tinh Diệu khẩn cấp toàn lực chạy về Vạn Tinh Môn. Mấy ngày sau. Chu Thành đang cùng mấy người Tần Mãnh. Lâm Nho. Khương Thần. Dương Vũ đang chiến đấu mạnh mẽ. Tinh Diệu trở về tới. Tinh Diệu đầu tiên là đi xem Tô Hoàng. Nhìn Tô Hoàng vẫn nằm trên giường ngọc lạnh lẽo. Tinh Diệu tâm tình phức tạp. Mặc dù hắn cũng hy vọng Chu Thành thắng. Nhưng là bất kể nói thế nào. Tô Hoàng cũng là đệ tử của hắn. Mà lại là đệ tử mấy chục năm. Ngồi yên hồi lâu. Tinh Diệu mới rời khỏi cung điện của Tô Hoàng. Đi tới viện của Chu Thành. Tinh Diệu há hốc mồm. Nhất thời không biết muốn nói gì. Sư phụ, người lúc trước muốn luyện chế đan dược. Thiếu đi mấy loại dược liệu kia, ta đã tìm được, Chu Thành mở miệng nói. Tinh Diệu khẽ giật mình, Chu Thành lấy ra ngoài 5 loại dược liệu tìm được ở Độc Vụ Cốc. Tinh Diệu xem xét, trên mặt đại hỉ, không sai, chính là bọn chúng, chính là 5 loại dược liệu này. Sau đó vui mừng tiếp nhận dược liệu trong tay Chu Thành. Ngươi làm thế nào mà tìm được? Tinh Diệu cười hỏi, Chu Thành cười nói, trước đó vài ngày, ta không phải là đi Nam Cương một chuyến sao? 5 loại dược liệu này là tìm được ở Nam Cương. Sau đó nói, sư phụ, người muốn luyện chế đan dược, người có chắc chắn thành công hay không? Luyện đan, thu đủ dược liệu là bước đầu tiên. Bước quan trọng nhất là có thể luyện chế thành công hay không? Nếu không có cách luyện chế thành công, thì chỉ phí công nhọc sức. Tinh Diệu lắc đầu, chỉ có 5 phần nắm chắc. 5 phần nắm chắc đã là hắn đánh giá cao nhất kế. Thậm chí khả năng không đến 5 phần. Chu Thành trầm ngâm nói, không biết sư phụ có thể đem đan phương cho ta xem một chút không? Ta có 10 phần tự tin luyện chế thành công. Chương 92, Tinh Diệu đột phá. 10 phần tự tin, Tinh Diệu ngạc nhiên, ngay cả cường giả vương cảnh cũng không có 10 phần tự tin. Cường giả vương cảnh có sức mạnh thần thông mặc dù có thể gia tăng rất nhiều tỷ lệ thành công. Luyện đan, nhưng mà, luyện chế thông thần đan mà hắn muốn luyện, cho dù là cường giả vương cảnh luyện chế. Nhiều nhất thì chỉ 5 phần tỷ lệ thành công. Chu Thành gật đầu cười nói. Tần Mãnh là cao thủ luyện đan. Hắn luyện chế mấy trăm lô đan dược. Chưa từng thất bại. Mấy trăm lô đan dược. Chưa từng có thất bại. Tinh Diệu giật mình nhìn Tần Mãnh. Tần Mãnh sắc mặt như thường. Nhẹ gật đầu. Hiện tại, đối với chuyện hóc búa này, hắn đã an nhiên rồi. Cuối cùng, tín nhiệm Chu Thành. Tinh Diệu đem đan phương cho Chu Thành. Cũng đem tất cả dược liệu lấy ra ngoài. Chu Thành nói Tinh Diệu sáng ngày mai tới lấy đan, buổi sáng ngày mai là có thể luyện chế thành công. Nhanh như vậy, Tinh Diệu nói, Chu Thành cười nói, đó là còn chậm, bình thường Tần Mãnh luyện chế đan dược cực phẩm tiên thiên. Chỉ cần 4-5 tiếng, thật ra, đại địa đỉnh lô hợp đan, tối đa cũng chỉ cần vài phút, nhưng mà vài phút luyện chế ra đan dược cực phẩm tiên thiên. Điều này quá kinh khủng, cho nên Chu Thành để Tinh Diệu buổi sáng ngày mai lại tới lấy đan. Dù là như vậy, vẫn khiến Tinh Diệu giật mình, dù sao luyện chế đan dược tiên thiên phổ thông đều phải mất một ngày. Chớ nói chi là đan dược cực phẩm tiên thiên, đợi sau khi Tinh Diệu rời đi, Chu Thành bắt đầu nghiên cứu đan phương thông thần đan. Rất nhanh, Chu Thành ghi lại đan phương thông thần đan, cũng hoàn toàn hiểu được phương pháp luyện chế đan phương. Sau đó dựa theo đan phương nói, đem dược liệu từng cái phối vào, lại dần dần bỏ vào trong đại địa đỉnh lô luyện hóa. Rất nhanh, quang mang của đại địa đỉnh lô chấn động, nắp lò mở ra, từng viên thông thần đan lóe ra quang mang mê người bay ra. Tất cả 11 viên, cho nên, tinh diệu rời đi không bao lâu, thông thần đan đã được luyện chế xong. Sau khi luyện chế thông thần đan, Chu Thành thu vào bình ngọc, sau đó tiếp tục cùng 4 người Tần Mãnh, Lâm Nho kịch chiến, chỉ là, bất luận hắn cùng 4 người Tần Mãnh, Lâm Nho tỉ thí như thế nào, Tây Môn kiếm pháp và Linh Hầu bách biến thân pháp từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến cảnh giới đăng phong tạo cực, điều này khiến Chu Thành buồn bực. Sau một hồi kịch chiến, thấy Tây Môn kiếm pháp và Linh Hầu bách biến thân pháp từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, Chu Thành đành phải dừng lại, không biết cùng cường giả vương cảnh so tài sẽ có hữu dụng hay không. Chu Thành thầm nghĩ, bốn người Tần Mãnh, Lâm Nho chiến lực tuy mạnh, nhưng mà chỉ là tiên thiên bát trọng mà thôi. Nếu là hắn có thể cùng cường giả vương cảnh so tài, nói không chừng Tây Môn kiếm pháp, Linh Hầu bách biến thân pháp có thể lĩnh ngộ được thần thông tuyệt kỹ từ cường giả vương cảnh. Từ đó có thể đột phá cảnh giới đăng phong tạo cực. Tam Tiên Đảo, Chu Thành thì thầm, đảo chủ Tam Tiên Đảo, nhiều năm trước đã đột phá vương cảnh, không biết bây giờ đã là thực lực gì. Chu Thành xem xét hệ thống cột nhân vật, ký chủ, Chu Thành Bắc Minh thần công, tiên thiên thất trọng tiến độ 72%, nguyên thủy vô lượng kinh, khu vật thất trọng tiến độ 45%, với tốc độ tu luyện hiện tại của hắn, qua thêm 4 ngày nữa, thì có thể đột phá tiên thiên bát trọng, đến lúc đó, chính là gặp gỡ vương cảnh, hắn cũng có thể chiến đấu một trận. Đương nhiên, đây chỉ là hắn dự đoán. Sau đó, Chu Thành nghĩ đến gói quà đột phá cảnh giới. Lúc trước, hắn đột phá tiên thiên thất trọng, cũng không có gói quà đột phá cảnh giới. Chẳng lẽ về sau cũng không có? Lúc đầu, hắn còn kỳ vọng đột phá tiên thiên thất trọng, gói quà cảnh giới có tẩy tủy đan, cải thiện tư chất của hắn. Nhưng mà bây giờ, lại không có gói quà cảnh giới, không có tẩy tủy đan. Vậy tư chất kỳ tài cái thế của hắn sẽ không cách nào lại tiến hóa. Không biết trên đời này còn có bảo vật khác có thể cải thiện tư chất thiên tài hay không? Chu Thành thầm nghĩ, đã có tẩy tủy đan, nhất định trên đời này cũng có bảo vật khác có thể cải thiện tư chất thiên tài. Trở về phòng, Chu Thành cũng không có ngồi xuống nhập định, mà đi ngủ một giấc. Từ sau khi hắn tu luyện nguyên thủy vô lượng kinh, ban đêm bình thường hắn đều là ngồi xuống nhập thất, rèn luyện thần hồn. Đêm nay, Chu Thành ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh, Chu Thành đứng lên. Trong sân không ít lá rơi rụng xuống, bây giờ là cuối tháng 10, gần tháng 11, đã vào thu. Chu Thành nhặt lên một chiếc lá rụng, tiện tay bắn ra, chiếc lá như đao, bay vào trên một cây cột đá ở xa. Nhớ lại 4 tháng trước, hắn vẫn là luyện thể tam trọng, bây giờ lại là bá chủ cường giả của Đại Phụng Vương Triều. Một lát sau, sắc trời sáng rõ, Tinh Diệu tới, thấy sư phụ vẻ mặt chờ đợi. Chu Thành cười nói, may mắn thay, thông thần đan Tần Mãnh đã luyện chế thành công. Sau đó đem bình ngọc chứa thông thần đan lấy ra, Tinh Diệu cầm lấy bình ngọc, nhìn đan dược trong bình ngọc, mừng rỡ như điên, hắn đổ ra một viên. Sau khi nhìn thấy chất lượng của thông thần đan, càng là kinh hỉ, thông thần đan là đan dược cực phẩm tiên thiên quả không sai, nhưng mà luyện chế ra được thông thần đan cũng có phẩm chất khác biệt, mà thông thần đan trước mắt nhất định là phẩm chất tốt nhất, phẩm chất càng tốt, xác suất thành công để hắn đột phá vương cảnh tất nhiên là càng cao. Tinh Diệu vui mừng, ôm quyền vẻ mặt cảm kích nói với Tần Mãnh. Tinh Diệu đa tạ Tần Mãnh tiên sinh ân luyện đan. Tần Mãnh vội vàng khoát tay, Tinh Diệu tiền bối khách khí. Sư phụ, người đột phá vương cảnh, hãy để 7 người Tần Mãnh, Lâm Nho bọn hắn ở một bên thay người hộ pháp đi. Chu Thành nói ra, Tinh Diệu gật đầu, cười nói với 7 người Tần Mãnh. Vậy phiền 7 vị, lập tức. Hắn ngồi xếp bằng xuống ngay tại trong viện của Chu Thành. Sau khi trấn tĩnh tâm trí, bắt đầu nuốt một viên thông thần đan, ngay lập tức, toàn thân Tinh Diệu bắt đầu xuất hiện điểm điểm quang mang. Dưới sự trợ lực của đan dược, thông thần đan không ngừng dung nhập vào cơ thể Tinh Diệu. Những ánh sáng này, càng ngày càng sáng ngời. Đột phá vương cảnh, kỳ thật chính là cầu nối giữa con người và thiên địa. Khống chế sức mạnh của thiên địa, thông thần đan chỉ là trợ giúp người nuốt tăng thêm tỷ lệ thành công. Cho nên, có thể đả thông cầu nối giữa người và thiên địa hay không? Còn phải xem cá nhân. Hơn một giờ sau, quang mang quanh thân tinh diệu đột nhiên sáng tối chập chờn. Cuối cùng tiêu tán, tinh diệu mở to mắt, vẻ mặt không khỏi thất vọng. Không thể nghi ngờ, viên thông thần đan vừa rồi là đột phá thất bại. Tuy nhiên tinh diệu cũng biết, không thể một viên đan dược liền có thể thành công, cho nên nhanh chóng điều chỉnh tâm lý. Tiếp tục nuốt viên thông thần đan, bắt đầu lần thứ hai trùng kích vương cảnh. Lần này, quang mang toàn thân tinh diệu so với vừa rồi lại sáng lên một phần. Nhưng mà, vẫn thất bại. Sau đó, tinh diệu nuốt viên thứ ba, viên thứ tư, viên thứ năm. Quang mang toàn thân tinh diệu càng ngày càng nóng, càng ngày càng sáng tỏ. Khi nuốt đến viên thông thần đan thứ 9, tinh diệu tựa như là tinh thể phát sáng. Toàn thân quang mang không ngừng phun trào, chiếu sáng tất cả ngõ ngách sân nhỏ của Chu Thành. Chu Thành luôn chú ý biến hóa của sư phụ tinh diệu. Thấy tinh diệu biến hóa, biết sư phụ là đến thời cơ mấu chốt để đột phá. Lúc này tiến lên cùng 7 người tần mãnh vận chuyển nội lực toàn thân. Nội lực liên tục không ngừng tràn vào cơ thể của tinh diệu. Có mấy người Chu Thành, tần mãnh hỗ trợ bên trong, quang mang toàn thân tinh diệu mãnh liệt hơn. Trong cơ thể vang lên một âm thanh kỳ lạ, một loại gông xiềng nào đó tại thời khắc này ầm vang đánh vỡ. Quang mang toàn thân tinh diệu đại chấn, một luồng khí bí ẩn và sâu thẳm quét qua người tinh diệu. Chương 93, cùng tinh diệu so tài. Cùng lúc đó, toàn thân tinh diệu phát sinh biến hóa kinh người. Trước kia, tinh diệu khí huyết đã gần khô kiệt, nhưng mà hiện tại, khí huyết đang dâng lên như một dòng sông cuồn cuộn, làn da vốn đã khô nhăn nay lại trở nên sáng bóng. Cơ bắp toàn thân khô gầy cũng đều bắt đầu trở nên rắn chắc. Ngay cả tóc của tinh diệu đã trắng bệch cũng đều dần dần trở nên đen nhánh lại. Nếp nhăn trên mặt tinh diệu lần lượt biến mất, nhìn biến hóa trên người tinh diệu, cảm nhận được sinh lực mênh mông trên người tinh diệu, Chu Thành lộ ra dáng vẻ tươi cười. Giờ khắc này, tinh diệu cuối cùng cũng đột phá vương cảnh. Thành vương, một đời vương giả, mấy người Chu Thành thu hồi nội lực của tinh diệu lại vận chuyển thêm một lần, hoàn toàn ổn định cảnh giới, sau đó mở hai mắt ra, chúc mừng sư phụ đột phá vương cảnh. Chu Thành tiến lên, chúc mừng cười nói với tinh diệu. Tinh diệu đứng dậy, kích động dị thường. Chu Thành, nếu không có ngươi cùng tần mãnh, sư phụ cũng không thể đột phá vương cảnh. Sư phụ thật sự không biết. Tinh diệu kích động không biết nói gì cho phải. Hắn vốn dĩ khí huyết khô kiệt, thọ nguyên đã đến gần, đã không ôm lấy hy vọng đối với vương cảnh. Cho dù là tìm được đan phương thông thần đan, cũng không ôm lấy hy vọng quá lớn. Dù sao thông thần đan chỉ có 3 phần tỷ lệ, 3 phần, quá ít. Thế nhưng là, hiện tại, lại đột phá thành công. Hắn biết, đây tất cả đều là nhờ vào Chu Thành và Tần Mãnh. Nếu không phải phẩm chất của thông thần đan kia cực cao, hắn cũng không thể đột phá thành công. Chu Thành vui mừng cười nói, sư phụ có thể đột phá vương cảnh, là công lao nhiều năm tu luyện của sư phụ. Ta và Tần Mãnh cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Tinh diệu đột phá vương cảnh, đối với Vạn Tinh Môn và Đại Phụng Vương Triều mà nói đây đều là đại hỷ sự. Một khi đột phá vương cảnh, tuổi thọ có thể đạt tới 300 tuổi. Có tinh diệu tọa trấn Đại Phụng, những ngày tiếp theo, Mông Cổ và Nam Cương tuyệt đối không dám lại xâm phạm Đại Phụng. Ngày hôm đó, tinh diệu mở một vò rượu ngon tuổi thọ lâu nhất, sau đó sư đồ hai người uống đến đêm khuya. Đợi tinh diệu sau khi rời đi, Chu Thành nhìn bóng dáng tinh diệu rời đi, trong lòng nhẹ nhõm, hắn không thể nào ở lại Vạn Tinh Môn lâu dài. Năm sau, hắn dự định tiến về Tứ Hải Vương Triều. Hắn lúc trước còn lo lắng sau khi hắn rời khỏi Vạn Tinh Môn, không chấp trưởng Vạn Tinh Môn. Bây giờ tinh diệu đột phá vương cảnh, có tinh diệu chấp trưởng Vạn Tinh Môn, hắn tự nhiên không cần quan tâm. Chu Thành nhảy lên một cái, đi tới nóc nhà, nằm trên nóc nhà, thổi làn gió mát, nhìn những vì sao trên bầu trời đêm. Trong vô thức, Chu Thành ngủ thiếp đi. Đợi khi Chu Thành tỉnh lại, mặt trời đang từ từ mọc lên từ đường chân trời. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào khuôn mặt của Chu Thành, khiến khuôn mặt của Chu Thành trở nên vô cùng quyến rũ. Những ngày này, khi tu vi của Chu Thành không ngừng tăng lên, khí chất của Chu Thành đã hoàn toàn khác biệt so với hơn 3 tháng trước. Khí chất của Chu Thành càng mê người. Bá khí trên người nhưng cũng bộc lộ khí chất nho nhã của một người thư sinh và nam tính của một thiếu niên. Hơn 2 tháng nữa, chính là đến năm mới. Đến lúc đó Chu Thành chính là 14 tuổi, gần 4 tháng đi vào tiên võ thế giới. Chu Thành đã cao hơn rất nhiều, đã gần đến 1m7. Tin rằng sang năm, liền có thể 1m7. Lúc Chu Thành nằm trên nóc nhà nhìn mặt trời vừa mới lên, Tần Mãnh đứng phía dưới trong sân nhỏ nói: "Thiếu gia, Tử Tuyết quận chúa đến tìm người." Từ Tử Tuyết quận chúa sau khi gia nhập Vạn Tinh môn, thường xuyên đến tìm hắn, mỗi lần tới, Tử Tuyết quận chúa tất nhiên là tìm Huyền Vũ thần thú và Bạch Hổ thần thú. Một rùa một mèo, mà lại mỗi lần tới, tất nhiên muốn sờ vào đầu Huyền Vũ thần thú. Sở thích đặc biệt này khiến Chu Thành trong lòng bao nhiêu khó xử. "Để cho nàng ta vào đi." Chu Thành nói ra, mặc dù sở thích đặc biệt này của Tử Tuyết quận chúa, nhưng mà hắn cũng thật thích nhìn bộ dáng khả ái của Tử Tuyết quận chúa sờ vào đầu của Huyền Vũ thần thú. Hơn nữa hắn ưa thích nghe tiếng cười giòn tan của Tử Tuyết quận chúa, dễ nghe tựa như tiếng chuông. Tử Tuyết quận chúa hôm nay mặc một chiếc váy màu be, bằng thêm một phần thuần thanh, thánh khiết. Sau khi đi vào, Tử Tuyết quận chúa giống như thói quen khơi dậy Huyền Vũ và Bạch Hổ. Những ngày này, nàng cùng Huyền Vũ và Bạch Hổ đã rất quen. Chu Thành đứng ở bên cạnh, nhìn từ một bên, Tử Tuyết quận chúa mặc kệ là cười lên hay là không cười, cũng khá kinh diễm. Đương nhiên, nhìn chính diện cũng rất kinh diễm. Tử Tuyết quận chúa ở lại sau nửa canh giờ, liền rời đi. Mỗi lần nàng tới, nàng đều không ở lâu, bình thường là nửa giờ, tựa hồ là sợ ngẩn đến quá lâu, trì hoãn Chu Thành tu luyện. Lúc rời đi, Tử Tuyết quận chúa nói với Chu Thành chuyện Hoàng thượng phong hầu cho Chu Y, cũng nói sẽ ngày mai sẽ xử trảm Thái sư Cao Phạm cùng đám người phủ Thái sư. Nghe được tin phụ thân được phong hầu, trong lòng Chu Thành thay cha vui mừng. Tử Tuyết quận chúa sau khi rời đi, Chu Thành đi đến cung điện của sư phụ Tinh Diệu. Tinh Diệu đã đột phá vương cảnh, hắn lần này tìm Tinh Diệu là muốn cùng Tinh Diệu so tài, xem Tây Môn kiếm pháp và Linh Hầu bách biến thân pháp có thể đột phá đến cảnh giới đăng phong tạo cực hay không. Quả nhiên, hắn và Tinh Diệu sau một phen so tài, âm thanh của hệ thống vang lên: "Tây Môn kiếm pháp của ngài so tài với cường giả vương cảnh, thăm dò đến sự trợ lực thần thông ảo diệu, được trợ lực lớn, khoảng cách cảnh giới đăng phong tạo cực lại tới gần thêm một phần. Linh Hầu bách biến thân pháp cũng như vậy." Chu Thành nghe xong, vui mừng, quả nhiên, cùng cường giả vương cảnh so tài, đối với Tây Môn kiếm pháp và Linh Hầu bách biến thân pháp tăng lên là hữu dụng. Thế là, Chu Thành gia tăng thêm sức mạnh, toàn tâm vào trong cuộc so tài với sư phụ Tinh Diệu. Mới đầu, Tinh Diệu sợ chính mình làm Chu Thành bị thương, chỉ dám ra hai phần sức mạnh, nhưng là càng đánh vậy mà càng cố hết sức, không khỏi tăng thêm đến 3 phần, sau đó là 4 phần. Cuối cùng, khi hắn thêm đến 5 phần sức mạnh, phát hiện ra là rất khó khăn. Hắn chấn kinh, hắn nhưng là vương cảnh. Người ta nói lực tay có thể tùy tiện triển ép mấy vị tuyệt đỉnh đại tông sư vương cảnh. Hắn 5 phần sức mạnh vậy mà không cách nào áp chế Chu Thành. Không chỉ là không cách nào áp chế, ngược lại còn cảm thấy khó khăn. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải đã đột phá vương cảnh hay không. Đột phá vương cảnh vậy mà không cách nào áp chế một cái tiên thiên thất trọng. Một vương cảnh làm sao lại yếu như vậy? Cuối cùng, hắn thêm đến 6 phần sức mạnh, cuối cùng mới không có cảm giác khó khăn. Khi hắn thêm đến 7 phần sức mạnh, hắn có thể chiếm thế thượng phong. Mặc dù Tinh Diệu chiếm thế thượng phong, nhưng mà hắn vẫn khó nén kinh ngạc trong lòng. Hắn chính là cường giả vương cảnh 7 phần sức mạnh mới có thể chiếm thế thượng phong. Một khi tên đệ tử này của hắn đột phá đến tiên thiên bát trọng, đây chẳng phải là đến lúc đó hắn toàn lực xuất thủ cũng không cách nào chiếm thế thượng phong. Trên đường đi, Tinh Diệu mấy lần bị đả kích lớn, nói không đánh, nhưng là Chu Thành không chịu, vẫn luôn lôi kéo hắn dùng sức so tài, cho đến khi hoàng hôn mặt trời lặn, Tinh Diệu mới kéo toàn thân mệt mỏi cũng như chạy trốn, tránh né. Vào cuối ngày, Tây Môn kiếm pháp và Linh Hầu bách biến thân pháp của Chu Thành tăng lên không ít, đã chạm đến cửa đăng phong tạo cực, thế nhưng mà, từ đầu đến cuối không cách nào oanh mở được bức tường ngăn cản, thực sự bước vào cảnh giới đăng phong tạo cực. Cho nên, sáng ngày thứ hai, Chu Thành lại tìm đến Tinh Diệu. Tinh Diệu thấy Chu Thành tới, sắc mặt cũng thay đổi, có một cảm giác biến sắc khi nhìn thấy một con hổ. Cuối cùng, Tinh Diệu lại bị Chu Thành lôi kéo luyện một ngày. Mặt trời lặn lúc hoàng hôn, Tây Môn kiếm pháp của ngài cùng cường giả vương cảnh trải qua liên tục 2 ngày so tài, bước vào cảnh giới đăng phong tạo cực, Tây Môn kiếm pháp cuối cùng cũng đột phá. Chương 94, tiến vào biển. Sau Tây Môn kiếm pháp, ngay sau đó, Linh Hầu bách biến thân pháp của hắn cũng đột phá đến cảnh giới đăng phong tạo cực, bởi vì Tây môn kiếm pháp của ngài đột phá đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Sinh ra kiếm ý của ngươi đột phá đến đại thành cảnh. Lúc trước, kiếm ý của Chu Thành là tiểu thành đỉnh phong. Hiện tại, cuối cùng cũng đột phá đến cảnh giới đại thành. Tâm niệm của Chu Thành vừa động, một đạo trăm trượng kiếm khí trống rỗng ngưng tụ giữa trời chém xuống. Ông, chỉ thấy phía trước bên trên mặt đất, xuất hiện một vết nứt dài đến trăm trượng rất kinh người. Cát bụi cuồn cuộn, tung bay đầy trời, thật lâu vẫn không rơi xuống. Đây chính là kiếm ý cảnh giới đại thành sao? Uy lực cũng không tệ lắm, dù sao hắn hiện tại chỉ là tiên thiên thất trọng, nếu như hắn là tiên thiên bát trọng, thôi động kiếm ý, uy lực tất nhiên là càng mạnh, nhưng mà, hắn hiện tại đã là tiên thiên thất trọng đỉnh phong, còn kém một chút xíu là có thể đột phá tiên thiên bát trọng. Đêm nay, hắn hẳn là có thể đột phá tiên thiên bát trọng. Quả nhiên, lúc Chu Thành trở lại viện của mình không đến bao lâu, Bắc Minh thần công đã đột phá đến tiên thiên bát trọng. Tiên thiên bát trọng, Chu Thành cảm nhận được chân khí tiên thiên mạnh mẽ trong cơ thể. Tràn đầy tự hào, với thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn không kém gì sư phụ hắn tinh diệu, thậm chí còn có thể mạnh hơn một chút, dù sao hắn hiện tại không chỉ có là tiên thiên bát trọng. Hơn nữa, kiếm ý của hắn đột phá đến đại thành. Ngày kế tiếp, đạo chủ chân thần đạo ông Vũ Hoành đến Vạn Tinh Môn tìm Chu Thành. Mặc dù khoảng cách tổ chức đại hội giao lưu đạo thuật của Tam Tiên Đảo ở hải ngoại còn vài ngày nữa, nhưng mà đường xá xa xôi, bọn hắn phải đi sớm nửa tháng mới được, bởi vì muốn đi Tam Tiên Đảo, thời gian khá lâu, cho nên, Chu Thành đi đến cung điện của Tinh Diệu, chào từ biệt Tinh Diệu, biết được Chu Thành không phải tìm đến mình để so tài. Tinh Diệu ngược lại là thở dài một hơi, các ngươi muốn đi Tam Tiên Đảo. Tinh Diệu trầm ngâm nói, Chu Thành, người lúc trước giết trưởng lão của Chân Long Tông Phạm Tam và cao thủ của Càn Nguyên Môn. Người lần này đi Tam Tiên Đảo, phải cẩn thận, mặc dù thực lực của Chu Thành rất mạnh, nhưng là, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, sư phụ yên tâm, Chu Thành gật đầu. Sau khi chào từ biệt Tinh Diệu, Chu Thành suy nghĩ, vẫn là nên nói với Tử Tuyết quận chúa một tiếng, các ngươi muốn đi Tam Tiên Đảo. Tử Tuyết quận chúa nghe Chu Thành nói muốn đi Tam Tiên Đảo, cực kỳ ngạc nhiên. Chu Thành ừ một tiếng, ít lần nữa Tam Tiên Đảo cử hành đại hội giao lưu đạo thuật. Ta cùng ông đạo chủ đi xem một chút, đại hội giao lưu đạo thuật. Tử Tuyết quận chúa chần chờ một chút, cắn răng, ta có thể cùng các ngươi đi xem không? Ngươi cũng đi? Chu Thành kinh ngạc, sau đó nhìn về phía đạo chủ chân thần đạo ông Vũ Hoành. Đạo chủ chân thần đạo ông Vũ Hoành cười nói, ngươi cũng đừng hỏi ta, đây là chuyện của hai người các ngươi. Nghe ông Vũ Hoành trêu chọc nói hai người là cặp vợ chồng, gương mặt trắng nõn của Tử Tuyết quận chúa bỗng nhiên ửng đỏ, nhưng càng ngày càng trở nên thanh tú. Chu Thành tức giận nhìn chằm chằm lão đầu ông Vũ Hoành một chút, sau đó nói với Tử Tuyết quận chúa, cái này, chúng ta đi tham gia đại hội giao lưu đạo thuật, tất nhiên là cao thủ đạo thuật thần du cảnh trở lên mới có thể tham gia. Tử Tuyết quận chủ nhìn về phía ông Vũ Hoành, ông Vũ Hoành gật đầu, đúng là như thế. Tử Tuyết quận chúa không khỏi thất vọng. Cuối cùng, Tử Tuyết quận chúa không đi cùng mấy người Chu Thành. Nàng đứng ở trên ngọn núi, đưa mắt nhìn bóng dáng mấy người Chu Thành cùng ông Vũ Hoành rời đi. Sau khi đi, mấy người Chu Thành, ông Vũ Hoành, Tần Mãnh, Lâm Nho, Khương Thần, Dương Vũ một đường không ngừng, chạy về hướng biên giới phía đông của Đại Phụng Vương Triều. Mấy người cưỡi chiến mã, ban ngày đi đường, ban đêm dừng lại nghỉ ngơi. Ba ngày sau, mấy người liền đến biên giới phía đông của Đại Phụng Vương Triều. Sau khi đi qua biên cảnh, không bao xa, liền thấy biển cả vô biên. Lúc này, đã gần đến giữa trưa, biển xanh và bầu trời xanh, gió biển đang thổi đến làm động áo bào của mấy người Chu Thành. Đây là lần đầu tiên Chu Thành thực sự nhìn thấy biển cả kể từ khi hắn đến thế giới này. Bởi vì muốn đi vào biển, cho nên, bọn người Chu Thành cần thuê thuyền. Có điều, ngại thuê phiền phức, cho nên Chu Thành đi thẳng tới bên bờ biển mua một chiếc thuyền gỗ lớn. Thuyền có tất cả 2 tầng, rất lớn, riêng là thân thuyền đã có hơn 200 mét. Tàu chạy trên biển rất ổn định, cực kỳ vững chắc, cho dù là sóng lớn bão tố xung kích đều vô sự. Mấy người Chu Thành ở bên trên thuyền đón gió mà đi. Đáng tiếc, còn chưa đột phá vương cảnh, nếu không thì, căn bản không cần đến thuyền. Chu Thành nhìn về biển cả mênh mông phía trước, thầm nghĩ, Tiên Thiên Tông Sư mặc dù cũng có thể bay vọt, nhưng mà ở giữa không trung dừng lại thời gian không dài. Nếu mà có thể đột phá vương cảnh, trở thành cường giả vương cảnh, liền có thể tu luyện phi hành thần thông, có thể phi hành ở giữa không trung thời gian dài. Như thế, bọn người Chu Thành không cần thuyền cũng có thể tùy tiện tiến vào biển. Nhưng mà, cũng nhanh thôi, hắn bây giờ là tiên thiên bát trọng. Trong 2 tháng, hắn liền có thể đột phá vương cảnh, thuyền đón gió mà đi. Hai người Chu Thành và ông Vũ Hoành vào phòng, uống rượu đàm luận đạo pháp. Sau khi ngồi trong phòng của Chu Thành một tiếng, ông Vũ Hoành trở về phòng của mình. Sau khi ông Vũ Hoành rời đi, Chu Thành ngồi xuống nhập thất, vận hồn điền lực, quan tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn và Ngũ Phúc Thái Nhất Chân Quân. Phía trên cung mệnh trong đầu Chu Thành, tượng thần Nguyên Thủy Thiên Tôn và Ngũ Phúc Thái Nhất Chân Quân xuất hiện. Buổi sáng nay, thần hồn Chu Thành đột phá đến khu vật bát trọng. Hiện tại, hắn quan tưởng tượng thần Nguyên Thủy Thiên Tôn và Ngũ Phúc Thái Nhất Chân Quân càng thêm ngưng. Thực, tia sáng của tượng thần cũng càng ngày càng mạnh. Thần hồn của Chu Thành xuất ra ngoài cơ thể, đi ra trên mặt thuyền. Sau đó, thần hồn của Chu Thành nhảy lên một cái, rơi trên mặt biển, tiến vào đáy biển. Biển cả sóng gió cực lớn. Cho dù là thần hồn của cao thủ khu vật thập trọng, cũng không dám đi vào trong lòng biển. Nhưng mà, với sức mạnh thần hồn hiện tại của Chu Thành, đã hoàn toàn không sợ. Khi thần hồn Chu Thành tiến vào đáy biển nháy mắt, một dòng chảy mạnh từ đáy biển đã nổ tung. Dòng điện ngầm này mạnh đến mức nó có thể được so sánh với đòn oanh kích của nhiều cao thủ tiên thiên thập trọng, nhưng mà thần hồn của Chu Thành lại là sừng sững bất động. Sau khi đi vào đáy biển, thần hồn của Chu Thành tiếp tục phi hành về phía trước. Tiên thiên tông sư cường giả tại đáy biển không cách nào ở lâu, nhưng là thần hồn âm thần lại là có thể bơi như cá dưới đáy biển. Chỉ là, lực cản nước biển dưới đáy biển quá lớn, dù cho thần hồn của Chu Thành rất mạnh, tốc độ cũng không nhanh. Thần hồn của hắn ở trong đáy biển cũng chỉ chạy nhanh hơn so với người bình thường một chút. Thần hồn bên trong đáy biển bơi lội lại là một loại thể nghiệm khác biệt. Phía trước nước biển bập bềnh bên trong, thần hồn của Chu Thành trong phút chốc hoảng hốt, dường như tiến vào một thế giới kỳ diệu. Bơi trong đáy biển một hồi, thần hồn của Chu Thành lúc này mới rời khỏi đáy biển. Một lần nữa trở lại trên thuyền, trở về cung mệnh, bóng đêm dần dần buông xuống. Vào ban đêm, mặt biển sương mù rất nặng, thuyền di chuyển rất khó, cho nên mấy người Chu Thành dừng thuyền lại tại một hoang đảo phía trước. Sau đó lên trên bờ biển của hoang đảo đốt lửa, nghỉ ngơi. Ngay lúc mấy người Chu Thành, ông Vũ Hoành, Tần Mãnh ngồi vây quanh bên đống lửa bên trên trò chuyện. Trên mặt biển phía nơi xa, một chiếc thuyền lớn cũng đang đi tới hướng bên này. Xem ra, cũng là dự định tới hoang đảo này dừng lại nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai sẽ lên đường. Trên mũi tàu lớn là một nhóm người đàn ông lực lưỡng trong bộ gia thú. Nhìn trang phục của hắn, là người Mông Cổ Quốc, hơn nữa thân phận hẳn là không thấp.